Lãnh tư lệnh nói nơi nào lời nói, chúng ta như thế nào có thể làm ngài bỏ ra này vật tư, ngài yên tâm, liền hai ngày này chúng ta liền đem vật tư sửa sang lại ra tới. Có người lập tức đứng ra nói, lúc này ở không tỏ thái độ, vậy tương đương là phải bị Lãnh Mộ Bạch buộc rời đi quân khu, nói vậy đã có thể không phải một chút vật tư sự tình. Lúc này mọi người đều không ở giả ngu giả ngơ, toàn bộ đều cười nói đúng vậy. Dương phó nguyên thủ phiền toái ngươi đem danh sách cho chúng ta một phần nhi, chúng ta nhất định mau chóng chuẩn hảo. Đã làm tốt. Dương Chí Quân đem mấy chương đơn tử đưa cho bí thư lập tức phân phát cho 12 vị đại lao. Dương Chí Quân cười nói mọi người đều xem cẩn thận, nhìn xem có hay không địa phương nào không đúng. Dương phó nguyên thủ làm việc thỏa đáng, khẳng định không có sai. Có người cười nói. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, chiều nay đem sở hữu vật tư thu thập lên, sáng mai liền phải phát đi xuống, Dương phó nguyên thủ ngươi hẳn là không có vấn đề đi. Dương Chí Quân cười nói đáp đại gia không có vấn đề, ta tự nhiên cũng liền không có vấn đề. Ý tứ chính là đại gia phối hợp, hắn liền có thể thu tề, nếu là đại gia không phối hợp, vậy không phải hắn sai rồi. Tốt, buổi chiều một chút chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người lại là kinh hồn táng đảm, hô. Khai một cái sẽ bọn họ cảm thấy chính mình đều có thể thiếu sống mấy năm. Kêu hành, chuyện này liền như vậy quyết định. Lãnh Mộ Bạch ở hạ mạt bên người ngồi xuống nhìn mọi người nói kế tiếp chính là tu bổ tường thành, rửa sạch tang thi thi thể sự tình. Như vậy náo nhiệt đâu? Lời này thời điểm ra Cắt Phong mang theo bí thư từ cửa đi vào tới. Vừa mới hạ kính nhận được điện thoại đã nói lên ra Cắt Phong tới, hắn vừa mới sở dĩ dùng sức mạnh, chính là đòi lấy vật gì tư chuyện này định ra tới, muốn cho ra Cắt Phong không nói gì cơ hội. Lãnh Mộ Bạch không có xem ra Cắt Phong, cũng không có muốn cho vị ý tứ. Hắn tiếp tục vừa mới đề tài nhiệm vụ đại sảnh kia khu vực là ai ở phụ trách? Là ta ở phụ trách. Dương Chí Quân đáp. Gia Cát Phong thấy không để ý đến hắn, hơn nữa vị trí cũng bị Lãnh Mộ Bạch ra mặt giày chiếm, không có cách nào chỉ có thể đi đến Lãnh Kiến Quốc ngày thường làm vị trí ngồi xuống. Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ không muốn để ý đến hắn ý tứ, tiếp tục cùng Dương Chí Quân nói xuống dưới Vương Khiêm, Mạc Tư lệnh. Dương Tư lệnh cùng Chu Tư lệnh đem tham gia lần này thủ vệ chiến dị năng giả cùng đoàn đội danh sách sửa sang lại ra tới giao cho Dương phó nguyên thủ bên kia, nên cấp khen thưởng, nên cấp tích phân đều phân phát đi xuống. Sáng mai phát ra tân nhiệm vụ, chiêu một đám thổ hệ dị năng giả tu bổ sở hữu tường thành, thuận tiện đem tường thành ở thêm cao 2 thước, mặt khác lại phát một cái rửa sạch tang thi thi thể, đào tinh hoạch nhiệm vụ, căn cứ sở hữu công dân đều có thể tham gia. Nói đào tinh hoạch, sở hữu tinh hoạch đều giao từ thủ thành quan xử lý, đương nhiên nhiệm vụ hẳn là chi trả tích phân hoặc là khen thưởng, cũng từ thủ thành quan chi trả. Thu đi lên tinh hoạch lấy các ngươi cá nhân danh dự phát một ít cấp binh lính còn có dị năng giả, tin tưởng đối với các ngươi chính mình địa vị, danh dự đều là có trợ giúp, đương nhiên này chỉ là ta cá nhân ý kiến, đến nỗi muốn hay không làm như vậy liền xem các ngươi chính mình suy tính. Hảo, ta muốn nói liền nhiều như vậy. Đại gia còn có cái gì muốn bổ sung? Gia Cát Phong lại một lần cười nói ta giống như bỏ lỡ rất nhiều sao. Nguyên thủ cái gì đều có thể bỏ qua, có đồ vật ngài khẳng định là sẽ không sai quá. Lãnh Mộ Bạch duỗi tay, Dương Chí Quân lập tức đem thuộc về Gia Cát Phong yêu cầu chi trả vật tư danh sách đưa qua đi. Lãnh Mộ Bạch nhanh chóng xem một lần, lấy ra một chi bút, nhanh chóng ở bên trong bỏ thêm 2 điều. Nguyên thủ ngài xem, nay hẳn là còn tính hợp lý đi. Lãnh Mộ Bạch đem đơn tử đẩy đến Gia Cát Phong trước mặt, ta liền nói đơn giản mình một chút, này đệ nhất phân vật tư danh sách là này hơn phân nửa tháng chúng ta tứ đại quân khu sở tiêu hao vật tư, từ nguyên thủ cùng 12 vị thủ trưởng cộng đồng trợ cấp. Này đệ nhị phân là phải cho sở hữu thương vong nhân viên an ủi dùng, tin tưởng ta đưa ra con số cũng tuyệt đối không tính nhiều. Này đệ tam điều hẳn là không cần ta nhiều làm giải thích, tang thi triều đã thối lui, chúng ta thắng lợi. Làm nguyên thủ làm một lần yến hội, an ủi tham gia lần này thủ thành chiến dị năng giả cũng là không thể chỉ trích nặng sự tình. Điểm này tin tưởng không cần ta nói, nguyên thủ cũng sẽ an bài thỏa đáng. Gia Cát Phong liền đều đen, hắn vốn là muốn tới chất vấn Lãnh Mộ Bạch, hiện tại tới rồi nơi này lúc sau một câu không thể nói, còn phải bị trở thành coi tiền như rác. Hơn nữa hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt, những người khác đều đáp ứng cấp vật tư, hắn đương nhiên cũng không thể không cho. Mà đệ nhị điều, đệ tam điều lại là như vậy có lý, làm nguyên thủ cũng xác thật nên làm như vậy, nhưng chính mình chủ động đi làm những việc này cùng bị buộc đi làm những việc này ý nghĩa liền bất đồng. Xem ra nguyên thủ bên này là không có vấn đề, như vậy hôm nay hội nghị như vậy kết thúc, đại gia cũng đều mệt, nên làm cái gì đi, nên nghỉ ngơi cũng đều trở về nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch nói xong đứng lên lôi kéo Hạ Mạt liền đi, Vương Khiêm đám người, Mạc Tân Trạch, nét nổi mẫn, Dương Thiên Tài đoàn người cũng đứng lên đi ra phòng họp. Mà 12 vị đại lão cũng coi như là thấy rõ một ít việc, cũng đều không có muốn cùng Gia Cát Phong kêu khổ ý tứ, cũng đều kết bạn đi ra phòng họp. Gia Cát Phong một quyền đánh vào trên bàn, một khuôn mặt hắc hóa trang công dường như, hắn nghiến răng nghiến lợi nói Lãnh Mộ Bạch, ta một chút sẽ làm ngươi vì hôm nay kiêu ngạo trả giá đại giới. Đã đi ra bộ chỉ huy đại lâu 12 vị đại lão không có vội vã rời đi, mà là đứng chung một chỗ trao đổi tâm đắc. Lão Ngô ngày thường ngươi nhất cơ khẩn, hôm nay chuyện này ngươi thấy thế nào? Bị điểm danh nam nhân trầm mặc trong chốc lát mới nói còn nhìn cái gì, thành phố A căn cứ muốn thời tiết thay đổi, nếu không bao lâu, căn cứ này liền sẽ khôi phục bọn họ. Muốn tồn tại muốn tiếp tục đái ở quân khu, liền phải học được đứng ở đối vị trí thượng. Ta không biết các ngươi nhìn ra tới không có, dù sao ta là đã nhìn ra, Dương phó nguyên thủ đều đã cúi đầu một lần nữa chạm vị, còn có Mạc Tư lệnh sợ là cũng một lần nữa đứng thành hàng. Các ngươi a, nếu là còn sách không rõ, vậy chỉ có chờ chết phần. Được rồi, đều trở về chuẩn bị tốt vật tư cấp chủ động cấp Dương phó nguyên thủ đưa qua đi, có thể nhiều cấp liền nhiều cấp một ít, coi như là an ủi thương vong nhân viên, các ngươi hiện tại nhiều trả giá một ít. Ngày sau tự nhiên sẽ được đến tương ứng hồi báo. Mặt khác chớ có trách ta không có nói tỉnh các ngươi, đừng trong chốc lát mặt trên vị kia cho các ngươi đưa một câu qua đi, các ngươi một đám liền chạy tới bị người đương thương xử, một cái quá khí, không có bất luận cái gì quyền thế nguyên thủ giữ không nổi các ngươi bất luận kẻ nào, các ngươi một đám chính mình giữ không nổi còn chưa tính, nhưng ngàn vạn không cần phạm hồ đồ hại chính mình người nhà. Ném lại những lời này, Lão Ngô đã liền đi nhanh rời đi. Hắn đã sớm thấy rõ sự thật, cũng ở hơn 10 ngày trước đã đi Lanh ra thấy Lanh Kiến Quốc, biểu lộ chính mình ý đồ, lúc ấy Lanh Kiến Quốc liền đưa cho hắn một câu, Lão Ngô à, đôi khi có thể thấy rõ tình thế cũng là mạng sống tiền vốn. Rời đi Lanh ra, hắn còn vẫn luôn lòng còn sợ hãi, không màng đến bây giờ hắn cũng không có hối hận chính mình lựa chọn, ít nhất hắn cảm thấy đi theo Lãnh Mộ Bạch, so đi theo Gia Cát Phong cường, xem Lãnh Mộ Bạch làm việc phong cách liền biết. Chỉ cần chân thành đi theo Lãnh Mộ Bạch, liền nhất định sẽ bị đối xử tử tế. Đêm mai đến ta bên kia ăn cơm đi. Rời đi bộ chỉ huy, Lãnh Mộ Bạch vô vô Mạc Tân Trạch bả vai nói một câu. Mạc Tân Trạch cười gật gật đầu, ta đây nhưng chỉ lo tới ăn, hỗ trợ gì đó, ngươi liền không cần tìm ta, ta hai ngày này còn ra tăng xử lý nội vụ. Hành, cơm điểm lại đây liền hảo. Lãnh Mộ Bạch biết Mạc Tân Trạch là muốn đem ra cắt phong nhanh bước bắt được tới. Hiện tại tang thi triều đã lui, kế tiếp bọn họ cần phải làm là muốn cho Gia Cát Phong rơi đài. Nếu Mạc Tân Trạch bên người có Gia Cát Phong nhanh bước làm khởi sự tới khẳng định không có phương tiện. Tách ra sau, đoàn người trực tiếp lái xe về nhà, một hồi ra từng người lôi kéo từng người tức phụ ai về nhà nấy. Về nhà sau, cùng Lãnh Kiến Quốc đám người chào hỏi qua sau, Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt trở lại phòng liền trực tiếp tiến không gian một phen nguyên lương tám, các làm đại náo sau. Mới trở lại cách vách phòng bồi bọn họ bảo bối nhi tử. Toàn gia cộng thêm tiểu đề hi hi ha ha trò chuyện thiên, Hạ Mạt đột nhiên nghĩ đến trong không gian nhiều ra tới kia chỉ cự thú, cũng liền hỏi Hàn Hàn đúng rồi nhi tử, ngươi cùng kia chỉ cự thú rốt cuộc như thế nào nhận thức? Nga! Nó kêu thủy tư ở kéo pháp ngươi tinh cầu là thủ lĩnh, bọn họ cả giả tộc thế thế đại đại đều bảo hộ thanh quang, cũng chính là phía trước chúng ta nhìn thấy, là từ kéo pháp ngươi tinh cầu tới. Đời trước ta lưu đến tầng hầm ngầm chơi thời điểm nhận thức nó, khi đó chúng ta có thể nói lời nói cơ hội cũng không nhiều lắm, bất quá mấy ngày nay nó cùng ta nói rất nhiều sự tình, cũng giải thích vì cái gì sẽ có mạt thế sẽ có tăng thi. Hạ Mạt lập tức hỏi ý tứ là mạt thế cùng Thụy Tư có quan hệ. Hàn Hàn ân một tiếng tiếp tục nói xem như có quan hệ, Thụy Tư nó trên người phát ra quang, đối với cái này quang truyền thuyết liền quá dài, ta liền không nói. Dù sao kém không tồi chính là có thể khởi tử hồi sinh, có thể trị bách bệnh, có thể thiên hạ vô địch. Như vậy thứ tốt đương như liền sẽ bị những người khác nhìn trộm, ngay cả cả dạ tộc nhân cũng một lòng muốn được đến thánh quang, bọn họ liên hợp ở bên nhau muốn giết Thụy Tư, cướp đi thánh quang. Thụy Tư cùng những người đó không ngủ không nghỉ đối chiến 2 tháng nhiều rốt cuộc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, bị những người đó thương phiến thể đầy thương tích, nó thực thương tâm, cũng không muốn đem thánh quang giao cái bất luận kẻ nào, cho nên đem thánh quang nuốt vào, nó muốn cùng thánh quang hết thể diệt vong. Nuốt vào thánh quang sau, nó liền thánh quang đưa tới địa cầu, phía trước ngã vào Thái Bình Dương kỳ thật chính là Thụy Tư, nó lúc ấy đã hôn mê không rõ, chỉ biết là thánh quang mang nó đào tẩu. Chờ nó tỉnh lại thời điểm đã ở phòng thí nghiệm. Nó thân thể thương thực trọng, tuy rằng có thánh quang ở trong thân thể, lại cũng yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể chữa trị, mặt khác nó cảm ứng được nó địch nhân đã tới rồi địa cầu, cho nên tránh ở phòng thí nghiệm chờ đợi thân thể khôi phục. Mặt thế, tang thi đều là nó địch nhân chế tạo ra tới, vì chính là đối phó Thụy Tư. Hạ Mạt lắc lắc đần độn đầu cảm giác toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Lúc trước bọn họ nói cho ngươi tiêm vào ngoại tinh nhân chất lỏng, ta còn không quá tin tưởng, nguyên lai là thật sự. Nếu không phải bởi vì bị tiêm vào Thụy Tư huyết, ta cũng không có khả năng tới gần Thụy Tư, nó tính tình thực táo bạo, trừ bỏ lúc ban đầu hôn mê thời điểm, lúc sau trên cơ bản không có người dám tới gần nó, cũng là vì như vậy, nó mới còn sống, bằng không ngày đó đều bị giải bảo. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày hỏi nói như vậy muốn mặt thế kết thúc. Duy nhất biện pháp chính là giết những cái đó ngoại tinh nhân. Hàn Hàn lắc lắc đầu nhỏ tang thi đã hình thành, virus đã tản ra tới, liền sẽ không tự động biến mất. Thụy Tư nói tang thi là tiêu diệt không xong, bởi vì nó truyền bá tốc độ quá nhanh. Kéo pháp ngươi tinh cầu cũng có tang thi, ngay từ đầu những cái đó công dân cũng là cùng chúng ta giống nhau bị đuổi theo làm thập phần chật vật. Sau lại bọn họ vương thành lập vương thành, đem sở hữu công dân nhận được trong vương thành cư trú. Mọi người đều tập trung ở một, lực lượng tự nhiên là không thể chống lại. Hơn nữa làm như vậy tang thi thương tổn bọn họ công dân sự kiện liền sẽ giảm bớt, như vậy liền giảm bớt truyền bá virus tỷ lệ, bất quá liền tính là như vậy, tang thi cũng không có biến mất, bởi vì lúc sau tiến hóa sau tang thi cũng sẽ có năng lực sinh sản. Tang thi sinh sôi nảy nở. Hạ Mạt sờ sờ nổi da gà, ngẫm lại liền cảm thấy đó là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Bất quá dựa theo Hàn Hàn nói, đại khái về sau thật là sẽ là như vậy. Hàn Hàn lời nói làm Lãnh Mộ Bạch lập tức có ý tưởng, hắn cầm bút trên giấy một bên viết viết vẽ vẽ một bên lẩm bẩm lầu bầu nói tập trung ở bên nhau. Xác thật là một biện pháp tốt, bất quá muốn đem người tập trung ở bên nhau, muốn đem những người đó nhận được thành phố A, muốn tu sửa có thể chống cự ngày sau tang thi căn cứ, còn muốn dựa phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu mới được. Không được, phòng thí nghiệm còn mở rộng. Chờ bắt lấy căn cứ sau, đem đại gia trong tay nhân viên nghiên cứu đều tập hợp lại đây, đến lúc đó ở trong căn cứ lại chiêu một ít phương diện này nhân tài. Mặt khác này phiến khẳng định là dung không dưới như vậy nhiều người, hơn nữa cái này địa phương khả năng về sau khả năng sẽ là chúng ta quá cả đời địa phương. Đại gia khẳng định là yêu cầu chính mình độc lập phòng ở, nếu không có một cái yên ổn ra, tất cả mọi người sẽ bạo động. Cho nên chúng ta bước đầu tiên là muốn đem căn cứ quanh mình rửa sạch ra tới, cuối cùng chỉ sợ muốn liền nội thành cung cấp rửa sạch ra tới mới được. Mẫu tử hai nhìn đã lâm vào công tác trạng thái Lãnh Mộ Bạch, ngáp một cái đều nhắm mắt lại ngủ, Lãnh Mộ Bạch phải làm người sát, bọn họ mẫu tử chính là muốn nghỉ ngơi. Tiểu đệ bụ mặt cũng ở Hàn Hàn bên người nằm bò ngủ. Lãnh Mộ Bạch này lăn lộn chính là 2 ngày 2 đêm cộng thêm một cái buổi chiều. Lãnh Mộ Bạch hãm sâu chính mình quy hoạch làm đồ chung không kềm chế được, ngay cả ngày hôm sau an bài đều quên mất. Hạ Mạt không có cách nào chỉ có thể căng ra đầu đi bắt môn, tự phát làm quan chỉ huy, Vương Khiêm bọn họ đều mang nhà mình lão bà đi bệnh viện, Hồ Hạo Dương nhưng thật ra tự giác sáng sớm liền tới đây, nhìn đến Hạ Mạt ở bên này, hắn sửng sốt một chút mới đi qua đi hỏi tẩu tử, như thế nào là ngươi bên này, ương vương đâu? Quy hoạch tương lai làm đồ. Từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ đều viết một đại chồng giấy, ai kêu đều không để ý tới, liền cơm đều là ta tắt hắn trong miệng, hắn mới nguyện ý nhai 2 hạ, ngươi là không có thấy, hắn đều đã tẩu hỏa nhập ma, liền thượng vê đút cờ đều cầm giấy không ngừng viết. Nghe Hạ Mạt nói xong, Hồ Hạo Dương đôi mắt đều thẳng, hắn lập tức quái kêu lên tẩu tử, ngươi xác định nhưng vương không phải bị quỷ bám vào người. Xác định cùng với khẳng định. Hạ Mạt trợn trắng mắt. Nếu như bị quỷ bám vào người, hắn sao có thể còn sẽ chính mình ở nơi đó, hắn liền cũng sẽ cầm giấy ở nơi đó viết viết vẽ vẽ, chính mình ngủ, hắn cũng sẽ ngồi ở chính mình bên người bồi chính mình. Hào đi! Hồ Hạo Dương cười sờ sờ cái mũi kia đêm nay liên hoan còn tiếp tục sao? Tiếp tục a. Làm gì không tiếp tục, bất quá đêm nay hắn khẳng định là sẽ không tự mình xuống bếp. Hai người người ta nói lời nói, Tây Khu an bài lại đây binh lính đã tới rồi, Hồ Hạo Dương an bài bọn họ nhiệm vụ, đã có công dân lãnh nhiệm vụ lại đây, đại gia đi ra cửa thành, bắt đầu xuyên qua ở thi hải. Hạ Mạt đứng ở trên tường thành, nhìn bận rộn người, cũng tính toán hỗ trợ, nàng ném ra hạt giống, thúc giục vô số mạn đằng đào tinh hoạch, thu thập tinh hoạch, lại đem thi thể phóng tới chỉ định vị trí. Bận rộn một ngày, căn cứ bên ngoài liền một góc đều không có rửa sạch ra tới, buổi chiều 4 điểm mọi người trở lại căn cứ, Hạ Mạt, Hồ Hạo Dương cũng lái xe đi trở về. Mới vừa đi tới cửa liền gặp được cũng vừa vặn từ Đông Môn lại đây Mạc Tân Trạch. Ba người vừa nói vừa cười đi vào sân, trong viện đã bày vài bàn, trên bàn cũng phóng đầy đồ ăn. Đại gia ngồi ở cùng nhau, bắt đầu ăn cơm. Lãnh Mộ Bạch đại khái là đoán chắc thời gian, lại từ trên lầu xuống dưới, ngồi ở Hạ Mạt bên người, bất quá hắn vẫn như cũ ở viết viết vẽ vẽ. Hạ Mạt vừa nói vừa cười ăn nóng hầm hập đồ ăn, bên cạnh Lãnh Mộ Bạch đột nhiên hô lao bà, đói. Hạ Mạt trợn trắng mắt, gắp một ít thịt cá, lấy ra thứ, kẹp uy tiến hắn trong miệng, hắn một bên ngai, một bên tiếp tục viết viết vẽ vẽ. Nhập ma. Mạc Tân Trạch có chút vô ngữ hỏi. Không sai biệt lắm. Hạ Mạt lập tức gật đầu nói. Trần Nguyệt Phàm cười nói phụt. Ta xem Ưng Vương chính là cố ý, phía trước không phải vẫn luôn thực tận tâm chiếu cố tẩu tử sao. Hiện tại muốn bị tẩu tử chiếu cố trở về. Ta thực nhàm chán sao. Lãnh Mộ Bạch rõ ràng ở vội, lại vẫn là ném xuống những lời này. Trần Nguyệt Phàm chịu chịu miệng, kéo kéo Lâm Tử Kiệt quần áo Ưng Vương hảo ngưu, một lòng có thể mới dùng. Mạc Tân Trạch cười nói hắn sắc thật có như vậy bản lĩnh. Trước kia chúng ta thử qua hắn lợi hại nhất thời điểm là đồng thời làm 5 sự kiện, lại còn có điều có tự. Trần Nguyệt Phàm nhìn đến Mạc Tân Trạch, trong lòng trước sau có chút cách hứng, lần này Mạc Tân Trạch chủ động nói tiếp, nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa trực tiếp hỏi Mạc Tư Lệnh, lúc trước ngươi vì cái gì từ bỏ chúng ta? Từ bỏ, lúc trước không nên là các ngươi từ bỏ ta sao? Mạc Tân Trạch biết Tiết Kiều đám người phản bội hắn lúc sau. Hắn chưa từng có hỏi chỉ cho là chính mình vứt bỏ này đó binh, nhưng hiện tại Trần Nguyệt Phàm lại nói hắn từ bỏ bọn họ, này hắn có chút không tiếp thu được. Rõ ràng là Mạc Tư Lệnh đem chúng ta ném ở thành phố S, làm chúng ta bị nhốt ở Bất Dạ Thành. Tiết Kiều cũng không cao hứng nói. Mạc Tân Trạch đánh gãy Tiết Kiều nói ta không có làm loại chuyện này, hơn nữa ta căn bản không có tất yếu làm như vậy đối ta căn bản không bất luận cái gì chỗ tốt. Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm đều trầm mặc. Trong lòng nghẹn muốn chết lại có khí không có địa phương phát. Mạc Tân Trạch còn nói thêm ta Mạc Tân Trạch tuy rằng không thể tính cái gì người tốt, nhưng là đã làm sự tình, ta còn là có dũng khí thừa nhận, đương nhiên, không có đã làm cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vẫn luôn không có tham dự cái này để tài Hạ Mạt lúc này nói nếu thật sự không phải ai Trạch làm, như vậy không cần tưởng cũng biết lại là Gia Cát Phong làm, mục đích là hại chết Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm giá họa cho ai Trạch. Do đó làm chúng ta đoàn người cùng Mạc Tân Trạch thù càng thêm thù. Hùng Vũ vẻ mặt tối tăm nói cũng không phải không có khả năng, nhiều năm như vậy Mạc Tư Lệnh chỉ cần không có làm ra cái gì đại sự kiện, Ưng Vương đều lười đến phản kích, nếu Gia Cát Phong thật sự tưởng chúng ta đánh ngươi chết ta sống, kia khẳng định là muốn chế tạo một ít vấn đề lớn ra tới. Gia Cát Phong chúng ta thù càng kết càng lớn. Mạc Tân Trạch cười lạnh một tiếng, trong tay cái ly bị hắn trực tiếp nghiết dập nát. Này bút chướng lao tử sớm hay muộn muốn đòi lại tới, dám tính kế lao tử lao bà, tổng hội có một ngày lao tử muốn đem hắn cái lao bất tử ném vào tang thi trong đàn. Lâm Tử Kiệt cũng khí muốn chết, đậu má, nếu là Tiết Kiều không biết cho bọn hắn cầu cứu, hắn hiện tại nơi đó còn có lao bà, nị mạ. Mới vừa kết hôn phải đương quan côn. Hảo, một đám, hôm nay là cái ngày lành ai đều không chuẩn nói những cái đó không vui sự tình. Đại gia chỉ cho liêu vui vẻ. Hạ Mạt bưng lên đồ uống cái ly đứng lên ta liền lấy đồ uống đại rượu kính đại gia một ly. Lấy này cảm tạ đại gia vẫn luôn đối chúng ta phu thê duy trì. Tẩu tử kính rượu, chúng ta cần thiết đến uống. Bất quá tẩu tử ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì duy trì không duy trì. Chúng ta có thể đi theo các ngươi phu thê, cũng là chúng ta phúc khí. Vương Khiêm đứng dậy nói một câu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hồ Hạo Dương đám người cũng đứng lên đem liền uống một hơi cạn sạch. Mạc Tân Trạch lại đổ một chén rượu cười nói phía trước sự tình, chúng ta như vậy bốc quá, các ngươi nếu là còn nguyện ý nói, còn cùng trước kia giống nhau kêu ta một tiếng ưng. Ha ha. Chúc mừng ưng về đơn vị. Mọi người đứng dậy cùng Mạc Tân Trạch chạm vào một chút cái ly. Này Hy Mặt Lạnh Mộ Bạch đều đứng dậy cùng Mạc Tân Trạch chạm vào một chút cái ly, đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục vội. Bọn họ tụ hội liên tục đến buổi tối 10 giờ mới kết thúc. Sáng sớm hôm sau đại gia tiếp tục ở cửa thành đảo tinh hoạch xử lý tang thi thi thể. Ngày thứ 3 sáng sớm ra cắt phong rốt cuộc tuyên bố thông cáo, mời lần này vì căn cứ làm ra cống hiến người buổi tối đi hảo khách nhà ăn tham kiến tiệc tối. Lãnh mộ bạch đoàn người cũng nhận được mời, buổi chiều thời điểm mấy người phụ nhân liền nhốt ở trong phòng nghiên cứu buổi tối muốn xuyên cái gì quần áo, tuy rằng không có nói rõ cần thiết chính trang, nhưng là nữ nhân đều ái mỹ, ngày thường không có cơ hội liền tính. Hiện tại có cơ hội, các nàng đương nhiên muốn xuyên mị mị không nói hấp dẫn người khác, hấp dẫn chính mình nam nhân tổng hành đi. Hạ Mạt lấy ra tới một đống quần áo ném ở trên giường, mấy người phụ nhân một kiện chọn, chọn mấy cái giờ mới chọn đến bọn họ vừa lòng. Hạ Mạt ở đại gia kiến nghị hạ chọn một kiện hồng nhạt tề đầu gối A tự váy, phấn nộn A tự đàn làm Hạ Mạt thoạt nhìn càng thêm đáng yêu, điềm mỹ. Mấy người phụ nhân vội một buổi trưa rốt cuộc ra khỏi phòng. Lãnh mộ bạch đã rời khỏi tẩu hỏa nhập ma hình thức, đang theo Vương Khiêm bọn họ ở trong sân thảo luận kế hoạch của hắn. Lãnh mộ bạch giảng có lực nhi, đại gia cũng nghe có lực nhi, biết mấy người phụ nhân đi ra. Một đám xem cầm đều phải ngã xuống, trừ bỏ kết hôn cùng ngày, ngày thường một đám nữ nhân đều xuyên vận động trang, hiện tại một đám đều ăn mặc váy ngắn, vẽ trang điểm nhẹ, kia bộ dáng muốn nhiều tiếu có bao nhiêu tiếu, muốn thật đẹp có bao nhiêu mỹ. Khu! Lão bà! Chúng ta có thể không đi sao? Lãnh mộ bạch có chút muốn đem nghịch ngợm đáng yêu Hạ Mạt giấu đi, nga ô. Hắn liên tiếp đem như vậy nàng mang đi ra ngoài, cấp nam nhân khác xem. Hạ Mạt đô miệng nói có ăn ngon, làm gì không đi. Chính là, tiểu đề cũng muốn ăn tốt. Tiểu đề bĩu môi cũng phi thường bất mãn nhìn lãnh mộ bạch, tiểu đề hôm nay cũng xuyên một bộ trang phục, còn mang theo cà vạt, tiểu gia hỏa nhìn qua đặc biệt xoáy khí. Hào đi. Chỉ cần có ăn. Nàng cùng hắn liền có hứng thú. Lãnh mộ bạch phi thường không hài lòng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là lái xe ra cửa. Đoàn người 5 giờ đúng giờ xuất hiện ở hào khách nhà ăn, toàn bộ nhà ăn là dùng hai bộ nhà lầu tạo thành, trang hoàng liền như tên của nó giống nhau xa hoa, thượng cấp bậc. Đoàn người đến thời điểm đã tới không ít người, vài người vừa xuất hiện lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Các nữ nhân ăn mặc xinh đẹp lại không yêu diễm, các nam nhân một thân hợp thể tây trang cũng các có các khí chất. Các có các lượng điểm, ai cũng không phải ai điểm suyết, càng không có ai sẽ bị người bỏ qua. Mọi người một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó vây quanh đi lên nóng bỏng theo chân bọn họ chào hỏi. Hạ tỷ ngươi hôm nay thật đẹp. Nơi đó chỉ có hạ tỷ Mỹ, lãnh tư lệnh hôm nay cũng xoáy ngây người. Ta còn lần đầu tiên thấy lãnh tư lệnh xuyên tây trang, xem ta tâm bùn bùn thằng nhảy. Lãnh tư lệnh như thế nào có thể lớn lên như vậy xoáy? Lãnh tư lệnh ngươi như thế nào có thể chỉ thủ hạ tỷ, ngươi như vậy làm chúng ta này đó độc thân nữ nhân như thế nào sống. Hạ Mạt biết những người này đều là nói giỡn, cũng liền nói giỡn nói tiểu hoa si nhóm không nghĩ bị ta quất, liền đem các ngươi tầm mắt từ bổn phu nhân nam nhân trên người dịch hai, bằng không không chỉ là quất, tiểu tâm bị đảo đôi mắt. Hạ tỷ hảo bạo lực, nhân ra hơi sợ, lãnh tư lệnh cầu bảo hộ. Một nữ tử thẹn thùng nói, lão bà chỉ cần ngươi thích, như thế nào đều được. Dù sao có lao công cho ngươi chống lưng, không có gì sự là bãi bất bình, ngoan, ta mang tiểu để cùng Khiêm bọn họ đi trước cùng nhận thức người đánh một tiếng tiếp đón. Ném xuống những lời này, lãnh mộ bạch lập tức chạy lấy người, bị một đám người vây quanh không đáng sợ, đáng sợ chính là vây quanh ở nội vòng đều là nữ nhân, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là nữ nhân, hắn đến là không sợ nữ nhân, nhưng giờ phút này không có việc gì. Nếu là sẽ sau lão bà đại nhân thu sau tính sổ liền thảm. Nghe một chút, lãnh tư lệnh nhiều săn sóc, một câu không đối chính là lão công cho ngươi chống lưng, không có gì sự là bãi bất bình, ai ra. Hâm mộ chết người, ta như thế nào liền không có tốt như vậy vật khí, có thể gặp được tốt như vậy nam nhân đâu. Đừng nói có thể cùng lãnh tư lệnh, tham mưu trưởng đám người so sánh, chỉ cần có bọn họ một tầng hảo, ta cũng biết đủ. Đúng vậy. Có thể có lãnh tư lệnh bọn họ một tầng hảo, cũng hảo a. Đừng nói khác chỉ cần có thể ở cái này mà thế đối ta không rời không bỏ, ta liền thấy đủ. Đúng vậy. Nữ nhân cả đời không phải hy vọng có một cái nguyện ý cùng ngươi đầu bạc đến lao người sao. ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lao, dọc theo đường đi cất chứa điểm điểm tích tích cười vui lưu đến về sau ngồi ghế bập bên chậm rãi liêu, mặt thế nếu có một người nam nhân bồi đi xuống đi, đến già rồi, nhớ lại tới hiện tại này đó trải qua, kỳ thật cũng là khổ chung mang theo ngọt, dư vị vô cùng. Hạ Mạt nhìn một đám nữ nhân không giống như là ở nói giỡn, là thật sự hy vọng có như vậy một người tới yêu thương bọn họ, tức khắc có chủ ý. Ta nam nhân bọn họ như vậy các ngươi là không có cơ hội, bất quá hảo nam nhân chúng ta quân doanh liền có một đống, các ngươi phải biết rằng quân nhân nhất chú trọng giải thích trách nhiệm, một khi bọn họ lựa chọn các ngươi liền sẽ trở thành bọn họ trách nhiệm, bọn họ đối với các ngươi tuyệt đối có thể làm đại không rời không bỏ. Hạ tỷ cầu giới thiệu. Hạ tỷ cầu giật dây. Một đám nữ nhân hưng phấn hô. Hạ Mạt giật nhẹ miệng, các ngươi nhiều người như vậy, ta một đám giới thiệu muốn tới năm nào tháng nào, hơn nữa ta giới thiệu cũng không nhất định thích hợp các ngươi, như vậy hảo, ta trở về cùng ta lão công câu thông ta tìm cái thời gian làm một hồi quân dân thân cận đại hội, đến lúc đó các ngươi nếu là nguyện ý liền tới đây tham kiến, nếu có thể đối thượng mắt kia cũng là các ngươi phúc khí, nếu là không khớp mắt, coi như là nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu. Hảo, ta tham kiến. Ta cũng muốn tham kiến. Còn có ta. Còn có ta. Các nữ nhân hương phân kêu, Hạ Mạt chỉ cảm thấy chính mình đầu đều mau nổ tung khó chịu đã chết. Hạ Mạt xua xua tay, chờ mọi người đều an tĩnh nàng mới nói bất quá các ngươi vẫn là nếu muốn rõ ràng, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, bọn họ có thể bồi ở các ngươi bên người thời gian cũng không phải rất nhiều. Các ngươi không cần hiện tại cảm thấy nhiệt tình bành trướng về sau lại tới hối hận, cảm thấy chính mình phòng không gối chiếc. Ai ra? Hạ tỷ, tìm nam nhân khác còn không giống nhau sẽ phòng không gối chiếc, hơn nữa hiện tại còn không có luật hôn nhân, ai cũng không biết ngày đó chính mình nam nhân liền nị chính mình, cùng mấy người phụ nhân cùng chung một người nam nhân tính tốt, bị đuổi ra ra môn nói, kia lúc sau muốn sống sót liền khó khăn. Cũng không phải là. Mọi người đều tán thành gật gật đầu. Nếu các ngươi đều có thể nghĩ như vậy, kia hành, chờ căn cứ trong ngoài rửa sạch xong lúc sau, ta tới an bài một hồi thân cận đại hội, đến lúc đó các ngươi nếu là nguyện ý liền tới đây đi. Đến lúc đó ta sẽ làm người trước tiên viết một phần thông cáo dán ra tới, các ngươi đến lúc đó thấy lẫn nhau chuyển cáo một chút. Hảo, cảm ơn hạ tỷ tốt nhất. Hạ Mạt đám người bị này đàn nữ nhân cho đi đã là nửa giờ lúc sau, các nàng giống như là đánh quá một hồi trướng giống nhau. Đều mau hư thoát. Hạ tỷ bên này. Dương Duyệt cùng Hạ Mạt vẫy tay. Hạ Mạt lập tức mang theo mấy người phụ nhân đi qua đi. Dương Duyệt, Nô Hân, Bối Bối đều tới. Vốn dĩ Dương Duyệt cũng muốn cho Bành Tĩnh lại đây. Nhưng trong nhà còn có Mạc Hy các nàng mẫu tử ba người. Cho nên Bành Tĩnh chỉ có thể lưu lại. Tiểu Mạt tỷ tỷ, này đó nữ nhân thật là khủng khiếp. Cùng Nô Hân, Bối Bối chơi vui vẻ ăn đồ vật. Nhìn đến Hạ Mạt các nàng lại đây. Tiểu Đề lập tức nói, ha ha, Hạ Mạt che lại cười cười, xoa xoa Tiểu Đề đầu. Tiểu Đề không cần nói như vậy lời nói, bằng không đại gia sẽ không cao hứng. Tiểu Đề phun thẻ lưới tiếp tục ăn cái gì? Thế nào muốn hay không đi lấy điểm ăn, hôm nay đồ ăn thực phong phú đâu. Lại vãn một ít đi khả năng liền không có. Dương Duyệt cười nói, ân, kia chúng ta đi lấy ăn. Mấy người phụ nhân lập tức đồ ăn khu. Mấy người phụ nhân đi đến đồ ăn khu, đều mở to hai mắt, này cũng quá xa xỉ đi. Bao ngư, hải sản cái gì cần có đều có, ngay cả rượu cũng là hồng bạch đều có, nước trái cây còn đều là tiên ép nước trái cây. Này ra cắt phong thật đúng là chính là hạ đủ vốn gốc. Đâu chỉ hạ đủ vốn gốc, đây là ở Trương Hiển hắn có vật tư. Thiết, có vật tư có ích lợi gì, tang thi chiều thời điểm không gặp nhân ra ra tới an ủi một chút chúng ta những người này đâu. Cũng không phải là, mã hậu pháo, còn như vậy xa xỉ, nói thật dễ nghe là an ủi chúng ta, nói khó nghe điểm nhân ra chính là cố ý khoe khoang người tới. Còn nguyên thủ đâu? Ta phi, hắn dựa vào cái gì đương nguyên thủ, ba cánh chết sống hắn giống nhau đều bất quá hỏi, chỉ biết tránh ở trong căn cứ chính mình thịt cá ăn sung mặc sướng. Đúng vậy, vẫn là lãnh tư lệnh người hảo, nhân ra vẫn là đại tư lệnh đâu. Trong tay như vậy nhiều binh. Nhân gia còn cùng chúng ta đứng chung một chỗ, ta nghe người ta nói khoảng thời gian trước lãnh phu nhân bị bệnh thời điểm, lãnh tư lệnh ban ngày ở nhà muốn đích thân chiếu cố lãnh phu nhân, buổi tối vẫn như cũ cùng chúng ta thủ vững ở bên nhau, như vậy nam nhân mới là có đảm đương, một lòng vì bá tánh quan tốt. Đúng vậy. Lãnh tư lệnh thủ hạ kia vài vị đều thực hảo, nhân gia đều là phu thê cùng nhau đại ở Bắc Môn cùng chúng ta ở bên nhau, hơn nữa ở chúng ta trước mặt một chút kiểu cách nhà quan đều không có, còn không phải cùng chúng ta ăn giống nhau thức ăn, giống nhau nằm trên mặt đất liền ngủ, hơn nữa nhân gia còn so chúng ta đứng ở trên tường thành thời gian càng nhiều. Hạ Mạt các nàng đứng ở đồ ăn khu liền nghe được đại gia nhỏ giọng nghị luận, Hạ Mạt nguéo một cái miệng, Gia Cát Phong cho rằng hắn lần này danh tắc liền lợi hại sao. Tiếp nhận còn không phải vật tư dùng, nhân tình lại không có chiếm được, ngược lại còn làm đại gia càng thêm căm hận hắn. Hạ Mạt các nàng không có tham dự đi vào, cũng không có nghe đi xuống, bắt được đồ ăn liền rời đi. Không có trong chốc lát Gia Cát Phong phụ tử ba người liền xuất hiện, Gia Cát Phong một thân quân trang, Gia Cát Long tính thân xuyên một bộ màu trắng tây trang, mà Gia Cát Đông đảo đây là xuyên một cái màu trắng đến chân lỏa lễ phục dạ hội. Gia Cát Phong cùng vài vị tuổi sắp xỉ người đi cùng một chỗ nói chuyện đi, Gia Cát Đông đảo cũng cùng một ít tuổi trẻ nữ nhân ngốc tại cùng nhau. Gia Cát Long tĩnh đi đến trên đài, thanh thanh giọng nói cầm mịt rổ phồn nói thỉnh đại gia an tĩnh trong chốc lát cảm ơn. Tất cả mọi người nhìn trên đài Gia Cát Long tĩnh, rất xoáy khí lại có thực tao bao thanh niên, giám định hoàn tất mọi người quay đầu nên an an, nên nói, đương nhiên bọn họ còn tính nể tình, nói chuyện thanh âm bị ép tới rất thấp. Chào mọi người, ta là Gia Cát Long Tĩnh, hôm nay đại biểu ta là phụ thân cũng chính là nguyên thủ đứng ở chỗ này, là vì cảm tạ đại gia mấy ngày nay vì căn cứ nói làm hết thảy. Gia Cát Long Tĩnh nói một đống lớn cảm tạ nói, sau đó còn nói thêm đương nhiên căn cứ có thể vượt qua lần này nguy cơ cũng không rời đi vài vị tư lệnh tâm tình trả giá, đặc biệt là lãnh tư lệnh lần này thật sự trả giá rất nhiều. Lãnh tư lệnh ta ở chỗ này đại biểu ta phụ thân thiệt tình thực lòng cảm tạ ngươi đối hắn công tác duy trì. Nói ra Cát Long Tĩnh cong lưng thật sâu cho người ta đàn trung lãnh mộ bạch túi chào, sau đó hắn cười lớn tiếng nói hảo, hiện tại thỉnh lãnh tư lệnh lên đài nói chuyện. Lãnh mộ bạch ngồi xổm xuống thân đối tiểu đề nói vài câu, tiểu đề lập tức hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng trên đài đi đến, lần này tất cả mọi người an tĩnh lại buồn cười nhìn tiểu đề, đây là tình huống như thế nào. Gia Cát Long Tĩnh cũng nhìn tiểu đề, trong lòng khí hận không thể chụp chết tiểu đề, trên mặt lại treo hòa ái nhưng cư tươi cười tiểu bằng hữu ngươi đi lên làm cái gì đâu. Thay ta cha nuôi nói chuyện A. Ta cha nuôi nói nếu như vậy quan trọng trường hợp nguyên thủ đều có thể làm chính mình nhi tử nói chuyện, hắn cũng có thể làm chính mình nhi tử nói chuyện, bất quá nhà của chúng ta hàn quá nhỏ, chỉ có thể ta tiểu đề lập tức mở to hai mắt che miệng lắc đầu nói ta nói sai rồi. Ta cha nuôi không có nói như vậy, thật sự, ta cha nuôi hắn nói người ở đây quá nhiều, hắn đến thủ ta mẹ nuôi, nếu không trong chốc lát tìm không thấy người. Ha ha! Phía dưới lập tức truyền đến một mảnh tiếng cười to. Tiểu đề còn nói thêm thúc thúc, phiền thoái đem mịt rổ phổn cho ta, không phải muốn nói chuyện sao. Nói xong, ta còn muốn đi xuống ăn ngon. Gia Cát Long Tĩnh trên mặt cười không nhịn được, Gia Cát Phong trên mặt tươi cười cũng có chút không nhịn được. Tiểu đề thấy Gia Cát Long Tĩnh không cho chính mình lấy mịt rổ phổn, bất mãn đổ đô miệng, vung tay lên một cái mạn đằng từ trong tay hắn vụt ra tới cuốn lấy mịt rổ phổn, đem mịt rổ phổn cầm xuống dưới. Mọi người một trận mở to hai mắt, lãnh tư lệnh bên người người một cái so một cái nghiêu, ngay cả một cái hải tử đều là dị năng giả, lại còn có vận dụng thuận. Tiểu đề cầm mịt rổ phổn nghiên cứu một chút, sau đó đối vẻ mặt khó coi Gia Cát Long Tĩnh nói nhà ta tiểu bạch ca ca nói. Nguyên thủ cùng thiếu gia lòng biết ơn, hắn cũng không dám tiếp thu, nhà ta tiểu bạch ca ca vẫn luôn thủ vững ở tiền tuyến vì cũng không phải là duy trì các ngươi gia cát gia, hắn vì chính là này trong căn cứ mấy chục vạn dân chúng, mặt khác. Tiểu đề nhìn mọi người nói tiểu bạch ca ca nói cảm tạ nói, hắn liền không ở nơi này nói, tóm lại đại gia vì căn cứ sở trả giá hết thảy, hắn sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau các ngươi chung bất luận cái gì một người hữu dụng hắn địa phương. Chỉ cần không phá hư quy củ, hắn đều sẽ tận lực hỗ trợ. Nói xong tiểu đề liền đem mịt rổ phổn đưa cho Gia Cát Long Tĩnh. Gia Cát Long Tĩnh cười nói tiểu bằng hữu ngươi nói hắn là ngươi cha nuôi, rồi lại kêu hắn tiểu bạch ca ca, lời này là không mâu thuẫn. Một cái nói chuyện như thế mâu thuẫn hải tử nói có thể tin. Tiểu đề lại không phải bình thường tiểu hải tử, hắn cầm mịt rổ phổn lớn tiếng nói ta thích kêu ta cha nuôi tiểu bạch ca ca, mẹ nuôi tiểu mạt tỷ tỷ. Ngươi có ý kiến A? Nói xong câu đó, hắn đem mịt rổ phổn hướng Gia Cát Phong trên người một ném thở phì phì hướng phía dưới đi nhìn rõ ràng nhân mô nhân dạng, như thế nào chính là cái ngu ngốc đâu. Như vậy cấp thấp hỏi đều hỏi xuất khẩu, thật mất mặt. Phía dưới người buồn cười bật cười, bất quá trọng thương thực mau liền nhịn xuống tới, nhân ra nguyên thủ nhi tử cũng không phải là bọn họ dùng cười nhạo. Khu, đứa nhỏ này thật đúng là chính là quá đáng yêu, kia hành hôm nay hiến hội đúng là bắt đầu, mọi người đều thỉnh tận hứng. Gia Cát Long tính ném xuống những lời này, nhanh chóng đi xuống đài. Này mặt đánh đủ tàn nhẫn. Mạc Tân Trạch tấm tắc hai tiếng, nhìn Gia Cát Long tĩnh bị vả mặt, tâm tình của hắn quả thực là quá sung sướng. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh nói được rồi, bọn họ phụ tử cũng nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Đúng rồi, ta có một cái ý tưởng, lão công ngươi nhìn xem biết không? Hạ Mạt thầm nghĩ đáp ứng những cái đó nữ hài yêu cầu, cũng liền nói. Ân. Chúng ta đi ra ngoài đến trong viện nói, nơi này sao quá buồn. Trong đại sảnh người quá nhiều, hơn nữa thực xảo, đoàn người chuyển rời đến trong viện, tìm một cái an tĩnh góc ngồi xuống. Lãnh Mộ Bạch sủng nịch nhìn Hạ Mạt hỏi lão bà ngươi có cái gì ý tưởng, nói xem. Hạ Mạt lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình ân. Chúng ta quân khu không phải có rất nhiều độc thân tiểu hòa sao. Vừa lúc này trong căn cứ cũng có một đống độc thân nữ hài, ta muốn làm một hồi quân dân hội xem mắt. Ngươi xem thế nào? Lãnh Mộ Bạch trầm tư trong chốc lát mới nói cái này ý tưởng thực không tồi, bất quá ta cũng có yêu cầu, tham kiến thân cận nữ hài cần thiết là dị năng giả còn muốn có thể tùy quân, chúng ta một năm về sau liền phải đi ra ngoài, làm này đó binh viên cùng tân hôn thê tử tách ra mấy năm kia khẳng định không được. Cho nên này đó nữ hài là dị năng giả, có thể tùy quân, còn có muốn tới tham kiến người cần thiết trước tiên báo danh, ta đều phải từng cái điều tra rõ ràng. Cũng không thể làm một ít dưa vẻo táo nứt cùng không sạch sẽ nữ nhân làm bẩn ta quân doanh. Mạc Tân Trạch lập tức nói ta cảm thấy cái này ý tưởng thực không tồi. Tiểu Mạc, nếu muốn làm ngươi liền làm đại điểm, đem chúng ta quân doanh tiểu tử cá nhân vấn đề cũng cấp giải quyết, yêu cầu của ta cùng A Mộ giống nhau. Lãnh Mộ Bạch lập tức tỏ vẻ bất mãn cút đi, nhà ngươi lại đến phân một canh, nhà ta tiểu hỏa nhóm đối thủ cạnh tranh liền càng nhiều, ngươi muốn lộng, lần sau lại nói. Lần này chỉ có thể chúng ta quân doanh lộng. Hạ Mạt cười lắc đầu phụt. Ta cũng là nhất thời hứng khởi, nếu không trước nhìn xem lần này tình huống, đến lúc đó ở suy xét muốn hay không làm lần sau. Mạc Tân Trạch cười nói hành, A Mộ tên hôn đản này bá đạo thực, ta không cùng hắn tranh. Chuyện này liền như vậy vui sướng quyết định xuống dưới, mấy người phụ nhân díu dít thương lượng khối này thể công việc. Mà các nam nhân trò chuyện bọn họ đề tài. Nguyên bản hài hòa không khí lại bởi vì một nữ nhân xuất hiện bị đánh vỡ. Gia Cát Đông đảo bưng hai ly rượu dẫm lên miêu chạy bộ lại đây. Liền cái dạng này còn dám cùng chúng ta tẩu tử so. Chúng ta tẩu tử không mặc kim mang bạc đơn giản đáng yêu la tử váy là có thể nháy mắt hạ gục toàn trường. Lại xem phía trước vị kia, toàn bộ một cái nhà giàu mới nổi trang điểm, nhìn khiến cho người ác hẳn. Tục. Cùng xã khu bác gái một cái cấp bậc. Hạ Mặt bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật ra các đông đảo cũng không phải như vậy kém cỏi nhi, bất quá là mọi người đều chán ghét nàng mới có thể như vậy nói, mà ra các đông đảo làm người chán ghét chân chính nguyên nhân là nàng quá làm ra vẻ, nhìn khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Ra các đông đảo đến gần sau, cười đối Lãnh Mộ Bạch nói Mộ Bạch ca lần này thật vất vả ngươi, nếu không phải ngươi, thành phố A căn cứ khẳng định giữ không nổi, mà chúng ta hiện tại cũng không biết ở hướng nơi đó nghỉ chân đâu. Lãnh Mộ Bạch không có đi xem Gia Cát Đông đảo, chỉ là nhàn nhạt nói ta chỉ là làm ta chuyện nên làm. Gia Cát Đông đảo đem trong tay một chén rượu địa đạo Lãnh Mộ Bạch trước mặt ha hả. Mộ Bạch ca, này ly rượu ta kính ngươi, ngươi nhưng nhất định phải uống nha. Đây chính là ta vì cảm tạ ngươi. Gì? Hảo khó nghe hỏi. Tiểu đề chán ghét xua xua tay, từ Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực xuống dưới, chạy đến Hạ Mạt bên người. Hạ Mạt đem hắn bế lên tới đặt ở chính mình bên người ghế trên ngồi, cười xoa xoa hắn đầu tiểu đề, đó là rượu nho, ngươi à. Cũng không thể uống, tiểu hài tử sẽ say. Chính là cái kia cùng phía trước các ca ca uống không giống nhau a. Cái kia bên trong có một cổ quái hương vị, thực ghê tởm hương vị. Bỏ thêm liêu sao. Hạ Mạt bất động thanh sắc nhướng mày, cười xoa xoa tiểu đề, cấp tiểu đề đem nước trái cây đoàn qua đi cấp tiểu đề uống. Gia Cát Đông đảo trên mặt vẫn như cũ chồng chất mỉm cười Mộ Bạch ca, ngươi nên sẽ không thật sự bởi vì tiểu hài tử này nói một câu cũng không dám uống ta đưa qua rượu đi. Xin lỗi ta kiêng rượu. Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ không có đi xem Gia Cát Đông đảo, đừng nói tiểu đề nói này rượu có vấn đề, chính là không có vấn đề hắn cũng sẽ không uống. Có một năm trước giao hấn, Lãnh Mộ Bạch so với trước càng thêm cảnh giác, bọn họ phía trước uống rượu đều là từ nhà ăn lấy không có khai, chính bọn họ mở ra mới uống. Mộ Bạch ca, là mỹ nữ trở cũng không phải là thân sĩ nên có hành vi. Gia Cát Đông đảo cười đem chính mình cái ly uống rượu đi xuống, lại đem mặt khác một ly đặt lên bàn, đẩy đến Lãnh Mộ Bạch trước mặt. Hạ Mạt duỗi tay đoan quá chén rượu, ở chóp mũi ngửi ngửi, thưởng thức trong chốc lát cái ly mới chậm rãi thay đổi đứng lên, vòng đến Gia Cát Đông đảo trước mặt, sắc mặt cũng treo nhàn nhạt tươi cười. Gia Cát tiểu thư buộc ta lão công uống lên này ly rượu, là vì cái gì đâu? Mà ta rất tò mò này rượu trừ bỏ rượu nho hương thơm ngoại nhiều ra tới thối nát hương vị lại là cái gì đâu. Gia Cát Đông đảo hơi hơi mỉm cười, hạ tiểu thư thật sẽ nói giỡn, này rượu trừ bỏ rượu nho hương vị sao có thể có khác hương vị, như thế nào một cái hài tử nói hiệu nói vượng, hạ tiểu thư cũng thật sự. Phải không? Hạ Mạt cười cười, trong tay chén rượu đột nhiên bắt đi ra ngoài, bắt Gia Cát Đông đảo đầy mặt, đầy người đều là. Gia Cát Đông đảo mặt đều tái rồi. Bất quá nàng thế nhưng không có phát giận, nàng nhìn Hạ Mạn, nước mắt chảy xuống dưới, nàng ủy khuất cắn môi nói Hạ tiểu thư, ngại như thế nào có thể như vậy, Hạ tiểu thư tuy rằng ngươi là tiểu địa phương tới, nhưng nếu ngồi ở Mộ Bạch ca bên người, ít nhất ngươi không thể làm Mộ Bạch ca mất mặt sự tình. Hạ Mạn cười hỏi a, Gia Cát tiểu thư cảm thấy ủy khuất, ô ô, Hạ tiểu thư ngươi như thế nào có thể như vậy, Gia Cát Đông đảo bụng mặt khóc lên. Lúc này rất nhiều người đều nghe được động tĩnh nhìn lại đây, ba gã ăn mặc cùng Gia Cát Đông đảo giống nhau phẩm vị nữ nhân đi tới, ba nữ nhân hô nhỏ một tiếng, vội vàng lấy ra khăn tay giúp Gia Cát Đông đảo lau lau mặt thượng, quần áo rượu tí. Trong đó một người nữ nhân giận phẫn nói người nữ nhân này quá thô tục, như vậy cao nhã địa phương như thế nào làm người như vậy thấp kém nữ nhân tiến vào. Vị tiểu thư này thỉnh chú ý ngươi lời nói, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lãnh Mộ Bạch lạnh mặt nói một câu, vẫn như cũ không có muốn ngăn lại trận này trò khôi hài, hắn nói qua phải cho nàng chống lưng, không có gì sự là hắn bãi bất bình, như vậy nàng muốn sao làm hắn đều không ngăn cản, bất quá có người dám nói hắn lao bà không phải, liền không được. Một nữ nhân khác cũng xoay người nhìn Lãnh Mộ Bạch nói Lãnh tư lệnh trước kia ta rất hâm mộ ngươi, nhưng hiện tại ta cảm thấy ngươi thực đáng thương, cùng như vậy một cái thô tục nữ nhân ở bên nhau, ngươi hẳn là quá rất thống khổ đi. Bộ tư lệnh quá như thế nào yêu cầu nói cho người sao? Lãnh Mộ Bạch lạnh lùng nhìn lướt qua kia nữ nhân. Cái thứ ba nữ nhân lập tức nói tiếp châm chọc nói a. Lâm Đạt ngươi hà tất bóc nhân ra Lãnh tư lệnh vết sẹo. Toàn bộ căn cứ ai không biết Lãnh tư lệnh không lâu trước đây mới cùng Đường Nguyệt Như cùng nhau thân thiết nóng bỏng. Nghe nói vị này hạ tiểu thư còn ở phòng cấp cứu thời điểm. Lãnh tư lệnh cùng Đường Nguyệt Như còn ở phòng cấp cứu bên ngoài nháo đến ồn ào huyên náo. Nhân ra Đường Nguyệt Như còn làm Lãnh tư lệnh làm Hạ Mạt ly hôn đâu. Nghe nói này Hạ tiểu thư ca ca cũng là một cái thực thô lỗ người, đương trưởng đánh Lãnh tư lệnh đâu. Lãnh Mộ Bạch lạnh mặt, nhìn lướt qua này ba người nữ nhân, hiện tại khiến cho bọn họ nhảy nhót đi. Hắn nếu làm này đó nữ nhân hảo hảo sống quá đêm nay, hắn liền không họ Lãnh. Hạ Mạt nhìn đã không ít người bị hấp dẫn lại đây, nghĩ thầm thời gian cũng không sai biệt lắm, vì thế nói ra các tiểu thư. Ba vị tiểu thư nếu đều là tiểu thư khuê các, như vậy, cơ bản lễ nghi các ngươi hẳn là hiểu được, như vậy xin hỏi xưng hô một cái kết hôn nữ tử tiểu thư, ngươi cảm thấy như vậy chính là lễ phép. Mặt khác làm cho buồn phu nhân mặt câu dẫn buồn phu nhân lão công, đây là các ngươi cái gọi là giáo dưỡng. Hạ, hảo, phu nhân xưng hô phương diện là chúng ta thất lễ, nhưng là câu dẫn này hai cái từ còn thỉnh phu nhân không cần nói bậy. Ta chẳng qua là lại đây cấp Mộ Bạch ca kính một chén rượu, nhưng cái gì đều không có làm. Gia Cát Đông đảo nói ủy khuất nước mắt lại rơi xuống. Nga! Đó chính là ta hoan của ngươi. Hạ Mạt túi đầu thưởng thức trong tay rượu vang đỏ ly, nhìn còn dư lại một cái miệng nhỏ rượu vang đỏ điểm này rượu hẳn là đủ xét nghiệm đi. Nói Hạ Mạt xem Hạ Cảnh Đồng đồng đồng. Ân. Xét nghiệm nói nơi này còn có bao nhiêu? Cảnh Đồng nghiêm túc đáp. Nga. Vậy phiền thoái ngươi hỗ trợ xét nghiệm một chút đi. Hạ Mạt đem ly rượu phóng tới Cảnh Đồng trước mặt, hơn nữa lấy ra một đống chai lọ vại bình cùng với kính hiển vi này đó dụng cụ đủ sao. Đủ rồi, cho ta 10 phút. Cảnh Đồng lập tức bắt đầu xét nghiệm chén rượu dư lại rượu vang đỏ. Gia Cát Đông đảo không nghĩ tới Hạ Mạt sẽ có này nhất chiêu, sắc mặt trở nên rất khó xem, nàng kéo kéo bên người nữ nhân nói Lâm Đạt, Tuyết, Linh Nhi chúng ta đi thôi. Trước buổi ta trở về thay quần áo. Kia ba nữ nhân cũng biết kia rượu có vấn đề, đương nhiên không dám lưu lại, lập tức xoay người phải rời khỏi. Ngăn lại các nàng, kết quả không có ra tới trước, một cái đều không chuẩn thả chạy. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt nói một câu, xem náo nhiệt người đại bộ phận đều là trong căn cứ dị năng giả, bọn họ cũng không thói quen nơi này không khí, ghét bỏ bên trong quá xảo cũng đều ra tới, bọn họ mỗi người đều biết Lãnh Mộ Bạch phu thê, cũng phi thường tin tưởng Hạ Mạt nhân phẩm, cho nên Lãnh Mộ Bạch vừa nói lời nói, những người này lập tức chủ động ngăn trở bốn cái nữ nhân đường đi. Như vậy xinh đẹp quần áo thay đổi đáng tiếc, ngươi nếu ngại dơ ta giúp ngươi tẩy tẩy. Hạ Mạt tiếng nói vừa dứt, lập tức đem một chậu nước lạnh từ Gia Cát Đông Đảo trên đầu ngã xuống đi. A! Gia Cát Đông Đảo hét to một tiếng, xoay người mặt mày khả ố nhìn Hạ Mạt, trên mặt nàng nguyên bản liền có chút hoa trang dung giờ phút này có thể dùng khủng bố tới hình dung, đen như mực hốc mắt, đầy mặt tưởng là màu đen nước mắt liếc mắt một cái đồ vật, ở hơn nữa một đầu còn ở tích thủy đầu ổ gà. Hù chết bà bảo. Hạ Mạt lập tức nhảy khai, nhào vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, gắt gao ôm cổ hắn. Lãnh Mộ Bạch địa phương an ủi nói bảo bối không sợ, lão công ở, cái gì yêu ma quỷ quái đều không gây thương tổn ngươi. Gia Cát Đông Đảo vội vàng che lại chính mình mặt, sắc mặt càng khó nhìn. Ha ha, đây là cái gọi là tiểu thư khuê các, cười chết lao nương. Ta đi, này phúc quỷ bộ dáng còn dám ra tới dọa người, nị mạ. Còn tiểu thư khuê các đâu? Ta phi. Mấy người phụ nhân ở một bên phá lên cười. Vừa mới này bốn cái nữ nhân ngươi một câu ta một câu nói Hạ Mạt thô tục, các nàng trong lòng cũng đặc biệt khó chịu. Bởi vì dùng này đó nữ nhân nói tới nói, các nàng cũng là thô tục một phần, lúc ấy liền muốn mắng trở về, nhưng là các nàng biết này đó nữ nhân các nàng đắc tội không nổi, cho nên chỉ có thể nhịn. Hiện tại nhìn đến này đi đầu nữ nhân này phúc quỷ bộ dáng, các nàng trong lòng quá thông khoái. Tấm tắc, nguyên lai mỹ mạo đều là hóa ra tới. Dựa. Còn tưởng rằng ít nhất có thể có một chỗ là nên, kết quả nguyên lai ngực cũng là lót ra tới. Mấy nam nhân cũng nhịn không được độc miệng một phen, mà bọn họ nói ra nói, tuyệt đối so với các nữ nhân nói càng có lực sát thương. Gia Cát Đông Đảo đột nhiên cúi đầu, trước ngực cũng ướt một mảnh, thêm hậu áo ngực hiển lộ không thể nghi ngờ. A! Gia Cát Đông Đảo hoảng sợ kêu một câu, lập tức ngồi xổm xuống thân ngăn trở chính mình ngực. Trần Nguyệt Phàm đối bên người Mục Hy Âm nói âm âm vẫn là ngươi có tiên kiến chi danh. Ta liền nói xuyên bạch sắc không chỗ tốt đi. Bạch Liên Hoa không có giả dạng làm, còn đem ngực khí đều bại lộ. Mục Hy Âm đắc y rảo rạt đáp một câu. Buổi chiều tuyển quần áo thời điểm, Trần Nguyệt Phàm tuyển một cái màu trắng váy. Mục Hy Âm lập tức nói như vậy trường hợp khẳng định có Bạch Liên Hoa một loại người nữ nhân xuyên bạch sắc váy. Ngươi xuyên bạch sắc, cùng người đụng hàng khả năng tính phi thường đại không nói. Còn dễ dàng bị người khác nghĩ lầm cùng này đó nữ nhân là một đường, hơn nữa ngươi không cảm thấy màu trắng một không cẩn thận ước, liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng sao. Ở trong yến hội nếu là cùng người khởi xung đột không cẩn thận liền sẽ bị bắt một tiếng, nếu không người hầu chén rượu không cẩn thận liền đụng phải tới, tình huống như vậy ở trong yến hội tuyệt đối thuộc về bình thường ngoài ý muốn, ngươi nếu là xuyên bạch sắc, ước, đã có thể toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng, mặt khác nhan sắc ít nhất còn sẽ tốt một chút. Vì thế Trần Nguyệt Phàm quyết đoán từ bỏ xuyên bạch sắc, tuy rằng nàng không cảm thấy lấy nàng thân thủ sẽ không có cách nào tránh đi. Một cái hoa ngưu chiến đội nam nhân cũng đứng ra châm chọc đến toàn thân trên dưới đều là hàng giả, còn chạy tới cùng chúng ta hạ tỷ đoạt lãnh tư lệnh, ngươi cũng không giải tán gái chiếu chiếu, ngươi rốt cuộc điểm nào có thể cùng chúng ta thuần thiên nhiên hạ tỷ so. Bốn người chung trong đó một người nữ nhân lập tức bắt lấy nam nhân nói ai ra. Trả lại các ngươi hạ tỷ. Nàng so ngươi thoạt nhìn ít hơn nhiều đi. Ngươi lại ca nguyện kêu nàng hạ tỷ, các ngươi này quan hệ không bình thường a. Còn có nàng có phải hay không thuần thiên nhiên, ngươi như thế nào biết, nàng ở ngươi trước mặt thoát. Không đợi nàng tiếp tục nói tiếp, nam nhân đã tới rồi nàng trước mặt, hung hăng một cái tát phiến ở trên mặt nàng. Ngươi nữ nhân này miệng so cất chó đều xú, kêu hạ tỷ làm sao vậy, chúng ta hoa ngưu chiến đội vô luận nam nữ già trẻ đều kêu nàng hạ tỷ, nàng là chúng ta đại tỷ đại. Là chúng ta đầu, ngươi nói lời này là ở vũ nhục chúng ta hạ tỷ, vũ nhục chúng ta toàn bộ hoa ngưu chiến đội, cho nên hôm nay lão tử cho ngươi một cái tát thật không tính cái gì. Mặt khác lão tử nói chính là hạ tỷ mặt, chúng ta hạ tỷ một khuôn mặt chính là 14 dưới nước đi cũng sẽ không thành ngươi này phó quỷ bộ dáng. Nàng như vậy nữ nhân mới kêu mỹ nữ, liền ngươi như vậy rác rưởi mặt hàng liền cho chúng ta hạ tỷ sách giày đều không xứng. Đương nhiên không xứng, bởi vì cấp lãnh phu nhân sách giày nhiệm vụ thông thường đều là lãnh tư lệnh. Lãnh tư lệnh nhìn thoáng qua kia nữ nhân, hừ. Nữ nhân này có thể cùng chính mình so sao? Nữ nhân khí thẳng run run, nàng chỉ vào nam nhân nói đến ngươi cái này cấp thấp người, ta hôm nay nhất định sẽ làm ngươi không rời đi nơi này. Nam nhân trực tiếp cười to nói ai ra? Ta sợ quá a. Ta con mẹ nó là hoa ngưu chiến đội, ta sợ ai? Hạ Mạt đột nhiên nghĩ đến một câu, ta ba là Lý Cương. Nàng tức khắc đầy mặt hát tuyến, nhà nàng tiểu tử nhóm thật sự là quá đáng yêu. Hạ Mạt từ lãnh mộ bạch trên người xuống dưới, đi đến trung gian, nhìn kia nữ nhân cười nói ngươi thực túng a, dám uy hiếp ta người, ta đến muốn xem hôm nay ngươi như thế nào làm hắn đi không ra đi. Một nữ nhân khác hừ lạnh nói còn không phải là dựa nam nhân sao. Không có lãnh tư lệnh cho ngươi chống lưng, ngươi dám như vậy kiêu ngạo. Hạ Mạt nhún nhún vai cười nói ta là danh chính ngôn thuận lãnh phu nhân, ta chính là dựa hắn, ai còn dám nói một câu ta không nên sao. Hơn nữa bổn phu nhân đối phó ngươi như vậy trùng theo đuôi, căn bản không cần ta nam nhân ra tay. Nghe nói có người ở chỗ này uy hiếp chúng ta hoa ngưu chiến đội người. Nô khác mang theo 50 vài người đẩy ra đám người đi vào tới, hắn mặt vô biểu tình nhìn đoàn người, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Hạ Mạt đám người trên người, sau đó bước đi qua đi hạ tỷ, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Hạ Mạt xua xua tay. Vô vụ ban đầu nói chuyện nam nhân đem nữ nhân này cho ta ném xú mương tẩy tẩy nàng này trương xú miệng. Nữ nhân hét lớn ngươi dám, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám đối với ta như vậy? Hạ Mạt không kiên nhẫn nói ai a? Gia Cát Phong tình nhân vẫn là Gia Cát Long Tĩnh tình nhân, hoặc là công cậu. Nữ nhân chỉ vào Hạ Mạt giận dữ hét ngươi ngươi ngươi nói hiệu nói vượng, ta không chuẩn ngươi vũ nhục ta chan uôi. Hoa Ngưu chiến đội một nữ nhân đứng ra nói hạ tỷ. Ngươi không cẩn thận lại chân tướng, ai ra? Hiện tại cha nuôi gì đó đều là thực tà ác, ai nha? Thật nhìn không ra tới nguyên thủ một đống tuổi còn tìm một cái cùng chính mình nữ nhi giống nhau đại nữ nhân chơi, hắn cũng không sợ thận mệnh. Ngươi nữ nhân khí mặt đều tái rồi. Ta cũng cảm thấy chính mình chân tướng Hạ Mạt kéo kéo miệng, nhà nàng người thật đúng là chính là một cái so một cái miệng độc đâu. Nàng nhìn thoáng qua không nhúc nhích nam nhân. Lại nhìn lướt qua nam nhân khác cười nói thất thần làm cái gì, này ba nữ nhân toàn cấp tắt xuống mương đi. Kia nam nhân lập tức vẻ mặt đau khổ nói hạ tỷ, cầu buông tha, quá bẩn. Hạ Mạt trợn trắng mắt kia ra ba bộ bao tay ra tới, ném cho nam nhân. Nam nhân giật nhẹ miệng, nhìn về phía các huynh đệ còn chưa tới hỗ trợ, hạ tỷ có lệnh, cất chó ta cũng đến nhặt. Vì thế cùng ra các đông đảo cùng nhau ba nữ nhân bị Hoa Ngưu chiến đội ba nam nhân kéo đi ra ngoài. Đến nỗi các nàng hùng hùng hổ hổ sắc mặt, liền mặc kệ Hạ Mạt sự tình. Các ngươi làm cái gì? Đột nhiên gầm lên giận dữ đánh gãy mọi người, vài tên hơn 40 tuổi lão nam nhân đi tới, bọn họ phía sau còn đi theo mấy cái cao lớn uy vũ cùng loại cùng bảo tiêu nhân vật. Trong đó một nữ nhân lập tức hô lớn ba ba, mau làm đem những người này bắt lại, bọn họ khi dễ ta. Thất thần làm cái gì? Kéo đi. Hạ Mạt nhàn nhạt nói. Ba nam nhân lập tức kéo ba nữ nhân rời đi. Viện viện, người tới còn không đem tiểu thư mang về tới, còn có cho ta đem này mấy nam nhân giơ tay làm thịt. Đi đầu nam nhân giận dữ hét. Người buông ra, đều lui ra. Hạ Mạt vung tay lên gian ném ra mấy viên hạt giống nhanh chóng biến thành mạng đằng, đem ba nữ nhân cùng với sông lên bảo tiêu cùng nhau cuốn lấy cao cao dơ lên. Nàng xoay người, cảnh đồng hướng về phía nàng cười cười đứng lên nói đã điều tra ra tới. Này rượu vang đỏ ra em mở quốc dinh dược, nói trắng ra một chút chính là làm người mất đi bản tâm, cần thiết muốn cùng khác phái nam, hoan, nữ, ái, mới có thể giải dược. Ta không biết ở đây có hay không làm nghiên cứu, nếu có lời nói có thể tới thử xem, cũng miễn cho có người nói ta nói dối. Ta tới thử xem. Một người ăn mặc khéo léo 20 tuổi tả hữu tiểu tử đi ra. Cảnh đồng không có bất luận cái gì ý kiến, đem vị trí nhường ra tới. Tiểu tử đi qua đi, bắt đầu làm thực nghiệm. Hạ Mạt lúc này tạm thời không có tìm ra các đông đảo phiền thoái, nàng nhìn vừa mới lại đây lão nam nhân ngươi vừa mới nói muốn làm thịt ta thủ hạ tay. Lão nam nhân đã cảm giác không thích hợp, hắn nhìn đến lãnh mộ bạch ở bên kia, nhưng là hắn trong lòng còn tồn may mắn trong lòng, đương vẫn là mạnh miệng nói thì tính sao. Cũng không có gì, ngươi nữ nhi bị người chảo một chút tay liền phải tể nhân ra tay, phải không? Lão nam nhân tiếp tục giận dữ hét cần thiết, các ngươi này đàn rác rưởi giống nhau cấp thấp người, không xứng chạm vào nữ nhi của ta, ngươi nhanh lên đem nữ nhi của ta buông xuống, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hạ Mạt cười cười, đối với vừa mới ba nam nhân chung một người vẫy tay, người này kêu Lưu Phi, phía trước Hạ Mạt còn cấp trị quá thương, cho nên còn tương đối quen thuộc. Lưu Phi lập tức đi qua đi, Hạ Mạt ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, Lưu Phi sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là gật gật đầu, sau đó liền đi ra đám người. Hào đi, là ngươi làm ta phóng, ta đây liền thả. Hạ Mạt búng tay một cái, Mạn Đằng lập tức xúc xẻ, bị treo ở dọn trống không người toàn bộ rớt xuống dưới. A, mấy người kêu, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, đau vài người trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Người lão nam nhân khí mặt mũi trắng bệnh. Hạ Mạt vô tội nhún nhún vai ngươi làm ta phóng. Lúc này làm thực nghiệm tiểu tử đứng dậy tới nói ta bên này hảo, tuy rằng ta không dám nói đây là em mở quốc, nhưng là thành phần xác thật là vừa rồi vị này phu nhân nói cái loại này dược. Cảnh đồng nhìn này tiểu tử cười nói có thể a. Tiểu tử tốc độ thực mau a. Xem ngươi tuổi vẫn là ở giáo học sinh đi. Đúng vậy, mặt thế trước ta vừa vẫn nên đọc đại nhị, học chính là hóa học. Không tồi, tài học một năm liền có như vậy bản lĩnh, ngươi hiện tại đang làm cái gì, có hay không hứng thú tiếp tục làm phương diện này công tác, một bên công tác một bên học tập. Cảnh đồng biết Lãnh Mộ Bạch muốn mở rộng phòng thí nghiệm, như vậy cái này nhân viên nghiên cứu khẳng định là không thiếu được, tiểu tử này tuy rằng vẫn là học sinh, nhưng là chỉ cần chịu học, cũng sẽ là một nhân tài. Tiểu tử gãi gãi đầu cười nói hiện tại cùng đoàn đội cùng nhau ở bên ngoài làm nhiệm vụ, ta liền thích làm thực nghiệm gì đó, nhưng đều mặc thế, hơn nữa ta chỉ là cái học sinh, sao có thể có như vậy công tác? Cảnh đồng cười nói ha hả, cái này cũng nói không chừng a. Ta là học sinh vật, bất quá bên người cũng có học hóa học, nếu không ngươi cho ta lưu lại ngươi địa chỉ, ta giúp ngươi hỏi một chút, nếu là bọn họ có yêu cầu trợ thủ, ta đến lúc đó gọi người qua đi tìm ngươi. Thật vậy chăng? Vậy quá cảm tạ phu nhân ngươi. Tiểu tử lập tức hưng phấn nói. Lưu Lăng từ áo trên trong túi lấy ra giấy bút đưa qua đi, tiểu tử lập tức viết xuống chính mình chỗ ở đã tên. Cảnh đồng đem tờ giấy lấy qua đi, nhìn một chút Liêu Tinh, hảo có sáng ý tên, ngươi hảo ta kêu Cảnh đồng. Cảnh đồng chủ động cùng Liêu Tinh vươn tay, Liêu Tinh lập tức đem chính mình là tay ở trên quần áo lau lau mới cùng Cảnh đồng bắt tay. Cảnh đồng bên này phát hiện một nhân tài, mà Hạ Mạt đã mau đem lão nam nhân cấp tức chết rồi, hắn liền không có gặp qua một cái tiểu cô nương bên miệng lợi hại như vậy, hắn một cái thương trường lăn lê bò lết người đều nói bất quá. Lưu Phi dẫn theo một cái nấu nước hồ đã trở lại, hắn bóp mũi hô lớn nhường một chút, nhường một chút. Đại gia cho hắn nhường ra một con đường, hắn đi vào đi, khó xử nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt từ trong không gian lấy ra mấy song nói cánh tay dung dịch kết tủa bao tay. Ở lấy ra khẩu trang cùng với không thấm nước tạp dề ra tới, Hạ Mạt ở Hoa Ngưu chiến đội người trung tùy tiện điểm ba cái tuổi trẻ lực tráng tiểu hỏa các ngươi ba cái lại đây đem trang bị mặc vào. Ba người đi ra ngoài đem Hạ Mạt cấp đồ vật mặc vào, bọn họ kỳ thật biết nấu nước hồ đồ vật khẳng định không phải cái gì thứ tốt, bằng không bọn họ Hạ tỷ cũng sẽ không cho bọn họ này thân trang bị, nhưng Hạ tỷ đều phân phó bọn họ cũng không thể không nghe theo. Tẩu tử muốn làm cái gì? Kia nấu nước hồ sẽ là cái gì? Hùng Vũ cười ha hả hỏi. Lâm Tử Kiệt cười quái dị nói khẳng định là hương đồ vật. Ta đột nhiên cảm giác chúng ta tẩu tử có chút ác tục. Tiết Kiều cười to nói bất quá như vậy tẩu tử như thế nào cảm giác càng có người mùi vị. Bởi vì ngươi cùng chúng ta giống nhau cũng là cái tục nhân. Mục Hi Âm không chút khách khí nói. Tiết Kiều cười nói tục nhân không hảo sao. Ta có thể sống ra bản thân xuất sắc. Mà những cái đó cái gọi là tiểu thư khuê các cả đời chỉ biết làm bộ làm tịch, như vậy cũng không biết sống có mệnh hay không. Mấy người phụ nhân khi nói chuyện, bên này ba người đã mặc xong rồi trang bị. Hạ Mạt cười nói hảo, người ba cái qua đi đem kia ba nữ nhân miệng cho ta nắm. Người muốn làm gì? Đã quăng ngã đầu vóc choáng váng ba người đột nhiên có một loại thật không tốt cảm giác. Đi thôi. Giúp này ba vị đại tiểu thư xúc xúc kia trương xú miệng. Hạ Mạt cười đối Lưu Phi nói. Lưu Phi mở to hai mắt nhìn xem Hạ Mạt, lại nhìn xem kia ba nữ nhân, miệng liệt tới rồi bên thai mặt sau hắc hắc. Hạ tỷ ngươi yên tâm, tẩy xú miệng gì đó, ta sở chứng nhất, hơn nữa ta thêm vào thêm một cái như thế nào? Hạ Mạt cười cùng người nọ giơ ngón tay cái lên. Không, no. Mấy người phụ nhân sợ tới mức hoa dung thất sắc, đã sớm đã không có phía trước kêu to khuê tú bộ dáng, các nàng dãy rủa, muốn tránh thoát, nhưng thân thể bị Mạn Đằng trói cùng bánh trưng dường như, bóp các nàng miệng nam nhân sức lực cũng siêu cấp đại, các nàng căn bản tránh thoát không khai. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi dám? Lão nam nhân khí mặt đều tái rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này dám làm như vậy ác tục sự tình. Liên trước hầu hạ cái này vị kia đại tiểu thư hảo. Hạ Mặt chỉ vào lão nam nhân nữ nhi ấm áp nói. Lưu Phi lập tức cười hì hì đi đến ấm áp trước mặt, không chút do dự đem nấu nước hồ hồ miệng tái tiến viện viện trong miệng, toàn bộ hồ miệng cơ hồ đều nhét vào đi sau. Hắn mới xong nữ nhân trong miệng đảo nấu nước hồ đổ vật. Các ngươi những người này, mau dừng tay, dừng tay. Lão nam nhân giống giận tiến lên, liền phải đẩy ra dẫn theo nấu nước hồ nam nhân. Hạ Mạt một cái mạn đằng qua đi trực tiếp đem người ngăn lại tới. Hạ Mạt cười nói còn không phải là dùng một ít bài tiết vật giúp nàng xúc xúc miệng sao. Ngươi lão nhân ra đến nỗi kích động như vậy sao? Này không phải ngươi dạy ta sao? Tay kéo một chút ngươi nữ nhi, liền phải tẩy tay. Các nàng miệng xú, ta tự nhiên muốn giúp các nàng xúc xúc miệng. Bài tiết vật. Lao nam tử chính mình trợn trắng mắt ngất đi rồi. Mọi người nhìn rót tiến nữ nhân trong miệng đồ vật, một trận ghê tởm, đều che miệng muốn phun, nhưng cố tình bọn họ lại luyến tiếp rời đi, muốn lưu lại xem kịch vui. Hạ Mạt nói hảo, đừng trong chốc lát không đủ, hầu hạ xong rồi này ba vị, ra các tiểu thư bên kia, ngươi ít nhất cấp một nửa. Lưu Phi lập tức dừng lại có đi hướng hai một nữ nhân, niết miệng vị kia cũng lập tức bung ra ấm áp, lắc lắc dung dịch kết tủa bao tay thượng với nước, hắn không có vội vã cởi ra dung dịch kết tủa bao tay, hạ tỷ nói còn có người tiếp đón, tuy rằng ghê tầm điểm, nhưng là hắn cảm thấy man sảng. Miệng được đến tự do, ấm áp lập tức quỳ dạp trên mặt đất nôn mửa, trong miệng đồ vật bị nhổ ra, một cổ tanh tưởi phiêu tán ra tới, mọi người càng là ghê tởm. Có người thậm chí ngồi xổm trên mặt đất phun ra. Không cần lãng phí đồ vào ta. Tiết Kiều ác thú nói từ lãnh mộ bạch nơi đó muốn tới một con nấu nước hồ cấp bên kia ói mửa nữ nhân tới tới. Ta cho các ngươi chuẩn bị một cái dùng tốt cái bô. Vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất ra cắt đông đảo lặng lẽ đứng dậy muốn chạy. Nàng mới sẽ không ngốc nói ở chỗ này chờ chết. Cái thứ hai mới vừa phun xong Lâm Đạt nhìn đến ra cắt đông đảo muốn chạy. Lập tức kêu to lên ra cắt đông đảo. Chúng ta như vậy đều là ngươi làm hại, ngươi không chuẩn chạy, chúng ta hưởng qua, ngươi cũng muốn nếm. Đều nói người đều là ích kỷ, ngày thường có thể cùng ngươi thân như tỉ muội, nhưng là tới rồi thời khắc mấu chốt liền sẽ biết người này có đáng giá hay không các ngươi kết giao. Hạ Mạt che miệng cười tủm tỉm nói tiếp tục nói thế nào, nhìn đến các ngươi cho rằng có thể cho các ngươi chỗ tốt người, lúc này lại muốn ném xuống các ngươi rời đi, hối hận đi theo nàng đi. Như vậy đi. Ta cho các ngươi một cái báo thù cơ hội, các ngươi ba người đem dư lại đều cấp rót tiến ra cắt đông đảo trong miệng, chủ yếu các ngươi đồng ý, ta lập tức bung ra vậy các ngươi trên người mạng đằng. Hơn nữa ta bảo đảm, hôm nay lúc sau chuyện này ta liền không ở truy cứu, nói cách khác, các ngươi về sau muốn ở căn cứ hôn đi xuống, ta bảo đảm sẽ rất khó. Chúng ta làm. Ba nữ nhân lập tức đáp ứng, mặt khác bọn họ không thèm để ý, nhưng là ra cắt đông đảo muốn ném xuống các nàng rời đi. Bọn họ không tiếp thu được. Gia Cát Đông Đảo lập tức nói ta chỉ là muốn đi thỉnh cứu binh tới cứu các ngươi, thật sự, ta không có muốn ném xuống ngươi ý tứ. Hạ Mạt buông lỏng ra ba nữ nhân căn bản không nghe Gia Cát Đông Đảo cách nói, bọn họ chỉ nghĩ làm Gia Cát Đông Đảo cũng tàng đến các nàng sở chịu hết thảy. Ba nữ nhân nhào qua đi phát nói Gia Cát Đông Đảo, một nữ nhân ngồi ở trên người nàng, mặt khác hai nữ nhân một bên một cái quỳ gối cánh tay của nàng thượng. Đôi tay bóp chặt nàng miệng. Lưu Phi thực tự giác đem vừa mới bắt được nấu nước hồ lấy qua đi, ngã vào một cái nấu nước hồ, sau đó đem nấu nước hồ đưa qua đi, ngồi ở tổ ra cắt đông đảo trên người nữ nhân, phía trước nghe ba nữ nhân kêu nàng phỉ phỉ tới, phỉ phỉ tiếp nhận đi nấu nước hồ. Các ngươi làm cái gì? Ra cắt phong phụ tử rốt cuộc nghe tin chạy đến, thấy như vậy một màn, phụ tử mặt khí mặt đều tái rồi. Đi ngăn lại. Lãnh mộ bạch nhìn giống nhau Vương Khiêm đám người, vài người lập tức đứng lên đi qua ngăn lại Gia Cát Phong phụ tử. Cút ngay. Gia Cát Phong giận dữ hét. Xin lỗi nguyên thủ đại nhân, chúng ta tẩu tử ở giúp Gia Cát tiểu thư trị miệng xú, này bệnh không có chữa khỏi, ai đều không thể qua đi. các ngươi dám. Gia Cát Phong khí giận dữ hét. Bị ngăn lại, Gia Cát Long tĩnh không qua được, chỉ có thể đối Phỉ Phỉ hô Phỉ Phỉ, ngươi dám làm như vậy, ta sẽ giết ngươi. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt nói dựa theo lão bà của ta làm, ta bảo ngươi cả nhà mệnh. Phỉ Phỉ không nói gì, nàng đem nấu nước hồ nhét vào Gia Cát Đông đảo trong miệng, đem ấm nước đổ vật đảo tiến Gia Cát Đông đảo trong miệng. Gia Cát Phong cả giận nói nói hôn trướng đồ vật, Lãnh Mộ Bạch, ngươi cứ như vậy dung túng thê tử của ngươi. Lãnh Mộ Bạch ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lãnh Mộ Bạch điểm một con yên, hai chân đáp ở trên bàn, sau đó nhàn nhạt nhìn Gia Cát Phong nói lao bà của ta là một cái thực đơn thuần người, nhưng là người đều là có tính tình, một lần lại một lần khi dễ nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ phản kích, cho nên chỉ cần là đúng, nàng chỉ cần tưởng làm như vậy. Vô luận bất luận cái gì sự ta đều sẽ cho nàng chống lưng. Đến nỗi tạo phản, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút nguyên thủ đại nhân, dung túng chính mình nữ nhi một lần lại một lần cấp bổn tư lệnh hạ dược lại là có ý tứ gì, nguyên thủ có thể bất nhân bất nghĩa, chẳng lẽ ta liền phải trung trinh như một. Ngươi nói bậy gì đó. Gia Cát Phong cắn răng vẫn như cũ giận dữ hét. Lãnh Mộ Bạch cũng không nói lời nào, lấy ra lúc trước bút ghi âm. Còn có laptop cấp Hồ Hạo Dương, Hồ Hạo Dương chỉ dùng một phút liền đem bút ghi âm nhận được âm hưởng thượng, sau đó liên tiếp trong căn cứ quảng bá, thanh âm chạy đến lớn nhất lại mở ra bút ghi âm. Bút ghi âm đoạn thứ nhất truyền phát tin chính là Đường Nguyệt Như cùng Lãnh Mộ Bạch lời nói, chờ truyền phát tin xong rồi, lại truyền phát tin một đoạn cánh rừng cũng cùng một người nam nhân đối thoại. Nam nhân hỏi ngươi cùng Gia Cát Đông đảo cái gì quan hệ? Cánh rừng cũng đáp ta là nàng tình nhân. Nam nhân hỏi các ngươi khi nào ở bên nhau? Lại là như thế nào nhận thức? Ngươi là bởi vì nàng mới nhận thức nguyên thủ, cấp nguyên thủ làm việc. Cánh rừng cũng đáp 22 năm, ở một lần học thuật thảo luận sẽ thượng nàng coi trọng ta, sau đó tìm ta làm hắn tình nhân, nàng nói nàng sẽ làm ta tiến tốt nhất phòng thí nghiệm, làm ta thực hiện chính mình mộng tưởng, cho nên ta đáp ứng rồi, chuyện của chúng ta bại lộ lúc sau, ta mới nhìn thấy Gia Cát Phong. Gia Cát Phong làm ta giúp hắn làm việc, bằng không sẽ giết ta liền giúp Gia Cát Phong làm việc. Ta dựa, này hai người sớm như vậy liền ở bên nhau. Hạ Mạc nhướng mày, này phân ghi âm nàng cũng là lần đầu tiên nghe được đâu. Nam nhân hỏi lúc sau đâu? Các ngươi vẫn luôn ở bên nhau, Gia Cát Đông đảo liền ngươi một cái tình nhân sao? Cùng ngươi ở bên nhau 2 năm, nàng là bởi vì thích ngươi sao? Cánh rừng cũng đáp vẫn luôn ở bên nhau, nàng có rất nhiều tình nhân. Nàng tính dục rất mạnh, đôi khi muốn vài người cùng nhau hầu hạ nàng, mới có thể làm nàng thỏa mãn. Mấy năm nay ta có thể vẫn luôn lưu tại bên người nàng, bởi vì ta kỹ thuật còn tính làm nàng vừa lòng. Nam nhân hỏi Gia Cát Phong đều làm ngươi làm những cái đó sự. Cánh rừng cũng đáp rất nhiều, thật nhiều ta đều không nhớ rõ. Nam nhân hỏi nói ngươi nhớ rõ. Cánh rừng cũng đáp Gia Cát Phong làm ta cho hắn xứng chút dược. Ta tử bằng hưu nơi đó làm cho em mở quốc cấm dược phối phương cho hắn xứng một lọ. Hắn còn làm ta lợi dụng ta chuyên nghiệp giết rất nhiều người. Ta nhớ rõ nhất rõ ràng chính là kinh thành nhà giàu Vương gia, Tề gia, Dương gia, Đương gia, còn có rất nhiều quân khu chỉ cần phục hắn, hắn khiến cho ta sát. Ta ba ba là bị ngươi giết. Phía trước kêu Gia Cát Phong cha nuôi Phỉ Phỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Gia Cát Phong. Gia Cát Phong không nói gì. Hắn sao có thể thừa nhận những việc này là hắn làm? Nam nhân hỏi mà thế trong khoảng thời gian này ngươi đều dựa theo Gia Cát Phong yêu cầu làm những cái đó sự. Cánh rừng cũng đáp ta ở Gia Cát Phong phòng thí nghiệm làm việc, phòng thí nghiệm bắt rất nhiều thai phụ, chúng ta từ thai phụ còn hoài hài tử liền bắt đầu cấp thai phụ bụng tiêm vào các loại chất lỏng, sau đó hài tử ra tiếng sau lại bắt đầu nghiên cứu những cái đó hài tử, cấp hài tử khai lô làm phẫu thuật, gia nhập các loại chip tiêm vào các loại chất lỏng. Những việc này đều là Gia Cát Phong được lợi, hắn muốn chúng ta nghiên cứu ra có thể bị hắn khống chế quái vật ra tới. Nam nhân hỏi lãnh tư lệnh thê tử Hạ Mạt cũng là các ngươi mục tiêu phải không? Cánh rừng cũng đáp đúng vậy. Bởi vì Hạ Mạt cùng lãnh tư lệnh thượng, dường, phá hủy hắn sở hữu kế hoạch, hắn lại giết không được Hạ Mạt, khiến cho ta đi đem Hạ Mạt trảo trở về làm nghiên cứu. Nam nhân hỏi ngươi còn biết những cái đó Gia Cát Phong phụ tử làm xấu xa sự tình. Cánh rừng cũng đáp Gia Cát Phong muốn cho Gia Cát Phong ngồi nguyên thủ vị trí, lại còn có muốn Gia Cát Long tĩnh trong tay có quyền thế, bọn họ vì chuyện này đã kế hoạch rất nhiều năm, nghe Gia Cát Đông Đảo nói lúc trước Lãnh Mộ Bạch cha mẹ cũng là hắn làm hại chết, sau đó Gia Cát Phong ở đi đem chính mình chạy đi lãnh mộ bạch nhặt về đi, nói người là hắn cứu. Bọn họ mục đích là muốn cho lãnh mộ bạch làm Gia Cát gia con rể, do đó được đến lãnh gia binh quyền. Hắn cho rằng có lần đó ân huệ, lãnh mộ bạch liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Ai biết lãnh mộ bạch căn bản không mua chướng, hơn nữa đối Gia Cát đông đảo một chút không tới điện. Hơn nữa để cho Gia Cát Phong đau đầu thời điểm, lãnh mộ bạch cùng Mạc Tân Trạch quan hệ quá hảo. Lãnh gia, Mạc gia trong tay binh là hắn cần thiết được đến, nhưng nếu hai người kia quan hệ hảo, nếu xuyên qua mục đích của hắn, hợp nhau tới đối phó hắn, hắn vị trí giữ không nổi, nhi tử nữ nhi cũng sẽ thực thảm. Cho nên vì đạt tới mục đích của hắn bọn họ còn dùng dược mê choáng Mạc Hy, làm ra cắt lòng tĩnh Mạc Hy, còn chụp video cùng ảnh chụp, lấy này tới uy hiếp Mạc Hy, phá hủy Mạc Tân Trạch cùng lãnh mộ bạch quan hệ. Lúc sau Mạc Hy còn mang thai, bọn họ lại buộc Mạc Hy sinh hạ hải tử, dùng hải tử tiếp tục bức bách Mạc Hy vì bọn họ làm việc. Lại sau lại bọn họ cùng Đường Nguyệt Như hợp tác làm Đường Nguyệt Như cùng ra cắt đông đảo cùng lãnh mộ bạch ngủ, buộc lãnh mộ bạch cưới ra cắt đông đảo. Hắn sở dĩ sẽ làm Đường Nguyệt Như cũng đúc kết tiến vào, là bởi vì Đường Nguyệt Như ái lãnh mộ bạch, mà lãnh mộ bạch giống như cũng có cái kia ý tứ, cho nên chỉ cần Đường Nguyệt Như một hoài thượng hài tử, bọn họ là có thể lấy Đường Nguyệt Như bức bách lãnh mộ bạch đem binh quyền dạy ra tới. Lãnh mộ bạch vốn dĩ chính là một cái không chú trọng binh quyền người, ở cái loại này dưới tình huống hắn khẳng định sẽ lựa chọn muốn hài tử, mà không cần binh quyền, này vừa lúc cũng liền cùng ra cắt phong ý. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, cũng cấp hạ mạt sông tới đánh vỡ bọn họ kế hoạch. Kỳ thật ra cắt phong bọn họ căn bản không có muốn lãnh mộ bạch cùng Mạc Tân Trạch tồn tại, hai người kia hắn muốn sát, lại còn có muốn buộc bọn họ thân nhất người đi giết bọn hắn. Ghi âm truyền phát tin nói nơi này liền không có. Mà trên mặt đất ba nữ nhân cũng đã cấp ra cắt đông đảo rót xong rồi bài tiết vật, ba nữ nhân lấp kín ra cắt đông đảo, một ngụm đều không chuẩn nàng nổ ra. Hơn nữa trở ra cắt đông đảo nuốt vào sau, ba nữ nhân lại cùng ra cắt tư đánh lên tới, dựa theo cánh rừng cũng nói, như vậy này ba nữ nhân kỳ thật đều cùng ra cắt ra có thủ oán, cho nên lúc này các nàng là không có khả năng buông tha ra cắt đông đảo. Nữ nhân điên cuồng lên, tuyệt độ so nam nhân còn khủng bố, các nàng lại chảo lại cắn, ra cắt đông đảo quần áo đều bị xé nát, các nàng bắt lấy ra cắt đông đảo đầu tóc không ngừng hướng trên mặt đất đâm, thẳng đến ra cắt đông đảo không có ở dãy rua. Đôi mắt biến thành mắt cá chết, ba nữ nhân mới dừng lại tới, Lâm Đạt đi dò xét một chút ra cắt đông đảo múi, đã không có khí. Đã chết, ha ha. Đã chết, ta cho ta ba ba báo thủ. Kaka, ta cho ngươi báo thủ, ta giết ra cắt đông đảo giúp ngươi báo thủ. Thúc thúc, tỉ tỉ, thầm thầm ta giúp các ngươi báo thủ. Ba nữ nhân ngồi dưới đất khóc giống lên. Ra cắt phong, ra cắt long tĩnh sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn ra cắt đông đảo thi thể, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ ghi âm truyền phát tin xong, lãnh mộ bạch rốt cuộc đứng dậy từng bước một đi hướng ra cắt phong phụ tử. Ra cắt phong tử trên mặt đất đứng lên cau mày quắc mắt nhìn lãnh mộ bạch ngươi cũng dám hãm hại chúng ta phụ tử. Những cái đó sự ta giống nhau không có làm qua, ngươi tùy tiện nói như thế nào, ta đều không sợ ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng một đoạn ghi âm ta liền sẽ lên án ngươi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi công bằng công chính thẩm phán cơ hội, đem ra các phụ tử mang về trước nút lại, ngày mai ở căn cứ trên quảng trường liền ra cắt phong phụ tử một án tiến hành công khai thẩm tra xử lý. Mặt khác ông Tiểu Long lập tức thông chi Dương thẩm phán chủ thẩm ra cắt phong phụ tử một án, Vương Khiêm lập tức dẫn người đem ra cắt phong một nhà có quan hệ nhân viên khống chế lên, Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt, Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm dẫn người đông lại ra cắt phong phụ tử danh nghĩa sở hữu sản nghiệp. Là... Vương Khiêm đám người lập tức đồng ý, Vương Khiêm bọn họ đem ra cắt phong phụ tử, liên quan ra cắt đông đảo thi thể mang đi. Chờ Vương Khiêm bọn họ đều rời đi, lãnh mộ bạch mới đối mọi người nói hôm nay nếu bên này phí dụng đã trả tiền rồi, đại gia cũng không cần lãng phí, đem dư lại ăn đều phân một phân đóng gói mang về. Ta tử tục tiểu nói ở phía trước, nếu ai sang bậy, đồ vật cũng liền giống nhau đều không chuẩn mang đi. Xem đi, vẫn là lãnh tư lệnh nhất hiểu nhân tâm. Một đám cười ha hả nói đều hướng nhà ăn đi đến. Chờ tất cả mọi người rời đi, lãnh mộ bạch, hạ mạn, Mạc Tân Trạch mới cùng nhau rời đi ba người không có lái xe, đi bộ rời đi. Đi rồi một đoạn, Mạc Tân Trạch mới thấp giọng nói đêm nay thực mấu chốt, liền sợ có một ít người sẽ cẩu nóng nảy nhảy tường, bọn họ mẫu tử, còn có những cái đó chứng nhân. yên tâm ta đã công đạo đi xuống. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Mạc Tân Trạch bả vai, đi ta bên kia ngủ đi. Tin tưởng đêm nay bên cạnh ngươi nanh vuốt cũng sẽ muốn làm một ít cái gì. Đại bộ phận đã bị ta rửa sạch, bất quá có một ít che giấu thâm còn không có lộ ra dấu vết. Vừa lúc đêm nay bọn họ nếu là dám ra đây, ta cũng có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Bất quá ngươi đến cho ta mượn một ít người, ta hiện tại đều mau thấy ai đều hoài nghi, cho nên tốt nhất vẫn là không cần dùng ta chính mình người. Lãnh Mộ Bạch hào phóng gật gật đầu có thể, ta trong chốc lát cho ngươi an bài một ít nhân thủ qua đi. Được rồi, mượn hai xe khai khai, ta phải trở về bổ miên, đêm nay tuyệt đối không phải là một cái an bình ban đêm. Lãnh Mộ Bạch lập tức cấp Mạc Tân Trạch lộng một chiếc xe ra tới, chờ Mạc Tân Trạch lái xe rời đi, Lãnh Mộ Bạch cũng lái xe chở Hạ Mạt rời đi. Này một đêm chú định không phải một cái bình phàm ban đêm. Tây khu quân khu ở A khu B khu không ít gia đình đều bị Tây khu quân khu tham, hơn nữa mỗi lần đều sẽ mang đi một hai người, có vẫn là một nhà đều bị mang đi. Mà Mạc Tân Trạch, Dương Trí Quân, Nét Nội Mẫn, Dương Thiên Tài, 12 vị đại lão, tòa án quân sự kia cơ hội đức cao vọng trọng thẩm phán trong nhà đều phi thường không yên ổn, còn hảo Lãnh Mộ Bạch trước tiên cho bọn hắn an bài người qua đi, làm người bọn họ hữu kinh vô hiểm vượt qua này một đêm. Này một đêm Lãnh gia cả gia đình ngủ đến đặc biệt thơ ngọt, đương nhiên này không đại biểu liền không có người tới tìm phiền thoái. Rất nhiều không biết tự lượng sức mình người cư nhiên đem chủ ý đánh tới Lãnh Mộ Bạch trên người tới. Những người này chỉ nghĩ nếu là Lãnh Mộ Bạch đã chết hết thể liền liền kết thúc, nhưng bọn họ lại không có nghĩ tới liền bọn họ những người này muốn Lãnh Mộ Bạch mệnh, quả thực là ở mơ ngộng hao huyền. Những người này vừa mới tới gần, đã bị Lãnh Mộ Bạch dùng tinh thần dị năng khống chế được. Chính mình đi đến cổng lớn thủ vệ trước mặt, Lãnh Mộ Bạch phía trước liền cùng thủ vệ công đạo qua, cho nên thủ vệ vừa nhìn thấy tự động đưa lên nhóm tới người, không chút khách khí đem người trói lại, gõ vượng trực tiếp ném ngoài cửa tự sinh tự diệt. Nay một đêm rốt cuộc chịu đựng đi, sáng sớm 6 giờ Lãnh Mộ Bạch xuống lầu thời điểm Vương Khiêm bọn họ đều ở, một đám nhìn qua vẫn là như vậy tinh thần. Đại gia cùng nhau ở trong sân rèn luyện, vài người cũng thừa dịp cơ hội này cấp Lãnh Mộ Bạch hội báo công tác. Phía trước bọn họ âm thầm xét xử cùng Gia Cát Phong có quan hệ người tối hôm qua đã toàn bộ bị bắt lại, trong nhà sản nghiệp cũng đều bị khống chế. Tòa án quân sự bên kia Dương thẩm phán cũng đáp ứng rồi hôm nay lại đây thẩm tra xử lý án này. Không có trong chốc lát Tịch Văn Diệu phụ tử cũng đến trong viện rèn luyện thân thể, Tịch Văn Diệu đã khôi phục không sai biệt lắm, cả người cũng có vẻ đặc biệt tinh thần. Đoàn người chào hỏi qua, liền cùng nhau ở trong sân rèn luyện. Lãnh Tư lệnh, kia khẩu súng ta nhìn. Tồn tại vấn đề rất lớn a. Tịch Văn Diệu đối Lãnh Mộ Bạch nói. Còn thỉnh tịch viện trưởng chỉ giáo. Tịch Văn Diệu đã từng là mẫu công nghiệp quân sự xưởng người phụ trách, mọi người đều xưng hô hắn giảp hát trưởng. Chỉ giáo liền miễn, đều là một ít chuyên nghiệp thuật ngữ nói Lãnh Tư lệnh cũng không nhất định có thể minh bạch. Ta muốn vào các ngươi phòng thí nghiệm, ta muốn tổ kiến một chi chân chính công nghiệp quốc phòng đội, nhân thủ phương diện ngươi không cần nhọc lòng. Mấy ngày nay ta đã ở bên ngoài tìm kiếm 50 vài người, những người này nhân phẩm ta đều thí nghiệm quá hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Đương nhiên ta cũng không có nói phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới đồ vật liền không hề giá trị, tương phản bọn họ nghiên cứu phi thường ghê gớm, thực đáng giá kính nể, chỉ là bọn hắn cũng không phải chế tác vũ khí chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên làm được thương mới có thể làm ta không hài lòng. Ta hy vọng cùng này đó nghiên cứu nhân viên tiếp tục hợp tác. Bọn họ lấy ra số liệu, phương án, ta phụ trách cấp ý kiến cộng thêm lúc sau sinh sản. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, lập tức truy vấn nói tịch viện trưởng, kia 50 vài người đều là chuyên gia một loại sao. Đương nhiên, chờ chúng ta chế tạo ra vừa lòng thành phẩm sau, lúc sau dây chuyển sản xuất sinh sản yêu cầu công nhân phải Lãnh Tư lệnh ngươi tới an bài. Lãnh Mộ Bạch cười nói tịch viện trưởng, phương diện này ta phía trước cũng có kế hoạch, ta tính toán làm một cái công binh xưởng. Kỳ thật hôm nay ngài không chủ động đưa ra, chờ vội xong này một trận, ta cũng tưởng thỉnh ngài rời núi đảm đương công binh xưởng xưởng trưởng. Tịch Văn Diệu lập tức lắc đầu nói công binh xưởng xưởng trưởng trước ngươi vẫn là mặt khác làm người tới làm, công binh xưởng xưởng trưởng vị trí nhất định phải làm quân nhân tới đảm nhiệm, đây là quy củ, ngươi không thể phá hủy, nếu không về sau mỗi người đều có thể làm công binh xưởng, đều có thể tự mình chế tác súng ống, này đó súng ống dùng để đối phó tang thi đương nhiên hảo. Nhưng nếu là đối phó nhân loại, đã có thể tội lỗi. Hảo, kia ngài vẫn là làm ngài viện trưởng. Lãnh Mộ Bạch cười đáp ứng, Tịch Văn Diệu như vậy trưởng bối đưa ra ý kiến đều là tốt, hắn sẽ nghe. Còn có chính là, ta nhi tử cũng muốn gia nhập, ta tuổi lớn, ta tính toán đem chính mình sở hữu bản lĩnh đều truyền thụ cho ta nhi tử, bằng không chờ về sau ta đã chết, sẽ tìm không ra mấy cái có thể tiếp ta ban người. Lãnh Mộ Bạch lập tức cười nói, này đương nhiên không có vấn đề, Tịch viện trưởng đây là ở giúp chúng ta quân bộ bồi dưỡng nhân tài, ta đương nhiên là cầu còn không được. Tịch Văn Diệu thực vừa lòng Lãnh Mộ Bạch thái độ, cười gật gật đầu, lãnh tư lệnh khi nào đem địa phương cho ta an bài hảo, cùng ta nói một tiếng, ta mang theo qua đi. Địa phương đã xem trọng, lúc sau phòng thí nghiệm cũng sẽ dọn qua đi, nơi đó ngày mai lúc sau ta là có thể cho ngài đằng ra tới. Lại đến chính là muốn phiền toái Tịch viện trưởng liệt một chương danh sách, ta làm tốt ngươi chuẩn bị tốt trước tiên vì ngươi chuẩn bị tốt. Danh sách không cần phải liệt, ta yêu cầu đồ vật, ở bên ngoài ngươi cũng tìm không thấy, biết chúng ta ở ca thị công binh xưởng sao. Biết, vừa vặn ta cũng đi qua. Tịch Văn Diệu lập tức nói, nếu có thể nói, đi một chuyến đi. Bên trong sở hữu đồ vật đều mang về tới, chúng ta công binh xưởng liền có thể vận hành. Đúng rồi, bên kia ở ta hôn mê trước mới vừa nhập khẩu một đám thiết bị, hẳn là đều đặt ở tầng hầm ngầm. Hảo, chờ trong căn cứ sự tình xử lý xong lúc sau, ta lập tức an bài đi một chuyến ca thị. Lãnh Mộ Bạch đem chuyện này để ở trong lòng, làm công binh xưởng sự tình bị hắn đề thượng nhật trình, là căn cứ gia cố lúc sau cần thiết lập tức xử lý sự tình. Bên này bọn họ mới vừa nói xong, thủ vệ liền chạy tới báo cáo nói là Dương thẩm phán lại đây. Lãnh Mộ Bạch mặt đường làm thủ vệ đi đem Dương thẩm phán mời vào tới. Dương thẩm phán, ngài chính là khách rít đến A. Lãnh Mộ Bạch lập tức đón nhận đi cười nói. Dương thẩm phán nửa nói dỡn nói, lãnh tư lệnh ra, cũng không phải là tùy tiện có thể tới, ta này nếu không phải lấy công sự vì tử, cũng vào không được A. Dương thẩm phán lời này đã có thể không đúng rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý lại đây, tùy thời đều thành, đi, Dương thẩm phán chúng ta trong phòng ngồi. Lãnh Mộ Bạch cùng Dương thẩm phán cùng nhau vào phòng khách, những người khác đều không có đi theo, Dương thẩm phán tới khẳng định có sự, bọn họ đi nhân ra khẳng định cảm thấy không có phương tiện. Nhập tòa sau, Lưu thẩm cấp hai người bưng tới nước trà. Dương thẩm phán chủ động nói, lãnh tư lệnh, hôm nay lại đây chủ yếu là xác nhận một chút tối hôm qua quảng bá bá những cái đó về ra cắt phong hành vi phạm tội, ngài hay không đều có chứng cứ, chứng nhân. Lãnh Mộ Bạch đáp, sở hữu sự tình đều có chứng cứ cùng với chứng nhân. Vậy là tốt rồi. Dương thẩm phán thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền lo lắng nếu là cái gì đều không có, kia đến lúc đó án này hắn lại nên như thế nào thẩm đi xuống. Hắn tuy rằng không tham gia bộ chỉ huy hội nghị, cũng không thế nào ra cửa, nhưng hắn cũng biết toàn bộ căn cứ trên cơ bản đều là Lãnh Mộ Bạch nói tính, ra cắt phong xuống đài, cũng là Lãnh Mộ Bạch lên đài thời điểm. Hắn đương nhiên cũng muốn mang theo bọn họ những người này đi theo Lãnh Mộ Bạch, nhưng là nếu không có chứng cứ, hắn liền tuyên bố ra cắt phong phụ tử có tội, này khẳng định không được, làm như vậy không chỉ là đối Lãnh Mộ Bạch có ảnh hưởng, hắn cũng sẽ lọt vào nghi ngờ. Lãnh Mộ Bạch cười hỏi, Dương thẩm phán đối căn cứ về sau phát triển có ý kiến gì không? Dương thẩm phán lập tức mặt ngoài chính mình thái độ, toàn bộ căn cứ có thể nâng lên cái này đại lương cũng chỉ có lãnh tư lệnh ngươi. Cho nên chúng ta tòa án quân sự bên này cũng sẽ duy trì ngươi. Lãnh Mộ Bạch uống một ngụm trà, dựa vào trên sofa cười nói, vậy trước cảm ơn Dương thẩm phán cùng chư vị duy trì, bất quá có chuyện ta cần thiết muốn trước nói minh, ta trong tay binh quyền sẽ không giao ra đây, hơn nữa Hoa Hạ về sau điều lệ chế độ đến sửa. Hoa Hạ về sau từ bộ đội trực tiếp quản lý, chính phủ gì đó về sau đều không có tất yếu tồn tại. Dương thẩm phán cũng là quân bộ, đương nhiên sẽ không hướng về chính phủ, cho nên nói thẳng nói như vậy tự nhiên có thể, bất quá lãnh tư lệnh tính toán dùng cái gì danh hiệu. Lãnh Mộ Bạch trầm tư trong chốc lát mới nói chiếm khi dùng đại nguyên soái, ngày sau chờ Hoa Hạ thu phục sau ở suy xét mặt khác. Dương thẩm phán gật gật đầu, lại vòng tới rồi án tử thượng kia ra cắt phong đám người tài sản xử lý như thế nào. Vấn đề này Lãnh Mộ Bạch phía trước đã suy xét lại đây, vì thế lập tức nói ra cắt sở hữu tài sản xung công. Người khác nếu còn có người nhà xung công một nửa, lưu một nửa, không có người nhà cũng toàn bộ xung công. Dương thẩm phán cười nhắc nhở nói, như vậy căn cứ chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đỏ mắt. Cảm ơn Dương thẩm phán nhắc nhở, bất quá chuyện này ta đã coi an bài, tuyệt đối sẽ không làm người đỏ mắt, càng sẽ không chọc đến thiên nội nhân oán. Lãnh tư lệnh có ý nghĩ của chính mình, ta liền không chen vào nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta còn muốn trở về chuẩn bị. ta liền đi trước, công thẩm an bài ở 9 giờ có thể chứ? Ân, không có vấn đề, trong chốc lát ta sẽ làm người thông chi đi xuống. Lãnh mộ bạch đứng dậy tự mình đem Dương thẩm phán tiễn đi. Tiễn đi Dương thẩm phán, lãnh mộ bạch lập tức làm hạ kính thông chi nên thông chi người công thẩm thời gian, đã an bài nhân viên trước tiên qua đi khống chế tốt hiện trường. Hôm nay đối lãnh gia mỗi người tới nói đều là đại nhật tử, 8 giờ không đến ngay cả ngày thường khởi tương đối chế hạ mặt cùng Diệp Cẩm đều đi lên, đại gia mặc chỉnh tề ở dưới lầu ăn cơm, sau đó toàn bộ thống nhất nhìn lãnh mộ bạch, chờ lãnh mộ bạch tuyên bố ra cửa. Lãnh mộ bạch cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, lập tức tuyên bố xuất phát. Đoàn người lập tức hạnh phúc lái xe ra cửa, hôm nay Hàn Hàn, Tiểu Đề đều ra tới, Hàn Hàn muốn ở bên ngoài nhìn ra Cát Phong bị thẩm phán, lãnh mộ bạch đương nhiên cũng liền thỏa mãn hắn yêu cầu. Bọn họ đến hội trường thời điểm mới 8 giờ 10 phút, nhưng nơi này đã tới rất nhiều người, nhân thượng nhân hải, nếu không phải lãnh mộ bạch trước tiên ăn bài, bọn họ muốn chen vào đi, là tuyệt đối không có khả năng. Đi đến phía trước, phía dưới bãi đầy ghế dựa, bất quá lúc này còn không có làm dân chúng vào bàn, hạ mặt bọn họ ở đệ nhất bài ngồi xuống, lãnh mộ bạch đi vội. 8 giờ 20 thời điểm, dân chúng có thể vào bàn, trừ bỏ phía trước ba hàng, mặt sau ít nhất có 5.000 trường ghế đều ngồi xong rồi, rất nhiều người không vị trí ngồi cũng không rời đi, liền ở phía sau đứng. 8 giờ 30, sở hữu thẩm phán, bồi thẩm đoàn đều tới rồi. Bọn họ bắt đầu có điều có tự chuẩn bị chuẩn, chủ thẩm quan trương thẩm phán ở 9 giờ chỉnh tuyên bố mở phiên tòa. Gia Cát Phong liên can người chờ mang theo còng tay chân khảo bị mang lên đài. Lãnh mộ bạch đứng ở nguyên cáo hệ thượng tướng Gia Cát Phong liên can người chờ hành vi phạm tội nhất nhất công bố. Kế tiếp là bị cáo tịch thượng Gia Cát Phong đám người kể lể thời gian, bọn họ đương nhiên không thừa nhận những cái đó sự, một mực chắc chắn bọn họ là bị người hãm hại. Lãnh mộ bạch giống chủ thẩm quan xin sau. Mạc Hy mẫu tử cộng thêm béo đại thẩm nhóm đầu tiên đi ra, Mạc Hy lên án Gia Cát Long Tĩnh đối nàng hành động, hơn nữa đem điện tử bản cùng với đóng dấu xuống dưới Gia Cát Long Tĩnh cùng nàng bưu kiện nộp nói chủ thẩm quan trong tay. Tiếp theo là hai đứa nhỏ lên án Gia Cát Long Tĩnh ra bạo sự thật, cái này chứng cứ chính là bọn họ trên người vết sẹo, phía trước Tiểu Đề trị hết bọn họ vết sẹo, bất quá lần này vì làm Gia Cát Long ăn không hết gói đem đi, Tiểu Đề lại dùng một chút thủ đoạn. Làm hai đứa nhỏ trên người nhìn qua càng phía trước không có khác nhau. Những cái đó lớn lớn bé bé vết sẹo, cùng với béo đại thẩm làm chứng, Gia Cát Long Tĩnh Mạc Hy, uy hiếp Mạc Hy, cùng với đối nhi tử ra bạo hai cái án tử, Gia Cát Long Tĩnh phạm tội sự thật thành lập. Mạc Hy bốn người lui về nói hạ mặt bọn họ bên kia ngồi xuống, tiếp theo cánh rừng cũng chờ phòng thí nghiệm người bị mang lên đài, bọn họ lên án Gia Cát Phong làm cho bọn họ làm sở hữu công việc. Cánh rừng cũng thậm chí lấy ra một cái nổ tẹp u, mặt trên ghi lại Gia Cát Phong phụ tử sở hữu hành vi phạm tội. Kia nổ tẹp u là Gia Cát Phong, Gia Cát Phong có một cái thói quen, chính là đem chính mình làm sự tình đều viết xuống tới. Cánh rừng cũng ở Gia Cát ra ngoài ý muốn được đến này buồn nổ tẹp u, trải qua kiên định những cái đó chữ viết xác thật Gia Cát Phong. Hơn nữa lãnh mộ bạch cũng lấy ra một phần tư liệu, đó là lãnh mộ bạch từ phòng thí nghiệm lấy ra tới. Cũng là Gia Cát Phong làm những cái đó sự chứng cứ. Trải qua hai cái giờ thẩm phán, Gia Cát Phong liên can người chờ tội danh thành lập, thủ phạm chính Gia Cát Phong bị tức giận cho nên chức vụ, cùng với tử Gia Cát Long Tĩnh bị phán xử tử hình. Tòng phạm hành vi phạm tội nhẹ bị giam cầm 15 năm, hành vi phạm tội trọng đều bị phán xử tử hình. Đến nỗi tài sản, chính là dựa theo lãnh mộ bạch yêu cầu tới phán. Án tử sau khi kết thúc, Gia Cát Phong một bên người chờ bị mang đi. Mạc Tân Trạch cũng rốt cuộc bước đi hướng Mạc Hy mẫu tử ba người. Tiểu Hy là đại ca không tốt, đại ca làm ngươi chịu ủy khuất. Ca, hết thể đều đi qua, ta thực vui vẻ có thể cùng Mạc Mạc, lá cây ở bên nhau. Mạc Mạc, lá cây tới cùng cứu cứu chào hỏi. Mạc Hy xoa xoa hai đứa nhỏ đầu. Cứu cứu, ngươi hảo. Ta là Mạc Vũ. Còn có ta là Mạc Hồng Diệp, mọ mì cho chúng ta sửa tên. Cứu cứu ngươi cảm thấy dễ nghe sao? Mạc Tân Trạch ngồi xổm xuống, bế lên hai cái tiểu gia hỏa ân. Rất êm hay, Mạc Mạc, lá cây, về sau các ngươi cái gì đều không cần sợ, cứu cứu sẽ bảo hộ của các ngươi. Khắc cái hài tử ngoan ngoan ôm Mạc Tân Trạch cổ cười nói ân. Mọ mì nói cứu cứu sẽ rất đau chúng ta. Đó là cần thiết, tới các bà bối, cứu cứu mang các ngươi nhận thức vài người. Mạc Tân Trạch ôm hai người hài tử tới rồi hạ mạt bên này, Hạ Mạt bọn họ còn ngồi ở tại chỗ chờ Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch còn ở an bài hiện trường sự. Đây là ngươi cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, hảo đáng yêu. Hạ Mạt nhìn đến Mạc Tân Trạch trong lòng ngực hài tử cười dùng tay xoa xoa hai đứa nhỏ đầu. Các bảo bối đây là các ngươi mặt mợ, là các ngươi A Mộ cứu cứu thê tử Nga. Mạc Hồng Diệp lập tức nói Mạt tỷ tỷ chúng ta biết ngươi Nga. Ở tại bên kia thời điểm những cái đó thúc thúc A Di đều sẽ nói lên Mạt tỷ tỷ. Mạc Tân Trạch đầy mặt hát tuyến nhìn Mạc Hồng Diệp nha đầu, cứu cứu không có giới thiệu rõ ràng sao. Muốn kêu mợ. Nhưng là Mạt tỷ tỷ rõ ràng còn rất nhỏ, hơn nữa nhân gia liền thích kêu Mạt tỷ tỷ A. Mạc Mạc ngươi nói đi. Mạc Vũ nghiêm trang gật gật đầu ân. Mạt tỷ tỷ so mợ dễ nghe. Mạc Tân Trạch mặt đều đen, này hai cái tiểu gia hỏa quá có chủ kiến, cũng không biết này vẫn là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đứng ở một bên Mạc Hy lắc đầu nói Mạc Mạc, lá cây không ngoan nga. Ở không nghe lời, mọ mì muốn sinh khí. Hai người hài tử lập tức ủy khuất nghẹn miệng, thương tâm khổ sở, ô ô. Hạ Mạt vội vàng cấp hai đứa nhỏ giải vây không có quan hệ, bọn họ thích như thế nào kêu đều có thể, hơn nữa kêu mợ còn đem ta kêu giả rồi đâu. Mạc Hồng Diệp lập tức đắc ý rào rạt nói xem đi. Mạc tỷ tỷ cũng cảm thấy kêu tỷ tỷ hảo. Tiểu nghịch ngợm. Mạc Tân Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp tục đối Hạ Mạt nói tiểu Mạt đây là ta muội muội Mạc Hy. Tẩu tử ngươi hảo. Mạc Hy chủ động cùng Hạ Mạt vươn tay. Hạ Mạt cũng rối tay cùng Mạc Hy nắm tay. Mạc Tân Trạch lại phân biệt giới thiệu Lãnh Kiến Quốc đoàn người. Lãnh Mộ Bạch bên kia an bài hảo, cũng đã đi tới. A Mộ cứu cứu. Hai cái kêu Hàn Hàn rất thích thú tiểu hài tử lập tức giống Lãnh Mộ Bạch nhào qua đi. Lãnh Mộ Bạch không người bế lên hai đứa nhỏ. Xoa xoa hai đứa nhỏ đầu các ngươi hai cái có ngon sao. Mạc Vũ lập tức kiêu ngạo nói chúng ta thường ngoan, còn sẽ chiếu cố mỏ mì Nga. Lợi hại như vậy, tiểu gia hỏa về sau muốn không ngừng cố gắng, chiếu cố các ngươi mỏ mì còn có các ngươi sinh hoạt hỏng bét cứu cứu biết không. Lãnh Mộ Bạch cười nói, ôm bọn nhỏ đi đến Hạ Mạt bên người. Hoa hoa xe nôi Hàn Hàn lập tức khó chịu khóc lớn lên, lão ba như thế nào có thể ôm người khác, hắn chỉ có thể ôm chính mình, hừ hừ. Không, còn có tiểu đề là chính mình huynh đệ, làm hắn cũng bị lao ba ôm một cái cũng có thể. Tiểu đề cái này tiểu phiên dịch lập tức nói Hàn Hàn ăn tiểu bạch ca ca giấm. Ha ha, xem đi. Hàn Hàn đệ đệ cái kia bá đạo tiểu gia hỏa ghen tị, các ngươi hai cái đi các ngươi cứu cứu bên kia Nga. Lãnh Mộ Bạch lập tức đem hải tử ôm cấp Mạc Tân Trạch, đi đến Hạ Mạt bên người, đem Hạ Mạt mới vừa bế lên tới Hàn Hàn báo qua đi. Lãnh Mộ Bạch véo véo Hàn Hàn khuôn mặt nhỏ nhi tử, ngươi lại không phải nữ hài tử, cảm thấy còn ghen, mất mặt không? Lãnh Mộ Bạch tuy rằng nói như vậy, lại cũng không có sinh khí, đối nhi tử, hắn vẫn là sủng nịch. Hàn Hàn dầm gì kêu, lần này không cần tiểu đề phiên dịch, hắn cũng biết Hàn Hàn lại nói tuyệt đối không mất mặt. Đại gia lại Hàn huyên trong chốc lát, bọn người đi xong rồi, bọn họ mới cùng nhau rời đi, Lãnh Mộ Bạch mời Mạc Tân Trạch bọn họ đi trong nhà ăn cơm. Mạc Tân Trạch không có cự tuyệt, vì thế bọn họ toàn ra đều là Lãnh ra cọ cơm đi. Ăn qua cơm trưa, Lãnh Mộ Bạch, Mạc Tân Trạch muốn đi bộ chỉ huy mở họp, cũng phải đi đoạt lại ra cắt phong liên can người chờ tài sản. Mạc gia hiện tại liền một cái dùng người đều không có, Mạc Tân Trạch không yên tâm bọn họ mẫu tử ba người trở về, vì thế làm cho bọn họ lưu tại Lãnh ra. Lãnh Mộ Bạch từ bộ chỉ huy khai xong sẽ liền sẽ nghỉ thất liền an bài công tác. Hắn mang theo Lưu Lăng đầu tiên đi ra cắt ra nhìn cùng thực bình thường nhà lầu phía dưới có một cái tầng hầm ngầm vừa mở ra, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, toàn bộ tầng hầm ngầm chỉnh chỉnh tề tề bày các loại vũ khí, không người chiến cơ, đạn hạt nhân, đạn đạo, xe tăng, ngư lôi từ từ ngạnh lại có. Lưu Lăng cảm nghĩ nói ta dựa, còn hảo không có làm hắn tiếp tục phát triển đi xuống, bằng không chúng ta khẳng định muốn thành phá hôi. Chỉ dựa vào vũ khí sống mái với nhau, chúng ta xác thật không bằng ra cắt phong. Lãnh Mộ Bạch không phải trương người khác chí khí, mà là trong tay hắn xác thật không có ra cắt phong vũ khí nhiều nếu không phải ngày đó bắt bọn họ phụ tử. Nếu muốn ở nhà bọn họ bắt đi bọn họ phụ tử khẳng định sẽ có một trận ác đấu. Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi phất tay gian đem sở hữu vũ khí đều thu vào không gian, ra cắt trong nhà trong ngoài ngoại sở hữu đồ vật đều bị dọn đi. Từ ra cắt ra tới. Bọn họ lại đi hào khách tiệm cơm, hào khách nhà ăn cũng là ra cắt phong sản nghiệp, trong ngoài trang trí, bàn ghế đều bị dọn thượng xe tải lớn. Ưng Vương, tốc độ tới phòng bếp, mụ mụ mễ làm ta sợ muốn chết. Lưu Lăng tiếng kinh hô ở bộ đàm vang lên. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, lập tức hướng phòng bếp đi đến. Lưu Lăng đứng ở phòng bếp trước nhìn đến Lãnh Mộ Bạch, lập tức chạy đi lên kéo hắn đi vào phòng bếp. Phòng bếp mặt sau có một cái rất lớn kho hàng lập tức chất đầy đồ ăn, mấy thứ này liền ra cắt phong toàn ra ăn, chính là ăn tốt nhất mấy năm đều ăn không riêng. Lãnh Mộ Bạch lập tức đem vật tư toàn bộ thu vào không gian kho hàng đã chứa đầy, còn có nhất nhất chút không có địa phương phóng, hắn liền đem vũ khí gì đó đều ném vào lãnh phủ, sau đó ở tiếp tục trang đồ ăn. Nơi này có một cái ám môn. Lãnh Mạc nhìn đến trên mặt đất ám môn, lập tức đi qua đi kéo ra ám môn. Ngậy! Nơi này còn có một cái cửa nhỏ. Cùng lúc đó Lưu Lăng phát hiện một cái cửa nhỏ, hắn cũng đi qua đi kéo ra cửa sắt. Tầng hầm ngầm vẫn như cũ là đủ loại đồ ăn, Lãnh Mộ Bạch lập tức dấm lên thiết thang đi xuống, đem lập tức suốt một phòng đồ ăn thu vào không gian, này đó cũng chỉ có thể đôi ở lãnh trong phủ mặt. Ưng Vương, nhanh lên đi lên, ta đi, ta thế giới quan đã bị điên đảo. Lưu Lăng hưng phấn hô lớn. Lãnh Mộ Bạch từ tầng hầm ngầm đi lên, đi vào Lưu Lăng kéo ra cửa nhỏ, vừa đi đi vào là có thể ngửi được một cổ mùi tanh. Nơi này có hai cái cá lớn đường. Một cái ao cá là rậm rạp đủ loại cá, cái thứ hai. Lãnh Mộ Bạch đường đi Lưu Lăng bên người, nhìn đến ao cá đồ vật, liền hắn đều không đáng tiếc nha trừng lớn đôi mắt, bên trong cư nhiên có ba con mỹ nhân ngư, người thân thể, cá cái đuôi, hơn nữa vẫn là một công hai mẫu. Ba con mỹ nhân ngư ở đáy nước cuốn khúc nhắm mắt, hẳn là ngủ rồi. Lưu Lăng nhướng mày nói Ưng Vương ngươi có cảm thấy hay không kia chỉ màu lam tóc có điểm quen mắt. Lãnh Mộ Bạch trắng Lưu Lăng liếc mắt một cái. Chính mình đối nữ nhân có mặt manh chứng, ngươi không biết. Lưu Lăng cũng không có chú ý Lãnh Mộ Bạch, mà là nhìn kia màu làm tóc mỹ nhân ngư. Gia cắt tung tùm, gia cắt phong chất nữ. Lưu Lăng hưng phấn hô lớn. Phía dưới ba con mỹ nhân ngư mở to mắt, đột nhiên từ trong nước lao tới tới rồi ghé vào bờ biển giận không thể bóc nhìn Lãnh Mộ Bạch cùng Lưu Lăng. Gia cắt phong ở nơi đó. Gia cắt tung tùm giận dữ hét. Lưu Lăng giật nhẹ miệng, nhịn không được sau này lui hai bước. Nếu như bị chảo hạ đi, cũng không biết có thể hay không lưu lạc vì ba con mỹ nhân ngư đồ ăn. Gia Cát Phong ở nơi đó. Lần này ba con mỹ nhân ngư cơ hồ đồng thời giận dữ hét. Ở ngục giam, hắn bị ta bắt. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt nói. Ba con mỹ nhân ngư động tác nhất trí nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch. Duy nhất nam tính kích động hô lớn ca. Ca ta là Vương Kha, ca ta là Vương Kha. Vương Kha. Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc cẩn thận quan sát Vương Kha. Kia không phải là hắn biểu đệ Vương Kha sao? Vương Kha là mẫu thân bên kia biểu đệ, nghe ra ra nói hắn gọi điện thoại, nói muốn đi tiếp bọn họ, nhưng hắn cứu cứu kiên trì không rời đi dê thị, cho nên ra ra chỉ có thể làm người đưa một ít súng ống qua đi, cũng lần nữa nhắc nhở cứu cứu muốn chuẩn bị cũng đủ vật tư, chính là chính mình biểu đệ như thế nào sẽ ở thành phố A, hơn nữa vẫn là dáng vẻ này. Tức khắc Lãnh Mộ Bạch cả khuôn mặt đều lạnh xuống dưới tiểu Kha đây là chuyện xảy ra như thế nào? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Là Gia Cát Phong người ở dê thị bắt ta, bọn họ bắt thật nhiều người, ở chúng ta trong thân thể đánh rất nhiều biến dị cá lấy ra dịch, trong lúc này có người không thể hiểu được đã chết, có người biến thành quái vật, bị bọn họ cấp giết, một tháng trước cũng chỉ dư lại chúng ta ba người. Mấy ngày hôm trước chúng ta tỉnh lại thời điểm liền biến thành cái này quỷ bộ dáng, sau đó chúng ta đã bị ném ở bên trong này, chúng ta hiện tại cùng cá giống nhau có cái đuôi. Chỉ có thể ở trong nước mới có thể hô hấp, chỉ có thể ăn sinh cá, thịt tươi. Ca, cứu cứu ta không cần cái dạng này, ta sợ hãi, ta tưởng về nhà. Nói Vương Kha một cái đại tiểu hỏa tử cũng nhịn không được khóc. Lại là Gia Cát Phong. Lãnh Mộ Bạch siết chặt nắm tay, cánh tay thượng gân xanh ứa ra, hắn hiện tại nhất muốn làm chính là giết Gia Cát Phong, đem Gia Cát bầm thây vạn đoạn. Ngài là Lãnh Thiếu Tá. Một nữ nhân khác mở miệng hỏi. Là. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt gật gật đầu. Ta là Tô Vận Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là quân khu bệnh viện hộ sĩ, đi ngài làm phẫu thuật, ta là ngươi phụ trách hộ sĩ. Tên, Lãnh Mộ Bạch không có bao lớn ấn tượng, bất quá kia sự kiện hắn nhớ rất rõ ràng. Tô Vận Nhi là hắn thuộc hạ người muội muội, lúc trước vẫn là kia tiểu tử mặt dày mày dạn hắn đem muội muội túm lại đây chiếu cố chính mình. Lưu Lăng ngồi xổm trên mặt đất hỏi gì? Như vậy nói ngươi thật là Gia Cát Tung Tùm, chính là vì cái gì đâu? ngươi như thế nào sẽ cũng thành Gia Cát Phong thí nghiệm phẩm? Cha mẹ ta không cẩn thận đánh vỡ Gia Cát Phong âm mưu, hắn giết cha mẹ ta, vẫn luôn cầm tù ta, thẳng đến đại khái 10 tháng trước hắn đem ta đưa nơi này, cùng đại gia giống nhau thành thí nghiệm phẩm. Lanh thiếu tá, nếu ngươi có biện pháp mang đi A Kha bọn họ, cầu ngươi đem ta cũng mang theo đi. Ta không nghĩ một người lưu lại nơi này chờ chết. Vương Kha lập tức nói, ca, ta thích Tung Tùm, nếu là có biện pháp cũng mang theo nàng hảo sao. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày nhìn ba người, đau đầu lợi hại, mang theo bọn họ cũng chỉ có bại lộ không gian có thể chứa đựng vật còn sống sự. Chính mình biểu đệ, thuộc hạ muội muội, khẳng định muốn mang đi, mà Gia Cát Tung Tùm là biểu đệ yêu cầu mang, nếu là không mang theo, biểu đệ khẳng định sẽ không vui. Hàn Hàn tiểu bằng hữu tựa hồ cảm giác được Lãnh Mộ Bạch thực khó xử, lập tức cho hắn ra chủ ý, ba ba theo chân bọn họ khế ước ca. Như vậy sẽ không sợ bọn họ nói ra không gian bí mật, hơn nữa ngươi còn sẽ nhiều ra ba cái rất lợi hại tay đấm. Ta nghe phòng thí nghiệm nhắc tới quá này ba con nhân ngư, giống như đặc biệt lợi hại bộ dáng. Bọn họ hận thấu Gia Cát Phong, những cái đó nhân viên nghiên cứu cho bọn hắn tiêm vào có thể làm cho bọn họ nghe lời dược. Nhưng là những cái đó dược đối bọn họ không dùng được, bọn họ làm bộ bị dược vật khống chế, chờ đến Gia Cát Phong quá khứ thời điểm, bọn họ sử dụng lôi điện dị năng đối phó Gia Cát Phong, bất quá thực đáng tiếc Gia Cát Phong tay mắt lanh lẹ đem bên người người trảo qua đi giúp hắn chặn, hắn chỉ bả vai bị một chút thương. Nghe nói bọn họ lôi điện chung còn đựng độc tố, bị đánh trúng người không có bao lâu liền biến thành một đống bạch cốt, Gia Cát Phong miệng vết thương tuy rằng cuối cùng dùng cắt thịt phương thức chữa khỏi. Nhưng mỗi ngày buổi tối kia chỉ bả vai đều sẽ ẩn ẩn làm đau, làm hắn hơn nửa năm cũng ngủ không được một cái an ổn giấc. Nửa năm sau hắn nguyên bản đã hoàn hảo không tổn hao gì bả vai đột nhiên sinh mủ, chảy ra màu xanh lục mủ huyết, hắn chỉ có thể dựa vào mỗi ngày làm người giúp hắn bài trừ. Mủ huyết căng đi xuống. Dựa theo bọn họ cách nói trước kia Gia Cát Phong liền bảy mưu đặt kế những người đó làm phương diện này thực nghiệm, khi đó bọn họ vì mục đích là nghiên cứu ra mỹ nhân ngư. Đoạt người trong mắt đồng thời, phát một bút tiền của phi nghĩa, sau lại mà thế lúc sau bọn họ liền nơi này tiếp tục nghiên cứu, Gia Cát Phong làm cho bọn họ sửa dùng nhất tàn bạo, độc nhất cá lây ra dịch tới làm trận này thử nghiệm. Những cái đó nghiên cứu nhân viên nghiên cứu thật lâu, còn cấp những cái đó cá ăn tang thi thể, tự cấp những cái đó bị trộm tới người tiêm vào biến dị cá lấy ra dịch. Gia Cát Phong rốt cuộc muốn làm cái gì? Lãnh Mộ Bạch tưởng không đau Gia Cát Phong rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá không dám hắn cái gì mục đích, những việc này đều không thể đã xảy ra. Bất quá nhi tử nói biện pháp, hắn vẫn là cảm thấy được không, hắn đảo không thèm để ý có thể hay không nhiều ba cái bàn tay to, có thể mang đi bọn họ, còn không bại lộ không gian bí mật, là đủ rồi. Tiểu đề, cho ta lộng hai cái hồ nước, tựa như bên ngoài này hai cái hồ nước lớn như vậy, ở đem nước suối tiến cử đi. Lãnh Mộ Bạch dụng tâm thần đối Tiểu Đề phân phó, toàn bộ không gian đều là Tiểu Đề sáng tạo ra tới, Tiểu Đề muốn làm ra hai cái ao cá nháy mắt là có thể hoàn thành, so với Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt tốc độ liền phải mau mấy chục lần. Biết chuyện này sau, trong không gian sự tình, bọn họ phu thê đều sẽ làm Tiểu Đề tới làm. Tiểu Đề lập tức xong làm ra hai cái ao cá, kho hàng có không ít gạch men sứ, xi măng trong vòng, Tiểu Đề dùng tốt mấy thứ này cấp ao cá dán lên gạch men sứ. Đây là Hàn Hàn giáo, hắn cảm giác đỉnh hảo ngoạn, cư nhiên còn đem nhà gỗ nhỏ, cùng Lãnh trong phủ ngoại đều dán lên gạch men sứ. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu đối ba con nhân ngư nói, hiện tại bên ngoài có rất nhiều người, các ngươi nếu là làm người ngoài đã biết, khẳng định không có khả năng sống sót, hơn nữa các ngươi không rời đi thủy. Cho nên muốn nếu không bị người ngoài biết rời đi chỉ có một biện pháp, đó chính là cùng ta khế ước lúc sau muốn như thế nào mang các ngươi đi ra ngoài. Không có khế ước trước ta sẽ không nói cho các ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng, một khi khế ước lúc sau, chính là cả đời sự tình. Vương Kha lập tức nói, ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi là thật sự chỉ có biện pháp này, mới có thể làm như vậy. Hơn nữa ta tin tưởng ca ngươi cùng Gia Cát Phong đám kia người không giống nhau, ngươi sẽ không lấy chúng ta làm thực nghiệm, hoặc là bức bách chúng ta làm không muốn làm sự tình. Tô Vận Nhi cũng gật đầu nói, ta cũng tin tưởng Lãnh thiếu tá. Ca ca nói Lãnh thiếu tá là nhất người chính trực, hơn nữa Kha tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi. Gia Cát Tung Tùn cũng nói Kha tin ngươi, ta cũng tin ngươi. Cho nên các ngươi ba người quan hệ, hiện tại xem như tình lữ. Lãnh Mộ Bạch cười hỏi. Ca, ta cũng không tưởng như vậy, nhưng là Vương Kha rất là xấu hổ. hắn cũng không muốn làm một cái hoa tâm người, hắn trong lòng chỉ có Gia Cát Ung Tùm, nhưng là những cái đó nghiên cứu nhân viên ở bọn họ trong nước bỏ thêm chút dược, mặc dù là bọn họ thân thể đối dược vật đã không ở có phản ứng, nhưng là đối cái loại này dược lại phản ứng rất lớn. Bọn họ không chịu khống chế, vô số lần lúc sau, bọn họ ba người cũng liền tự nhiên mà vậy ở bên nhau. Đây là thực bình thường sự tình, không có gì, ta chỉ là xác định một chút, như vậy cũng làm tốt các ngươi an bài hảo các ngươi chỗ ở, hảo nếu các ngươi đều nguyện ý, vậy khế ước đi. Lãnh Mộ Bạch đi đến hồ nước bên cạnh, hắn giảo phá ngón tay phân biệt cùng ba con nhân ngư khế ước. Hoàn thành một loạt động tác, Lãnh Mộ Bạch đem bọn họ thu vào trong không gian ao cá nội. Lãnh Mộ Bạch nhìn bên cạnh ao cá có chút đầu lớn, như vậy nhiều cá, ở không thu thủy dưới tình huống, muốn như thế nào đem nhiều như vậy cá thu vào không gian đâu. Tiểu Đề, ngươi hẳn là có thể đi. Đương nhiên. Tiểu Đề từ trong không gian chui ra tới, thình thịch một tiếng nhảy hồ nước, nho nhỏ thân thể ở hồ nước bơi lội, hắn trải qua chỗ, cá lập tức bị mang tiến trong không gian một cái khác ao cá. Hảo thân kỳ. Lưu Lăng nhận thấy như vậy một màn nhịn không được táp lưỡi, nếu là bên trong là một con mỹ nhân ngư, kia hình ảnh liền mỹ đến mức tận cùng. Lãnh Mộ Bạch cười nói ân. Cảnh Đông hẳn là rất có hứng thú biết người chiều nay đều đang làm cái gì. Đừng. Ương Vương, đại nguyên soái ta sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Lưu Lăng lập tức nhận túng, lao bà một không vui vẻ, hắn ngày lành liền đến đầu. Đi thôi. Dựa theo Tiểu Kha bọn họ nói, này mặt sau còn có một cái phòng thí nghiệm. Lãnh Mộ Bạch bước đi đến phòng góc, ấn một chút trong đó một con gạch, trước mặt một cánh cửa bị mở ra. Bên trong có 5-60 người, giờ phút này chính nghiêm túc từng người vội từng người, môn đột nhiên bị mở ra, tất cả mọi người nhìn qua đi, nhìn đến đứng ở cửa người xa lạ, đều sững sờ ở tại chỗ. Trong đó một cái mắt kính nam sụ mặt hỏi các ngươi là người nào. Lãnh Mộ Bạch không để ý đến người nọ, cầm lấy bộ đàm nói phòng bếp bên này lại đây một đội người. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Mắt kính nam lập tức buông trong tay tư liệu đi ra. Lãnh Mộ Bạch không nói gì, trực tiếp một quyền ném qua đi, đem mắt kính nam đánh trên mặt đất nằm xuống, biểu đệ bị biến thành không người không quỷ bộ dáng. Hắn nếu là nhìn đến những người này còn chịu đựng, kia hắn liền không phải người. Ngươi người nào, như thế nào còn đại nhân? Một người nữ nhân hô lớn. Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ không để ý đến, đi đến mắt kính nam trước mặt, trực tiếp một chân đá qua đi, đem người đá đến góc tường. Phòng thí nghiệm người lập tức đều đi ra, trong đó một cái thiếu lớn lên nam nhân đứng ra nói ngươi biết đây là ai địa phương, cư nhiên dám đến nơi này gây chuyện. Còn không phải là Gia Cát Phong cái kia lão vương bắt đản địa phương sao. Lưu Lăng đi lên cũng là một quyền tấu qua đi. Các ngươi những người này phòng thí nghiệm người bất mãn quát. Mấy người phụ nhân nhào hướng Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch trực tiếp bắt lấy lượng nữ nhân đầu tóc, cùng sau đó phân biệt đem mặt khác hai nữ nhân đưa ra đi. Ta không thích đối nữ nhân động thủ, nhưng là các ngươi căn bản không thể xem như nữ nhân, các ngươi là một đám so tang thi còn phát rồ kẻ điên. Lãnh Mộ Bạch nói bắt lấy hai nữ nhân đầu, làm các nàng đối đâm, sau đó ở ném văng ra. 10 phút không đến phòng thí nghiệm 50 vài người toàn bộ bị phóng đảo, chờ mặt sau người theo tới. Cũng chỉ 8 người bắt lại, phòng thí nghiệm đồ vật toàn bộ bị dọn đi, những cái đó tư liệu cũng đều bị Lãnh Mộ Bạch thu lên. Từ phòng bếp đi ra ngoài, Lãnh Mộ Bạch tâm tình thực trầm trọng, biểu đệ cao thành cái dạng này, vẫn là ở thành phố A ra sự, hắn không biết muốn như thế nào cùng cứu cứu công đạo. Lúc này hắn điện thoại vang lên, lấy ra điện thoại là Nét Nổi Mận đánh tới, hắn lập tức tiếp khởi điện thoại uy. Nét Nổi Mận lập tức nói nguyên soái chúng ta bên này có thật nhiều tang thi. Rậm rạp toàn bộ tầng hầm ngầm đều là. Nét Nổi Mẫn cùng Dương Thiên Tài mang theo người liền ở cách vách, nơi đó cũng là Gia Cát Phong phòng thí nghiệm, bất quá là công khai, không giống nơi này chính là bảo mật. Ta lập tức lại đây. Treo điện thoại, Lãnh Mộ Bạch làm Lưu Lăng nhìn bên này, đi nhanh hướng cách vách đi đến. Cách vách phòng thí nghiệm, đều là thực nghiệm thiết bị, Lãnh Mộ Bạch muốn bắt nơi này tới làm bọn họ tân phòng thí nghiệm, cho nên phòng thí nghiệm đồ vật không có động. Bất quá Nét Nổi Mẫn bọn họ vẫn là tìm được rồi một đống thứ tốt, phòng thí nghiệm mặt sau có một cái kho hàng, suốt một cái kho hàng vật tư nhìn này thực sự làm người mắt thèm. Lãnh Mộ Bạch lại đây thời điểm, vật tư đã trang đem xe, nghe những cái đó binh nói, lúc này mới chỉ dọn ra tới một nửa. Lãnh Mộ Bạch lại một lần bội phục Gia Cát Phong dự kiến trước, các ngươi nhiều như vậy vật tư, thật không biết hắn rốt cuộc như thế nào làm ra, lại là như thế nào lộng tiến căn cứ. Lãnh Mộ Bạch đi vào phòng thí nghiệm, nét nội mẫn, Dương Thiên Tài đứng ở một mặt rất lớn màn hình trước, màn hình có thể thấy phía dưới tầng hầm ngầm rậm rạp đều là tang thi, xem đôi mắt còn đều là ba cấp, tứ cấp. Này đó đều là bọn họ nghiên cứu. Dương Thiên Tài đem một cái ký lục buồn đưa cho Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch đại khái lật xem một chút, bên trong ký lục tầng hầm ngầm những cái đó tang thi từ thi hóa sau mỗi một ngày biến hóa, cùng với các loại tổng kết. Nguyên soái, ngươi xem bên này, rất có giá trị. Nét nổi mẫn giúp Lãnh Mộ Bạch đem ký lục buồn sau này lật vài tờ. Mặt trên là đệ nhất chỉ tấn chức đến 3 cấp tang thi ký lục, dựa theo ký lục biểu hiện, tang thi nếu dùng ăn KCN có thể nhanh chóng tấn chức. Nét nổi mẫn hỏi, nhưng này KCN sẽ là thứ gì đâu? Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt nói, xì ạ nổ rèn hóa giáp, sơ trung hóa học chương trình học có. Nét nổi mẫn ngượng ngùng cười cười hắc hắc. Sợ nhất hóa học hóa, mỗi lần hóa học khóa không phải ở giáo viên ngủ chính là cùng đồng học trèo tường đi ra ngoài chơi game, cho nên nó không quen biết ta, ta càng không quen biết nó. Dương Thiên Tài cũng cười nói, ta tiểu học tốt nghiệp liền không có đọc sách. Lãnh Mộ Bạch cười cười, đối hai người kia bội phục ngũ thể đầu địa, đọc sách thiếu có thể tham gia quân ngũ hiếm lạ, sớm chút năm rất nhiều nông thôn đều có đem đọc không ra thư hải tử đưa đi bộ đội truyền thống, nhưng là đọc sách thiếu. Còn không có quan hệ có thể dựa vào chính mình từng bước một bò đến tư lệnh vị trí, này quá trình lại yêu cầu nhiều ít gian khổ đâu. Các ngươi hai người thực không tồi, thật sự. Lãnh Mộ Bạch khó được khích lệ người khác, hai người nghe được đều ngượng ngùng gãi đầu. Nét nổi mẫn cười rời đi để tài nguyên xoáy, ngươi xem này đó tang thi muốn như thế nào ra tới, này nếu là thả ra, chúng ta căn cứ đều phiền toái. Muốn xử lý này đó tang thi cũng sẽ không quá khó. Lãnh Mộ Bạch trầm tư trong chốc lát mới nói chính mình gieo quả, chính mình chịu, đem những cái đó bắt lại người toàn bộ đều đi xuống cấp tang thi ăn non nê, lúc sau lại đưa này đó tang thi lên đường. Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn không cảm thấy chính mình người tốt, dám trêu giận hắn, vậy muốn ngoan ngoan thừa nhận hắn lửa giận. Nét nổi mẫn thực mau liền đi ra ngoài đem phòng thí nghiệm bắt lại người, liên quan hào khách khách sạn bắt được một đám là rất mệt mệt người cùng nhau mang tiến phòng thí nghiệm. Bọn họ đem những người này đưa tới tầng hầm ngầm lối vào, đem những người đó điên cuồng dễ rủa người đẩy xuống. Đoàn người đứng ở màn hình trước nhìn tang thi điên cuồng đem những người này xé thành mảnh nhỏ, ăn liền cha đều không dư thừa. Lãnh Mộ Bạch xem một cái thời gian sau đó nói, vì an toàn khởi kiến, vẫn là lưu lại một bài người thủ, ngày mai ở tới xử lý này đó tang thi. Là nét nội mẫn, Dương Thiên Tài hoàn toàn không có dị nghị, bọn họ rất rõ ràng. Lãnh Mộ Bạch nói chính mình gieo quả, cái này quả còn bao gồm Gia Cắt Phong đám người, liền Gia Cắt Phong đoàn người hành vi phạm tội, bị tang thi xé nát tuyệt đối không thể xem như trọng hình. An bài người tốt tay, kho hàng vật tư cũng dọn xong rồi, mọi người lại về tới bộ chỉ huy, Vương Khiêm đám người cũng đã thắng lợi trở về. Cái này Gia Cắt Phong thật sự thực lệnh người bội phục, chỉ có phía trước một tháng chuẩn bị thời gian, hắn thế nhưng chuẩn bị nhiều như vậy vật tư. Không liên quan Lãnh Mộ Bạch thu đi vật tư, liền đại gia từ các địa phương thu thập trở về vật tư thêm lên đều đủ toàn bộ căn cứ an thượng 5-6 năm. Lãnh Mộ Bạch làm người đại gia đem vật tư dọn xuống xe, phân loại đôi ở bộ chỉ huy có thể cất chứa thượng vạn người đại sân thể dục thượng. Lãnh Mộ Bạch đại khái nhìn lướt qua những cái đó vật tư, sau đó cho mỗi một cái bộ đội đều phát một bộ phận, xem như quân lương, cũng coi như là khen thưởng, đương nhiên Dương Chí Quân. Vài vị đại lão cùng với tòa án quân sự liên can người chờ, cũng làm người một nhà đưa đi một xe qua đi, miễn cho những người này có kiến nghị. Lãnh Mộ Bạch ở phân chia một ít ra tới, tính toán ngày mai phân cho căn cứ sở hữu công dân, sau đó lại đem dư lại trang xe, kéo hồi tây khu quân khu, đăng ký nhập kho. Này lăn lộn, chờ vội xong đã là buổi tối 9 giờ rưỡi, đoàn người lúc này mới lái xe về nhà. Lưu Thẩm, Ngũ Thẩm đã sớm cho đại gia chuẩn bị tốt đồ ăn, đại gia vừa đi tiến sân, Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm liền nâng hai trương đại bàn tròn, đem đồ ăn mang lên đi, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau vừa nói vừa cười ăn cơm. Mạc Hy cười nhìn đại gia, có chút phiền muộn nói nhà của chúng ta liền không có như vậy náo nhiệt quá. Mạc Tân Trạch lập tức nói Tiểu Hy thích náo nhiệt, không bằng chúng ta dọn đến bên này trụ đi. A Mộ, ta xem các ngươi gian phòng bên cạnh cũng không có người trụ. Bằng không ta mua tới trụ hảo, vừa lúc ta vội thời điểm, Tiểu Hy cùng các bảo bối có thể lại đây cọ cơm, ở nơi này bọn họ an toàn ta cũng không cần lo lắng. Lão bà, ngươi cảm thấy đâu? Lãnh Mộ Bạch trực tiếp hỏi Hạ Mạt ý kiến, nếu là chỉ có Mạc Tân Trạch nhưng thật ra hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là còn có Mạc Hy ở. Lãnh Mộ Bạch lo lắng Hạ Mạt sẽ không cao hứng, cho nên hỏi nàng ý kiến. Có thể a? Người nhiều náo nhiệt sao? Một buổi trưa ở chung, Hạ Mạt cùng Mạc Hy ở chung cũng không tệ lắm, hơn nữa Mạc Hy còn công bằng nói cho chính mình, nàng chỉ đương Lãnh Mộ Bạch là ca ca, tuyệt đối không có khắc tình tố ở bên trong. Nhân gia đều nói như vậy, nàng nếu là ở cự tuyệt, liền quá keo kiệt, vì thế nàng gật đầu đáp ứng rồi. Mạc Tân Trạch thấy Lãnh Mộ Bạch hỏi Hạ Mạt ý tứ, cũng liền nói giỡn nói A Mộ, các ngươi quân khu khẳng định không ai biết đường đường lãnh tư lệnh cái gì đều nghe lão bà. Lưu Lăng lập tức nói mới là lạ, ương vương ở chúng ta quân khu có tiếng sợ lão bà. Đoàn người một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, đều khai 11 giờ mới phiến, Mạc Tân Trạch đi Vương Khiêm ra cọ đi ngủ, Mạc Hy mẫu tử ba người lưu tại Lãnh gia. Buổi tối Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt vào không gian. Kỳ thật buổi chiều mấy thứ này thu vào không gian nàng sẽ biết, vẫn luôn không có tiến không gian, bởi vì buổi chiều vẫn luôn bồi Mạc Hy mẫu tử ba người nói chuyện, không có cơ hội tiến không gian. Vương Kha bọn họ trong từ đường đã mọc đầy lá sen, này đó lá sen rất lớn, phiêu phủ ở trên mặt nước, che đậy tầm mắt, làm người thấy không rõ hồ nước phía dưới tình huống. Đây là Lãnh Mộ Bạch làm tiểu đề làm cho, Vương Kha bọn họ ba người là tình lữ. Tình lữ trực tiếp sẽ làm một ít chuyện gì, mọi người đều hiểu được. Lãnh Mộ Bạch không muốn đi quấy rầy nhân gia riêng tư đồng thời, cũng không muốn Vương Kha bọn họ lù ổ thân thể cả ngày ở bọn họ phu thê trước mặt lắc lư. Lãnh Mộ Bạch ở từ đường bên gõ hai hạ, rời đi có ba cái đầu toát ra mặt nước, có lá sen che đậy, cho dù Vương Kha bọn họ toát ra đầu cũng sẽ không nhìn đến trong nước thân thể. Lãnh Mộ Bạch trong lòng phi thường vừa lòng, ở trong lòng cấp tiểu đề điểm cai tán. Sau đó lôi kéo Hạ Mạt giới thiệu nói Tiểu Kha, đây là ngươi tẩu tử, lão bà, đây là Vương Kha, ta biểu đệ, mặt khác hai vị xem như ngươi em dâu. Tẩu tử hảo. Vương Kha bọn họ ba người cùng kêu lên nói. Ân, các ngươi hảo, chính là các ngươi như thế nào sẽ Hạ Mạt biết buổi chiều biết bị Lãnh Mộ Bạch thu vào không gian sinh vật kinh ngạc không được, hiện tại biết Vương Kha vẫn là Lãnh Mộ Bạch biểu đệ, tức khắc càng thêm không thể tưởng tượng. Lãnh Mộ Bạch lạnh giọng nói ra Cắt Phong phòng thí nghiệm vật hy sinh. Cái này ra Cắt Phong quả thực là đầu óc có bệnh. Hạ Mạt quả thực đều hết trô nói rồi, lấy thai phụ, hài tử làm thực nghiệm còn chưa đủ, còn làm ra ba con nhân ngư tới, người này quá biến thái. Hiện tại nhất đau đầu chính là, như thế nào làm cho bọn họ khôi phục, tổng không thể cả đời đại ở hồ nước đi. Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi. Cái này không khó a. Tiểu đề không biết từ nơi đó toát ra tới. Cười hì hì nhìn hai người. Tiểu đề ngươi có thể cứu bọn họ? Lãnh Mộ Bạch lập tức hỏi. Tiểu đề lắc đầu cái này ta nhưng không có cách nào, bất quá Thụy Tư có lẽ có thể, Thụy Tư không phải có nguồn sáng sao? Nguồn sáng có lẽ có thể chữa khỏi bọn họ. Đúng vậy. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt liền phải đi tìm Thụy Tư, rời đi trước hắn đối Vương Kha bọn họ nói cái này hồ nước cùng không gian đã hoàn toàn bị ngăn cách hai, các ngươi có thể an tâm ở bên trong sinh hoạt. Làm các ngươi chính mình sự tình, chúng ta sẽ không cảm ứng được. Ném xuống những lời này Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt đi tìm Thụy Tư, mà hồ nước ba con, mỗi cái mặt đều đỏ bừng, bọn họ có thể làm sự tình kia chẳng phải là giao tẩy sao. Vốn dĩ đây là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng Lãnh Mộ Bạch trắng ra nói ra, cảm giác hảo xấu hổ a. Ba con ý tưởng, Lãnh Mộ Bạch cũng không biết, hắn một kiện mang theo Hạ Mạt tìm được rồi Thụy Tư. Thụy Tư ở tại một mảnh trong ruộng bắp, nó nói thực vật linh khí có thể làm nó khôi phục càng mau, không có biện pháp tiểu đề chỉ có thể lộng mấy giường chăn đông, di một mảnh bắp, cấp Thụy Tư ở trong ruộng bắp lộng một cái hoa. Lãnh Mộ Bạch phu thê một tới gần, Thụy Tư liền mở to mắt, nó nhìn Lãnh Mộ Bạch phu thê các ngươi tìm ta có việc. Lãnh Mộ Bạch phu thê chưa từng có chủ động xuất hiện quá, cho nên hiện tại xuất hiện khẳng định là có việc. Ân. Chúng ta trong không gian nhiều bà con nhân ngư. Thụy Tư lập tức đánh gãy bọn họ nói nhân ngư mới không phải bọn họ như vậy, bọn họ chỉ có thể xem như biến dị thú. Hạ Mạt lập tức tò mò hỏi nói như vậy nhân ngư thật sự tồn tại. Thụy Tư gật đầu nói là tồn tại, bất quá các ngươi nơi này không có, các ngươi nơi này ô nhiễm quá lớn, căn bản không thích hợp nhân ngư sinh trưởng, chúng ta tinh cầu liền có nhân ngư lớn lên thực mỹ, rất cường hãn, là dưới nước thống trị giả. Ngao, đột nhiên chuyển biến tốt muốn đi thủy tư tinh cầu chơi một vòng. Hạ Mạt hét lớn. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu liền bởi vì muốn đi xem mỹ nhân ngư. Thủy tư cười nói nếu chỉ là bởi vì cái này ngươi vẫn là đừng đi nữa, các ngươi loại này nhỏ xinh đáng yêu loại hình ở chúng ta tinh cầu thực đoạt tay. Khanh khách, đó là bởi vì các ngươi thể tích rất lớn sao. Thủy tư gật đầu đáp ân. Chúng ta thích sở hữu nhỏ xinh, đáng yêu, mềm mại đồ vật. Hạ Mạc nửa nói giỡn nói hì hì. Ngươi có thể biến thành hình người sao? Có thể nói, ta cho ngươi tìm một người loại đối tượng bái. Thụy Tư cúi đầu liếm mao, không ở trả lời Hạ Mạt vấn đề. Như thế nào cảm giác là thẹn thùng đâu? Hạ Mạt đầu óc có ý nghĩ như vậy lúc sau, cảm giác chính mình rất ngốc, thú nhân hẳn là không biết thẹn thùng đi. Bọn họ không đều hẳn là trong TV diễn như vậy, coi trọng liền mang qua đi giao kia gì sao? Một lát sau Thụy Tư mới nói ta có thể biến thành hình người Thái, bất quá phải chờ ta thương khôi phục về sau, đến nỗi giới thiệu đối tượng sự tình, ngài liền không cần nhọc lòng. Ta đã có một cái mệnh chung nhất định phải ở bên nhau người. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, lời này như thế nào nghe rất có thâm ý đâu. Thụy Tư tựa hồ cũng không nghĩ tiếp tục vừa mới đề tài, vì thế chủ động hỏi các ngươi tìm ta là cùng kia ba con biến dị thú có quan hệ sao? Ân, bọn họ là bị người tiêm vào biến dị cá trên người lấy ra dịch mới biến thành như vậy bộ dáng, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp nào không nhiên bọn họ khôi phục nhân loại bộ dáng? Thụy Tư trầm mặc trong chốc lát mới hỏi nói bọn họ đối với ngươi rất quan trọng. Là, bọn họ là ta biểu đệ cùng với em dâu. Ta có thể cho bọn họ khôi phục nhân loại hình thái, nhưng bọn hắn trúng độc quá sâu, thanh trừ trong thân thể độc tố là không có khả năng, cho nên liền tính biến thành người, liền tính có thể rời đi thủy, bọn họ vẫn như cũ là biến dị thú. Nghe xong Thụy Tư nói, Lãnh Mộ Bạch trầm mặc không nói, vốn dĩ liền tối tăm tâm tình, càng thêm tối tăm. Hạ Mạt lôi kéo Lãnh Mộ Bạch ôn nhu đối hắn nói như vậy cũng hảo a. Ít nhất không cần vẫn luôn đãi ở trong nước, tiểu Bạch, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, chính là đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể hướng tốt phương diện tưởng. Ân. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, tâm tình hơi chút hảo một ít. Thụy Tư làm ơn ngươi giúp bọn hắn. Thụy Tư xin lỗi nói cái này phải chờ ta thương thế khôi phục một ít mới có thể làm được, ta tưởng đại khái yêu cầu nửa năm thời gian. Lãnh Mộ Bạch cũng không vì khó nó, lập tức nói nửa năm, hôn lên cũng rất nhanh, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi. Cùng Thụy Tư nói một tiếng, Lãnh Mộ Bạch mang theo Hạ Mạt rời đi, trải qua hồ nước thời điểm, Vương Kha bọn họ còn ghé vào lá sen thượng đẳng, Lãnh Mộ Bạch nói cho bọn họ kết quả, bọn họ đều thực vui vẻ. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt đi phòng tắm, tắm rồi, liền ôm Hạ Mạt ngủ. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau Lãnh Mộ Bạch liền lôi kéo Hạ Mạt ra cửa. Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Đây là Hạ Mạt lần thứ ba hỏi. Kết quả được đến trả lời đều là tới rồi sẽ biết. Vì thế tiếp tục trầm mặc, xe khai vào ra cắt phong phòng thí nghiệm. Vương Khiêm đám người đã đem ra cắt phong liên can người chờ đưa tới nơi này. Hạ Mạt nhìn đến phía trước màn hình, tức khắc minh bạch Lãnh Mộ Bạch muốn làm cái gì. Bất quá nơi này sao giống như còn thiếu một người cánh rừng cũng đâu. Lãnh Mộ Bạch cười nói đóng lại đâu. Đáp ứng muốn để lại cho nhi tử xử lý. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến. Hùng Vũ, Tử Kiệt. Lãnh Mộ Bạch hô. Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt đi qua bắt lấy Gia Cát Phong phụ tử, đem hai người kéo dài tới tầng hầm ngầm trước cửa. Gia Cát Phong, muốn trách chỉ có thể trách ngươi làm thích hợp quá thiếu đạo đức. Hùng Vũ cười nói một câu, không hề do dự trực tiếp đem Gia Cát Phong đẩy mạnh tầng hầm ngầm. A, Gia Cát Phong sợ tới mức kêu to lên, bất quá hắn tiếng kêu thực mau liền bao phủ ở tang thi trong đàn. Lâm Tử Kiệt không có vô nghĩa trực tiếp đem Gia Cát Long Tĩnh đẩy mạnh tầng hầm ngầm, tiếp theo binh lính đem liên can người chờ từng cái đẩy xuống. Mọi người đứng ở màn hình trước nhìn những người này một chút bị tang thi xé nát, ăn luôn, không có một tia đồng tình, như vậy những người này tao ngộ này đó, tuyệt đối tính nhẹ. Từ phòng thí nghiệm ra tới. Một đám trên mặt đều treo tươi cười, Gia Cát Phong cái này chế tạo ra sở hữu sự tình người rốt cuộc đã chết, mà Hạ Mạt thủ cũng báo không sai biệt lắm. Từ phòng thí nghiệm ra tới, Lãnh Mộ Bạch đối Hạ Mạt nói lão bà, quân khu bên kia còn có rất nhiều sự muốn xử lý, ngươi giúp ta đi Bắc Môn đi. Không thành vấn đề. Hạ Mạt lập tức gật đầu đáp ứng. Lãnh Mộ Bạch tự mình đưa Hạ Mạt đi Bắc Môn, sau đó mới trở về vội chuyện của hắn, bọn họ đem phải cho bá tánh vật tư dọn tới rồi đại sân thể dục thượng, ở quảng bá thông chi đại gia đi lĩnh vật tư. Mạc Tân Trạch hôm nay không có đi giúp Lãnh Mộ Bạch phát vật tư, hắn mang theo mấy cái binh viên quản gia cụ đều dọn đến Lãnh Mộ Bạch bọn họ bên cạnh trong phòng, sau đó làm mấy cái thổ hệ dị năng giả đem phía trước tường vây hủy đi một ít, đem bọn họ phòng ở cũng vây tới rồi trong đại viện. Kế tiếp nhật tử mọi người đều trở nên dị thường bận rộn. Hạ Mạt mỗi ngày đều đại ở Bắc Môn, tự tay làm lấy mang theo dị năng giả nhóm rửa sạch Bắc Môn bên ngoài đảo tinh hoạch, xử lý tang thi thi thể. Hạ Thần Vũ vội chân không chạm đất nhi, hắn một bên muốn mang theo phòng thí nghiệm mọi người dọn đi tân phòng thí nghiệm, một bên còn muốn cùng Tịch Văn Diệu câu thông, đàm luận tạo thương công việc. Bên cạnh hào khách nhà ăn bị cải biến trở thành công binh xưởng, tuy rằng hiện tại còn không có chính quy khí giới, nhưng Tịch Văn Diệu lại chờ không kịp, hắn mang theo hắn nhập trú công binh xưởng tiến vào công tác trạng thái, công binh xưởng nhiệm vụ dừng ở Dương Chí Quân trên người. Dương Chí Quân cùng Tịch Văn Diệu hợp tác rồi rất nhiều năm, hơn nữa hai người đồng học, bọn họ câu thông lên cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Tuy rằng hiện tại công binh xưởng còn không có chính thức vận hành, nhưng Dương Chí Quân vẫn là đem trong tay công tác đều giao ra đây, toàn tâm toàn ý xử lý công binh xưởng. Hắn tuổi tác lớn hơn nữa cũng không nghĩ tranh đoạt cái gì, cho nên có thể thủ công binh xưởng hắn cũng đã thực thấy đủ. Dương Chí Quân trong tay công tác, Lãnh Mộ Bạch đều phân công đi xuống công bằng công chính giao cho ba vị tư lệnh xử lý. Vương Tiểu Long, Hạ Kính vẫn như cũ ở Lãnh Mộ Bạch bên người làm bí thư, Lãnh Mộ Bạch tạm thời lấy đại nguyên soái thân phận trưởng quản thành phố A căn cứ. Hắn lên đài chuyện thứ nhất chỉnh đốn và cải cách thành phố A căn cứ điều lệ chế độ, một lần nữa công bằng công chính phân chia quản hạt khu vực. Bận bận rộn rộn vượt qua 2 tuần tả hữu, căn cứ bên ngoài tang thi đã bị toàn bộ xử lý. Dĩ năng giả nhóm cũng chậm rãi ở nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ, sau đó đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhật tử. Chưa bao giờ có cơ hội mang Hoa Ngưu chiến đội đi ra ngoài nhiệm vụ Hạ Mạt, quyết định tự mình mang đại gia đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ở cùng Lãnh Mộ Bạch kịch liệt thảo luận sau, Hạ Mạt rốt cuộc mang theo Ngô Khắc đi nhiệm vụ đại sảnh lựa chọn thích hợp nhiệm vụ. Hạ Mạt này vẫn là lần đầu tiên tới nhiệm vụ đại sảnh, cảm giác nghe mới lạ, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái. Chơi trong chốc lát mới chạy tới chọn nhiệm vụ, rất lớn trên màn hình nhảy lên các loại nhiệm vụ. Hạ Mạt chỉ nhìn phía trước mấy cái nhiệm vụ, những cái đó đều là cao tích phân cao khen thưởng nhiệm vụ. Bài đến đệ nhất vị chính là đã phát ra tới thật lâu hạng nhất nhiệm vụ, tiêu hủy căn cứ ngoại mất hồn hoa. Nhiệm vụ này đã phát ra tới mấy tháng, cũng không có ai hoàn thành, có thể nghĩ nhiệm vụ này phi thường khó. Hơn nữa Hạ Mạt nhớ rõ Lâm Ngữ, Chu Vận Đồng đều ở nơi đó. Cho nên nàng mới sẽ không làm chúa cứu thế đi thôi hai người kia giải cứu ra tới, mất hồn hoa như vậy địa phương khẳng định là muốn diệt trừ, chỉ là sớm cùng vãn sự tình. Đệ nhị điều nhiệm vụ là quân khu bệnh viện phát, quân khu bệnh viện yêu cầu các loại dược phẩm, cùng với chữa bệnh thiết bị, nhiệm vụ này tương đối đặc thù là dựa theo lượng tới cấp tích phân, Hạ Mạt cảm thấy cái này rất không tồi, liền cùng Ngô Khắc đi cố vấn đài dò hỏi nhiệm vụ này. Này nhân vật đích đến là khai phá khu mới xưởng dược cùng y dì dược thiết bị xưởng, Hạ Mạt lập tức lấy ra máy tính bảng mở ra bản đồ, đi khu mới không cần xuất nhập nội thành, bất quá khu mới đều là nhà xưởng, có nhà xưởng địa phương người đương nhiên liền nhiều, người nhiều, tang thi đương nhiên cũng liền nhiều, cho nên nhiệm vụ này mới vẫn luôn không có người tiếp. Hạ Mạt quyết định lần này mang theo Hoa Ngưu chiến đội toàn đội xuất động, tới làm nhiệm vụ lần này, đại gia rèn luyện đồng thời. Còn có thể thu thập tinh hạch cùng vật tư, nhiệm vụ này có lời. Tiếp nhiệm vụ, Nô Khác cùng Hạ Mạt tách ra, Nô Khác trở về chuẩn bị sáng mai xuất phát sự tình, Hạ Mạt tính toán ở quân khu đi dạo, thuận đường vòng đến tây khu quân doanh bên kia chờ Lãnh Mộ Bạch tan tầm. Đối với Hạ Mạt muốn mang đội đi ra ngoài một chuyện, Lãnh Mộ Bạch không có dị nghị, những người khác đương nhiên khó mà nói cái gì, sáng sớm hôm sau Hạ Mạt dậy thật sớm. Bất quá! Nàng lên thời điểm Lãnh Mộ Bạch đã ra cửa, căn cứ sự tình còn không có đi vào quỹ đạo, Lãnh Mộ Bạch còn có rất nhiều sự tình yêu cầu tự mình xử lý, trong khoảng thời gian này thông thường hắn đều là sáng sớm ra cửa, buổi tối trở về thời điểm người trong nhà cũng đều ngủ. Hôm nay là nàng lần đầu tiên mang đội đi ra ngoài nhiệm vụ, chính là hắn không ở, thậm chí chưa cho nàng công đạo một câu, Hạ Mạt trong lòng rất mất mát, bất quá nàng cũng biết hắn rất bận. Cho nên không một lát liền thu hồi chính mình mất mát cảm xúc. Mặc chỉnh tề đi xuống lâu, một người ăn mặc quân trang nam tử cùng Dương Linh ở phòng khách cùng Lãnh Kiến Quốc nói chuyện, thấy Hạ Mạt xuống lầu, hai người lập tức đứng lên, cấp Hạ Mạt được rồi quân lễ. Quân trang nam cung kính nói: "Nguyên soái phu nhân, ta là Chu Lễ, là nguyên soái phái ta lại đây bảo hộ ngài." Con tưởng rằng hắn thật sự vội đối chính mình không quan tâm đâu. Chu Lễ xuất hiện cuối cùng làm Hạ Mạt trong lòng thoải mái một ít, nàng không phải giống nhau chính mình đi đến nơi đó đều có người bảo hộ, chỉ là không thích bị hắn bỏ qua. Mặc kệ hắn có hay không phái người lại đây bảo hộ nàng, chỉ cần hắn trong lòng vướng bận nàng, nàng liền sẽ thực vui vẻ. "Hạ tỷ, ta là Dương Linh, là Hoa Ngưu chiến đội một viên." Dương Linh nghịch ngậm cùng Hạ Mạt phun thẻ lưỡi lanh tư: "Không phải, hiện tại là nguyên soái, nguyên soái muốn ta ở trong quân học tập một ít nhật tử, nguyên soái nói hôm nay nếu ta biểu hiện đủ tư cách nói, về sau liền đi theo Hạ tỷ." Dương Linh, Hạ Mạt biết, là Dương Duyệt hảo muội muội, phía trước hôn mê thời điểm Lãnh Mộ Bạch cùng nàng nói qua, giúp nàng tìm một cái biết ăn nói tiểu tùy tùng. Hạ Mạt cười gật gật đầu ân: "Kia hôm nay liền phải vất vả các ngươi lạc. Các ngươi ăn cơm sao? Muốn hay không cùng nhau ăn bữa sáng?" Chu Lễ lập tức có nề nếp đáp hồi: "Nguyên soái phu nhân ta ăn qua." Dương Linh cũng cười nói: "Hạ tỷ ta cũng ăn qua." Hạ Mạt gật gật đầu, cùng Lãnh Kiến Quốc chào hỏi đi nhà ăn ăn bữa sáng. Ăn qua bữa sáng ba người liền lái xe ra cửa. Ngày hôm qua đã thực Ngô Khắc ước định hảo, hôm nay trực tiếp ở Đông Môn tập hợp, chờ bọn họ đến Đông Môn thời điểm. Nô Khắc đã mang một phần đội ngũ ở Đông Môn đợi, hơn nữa Lãnh Mộ Bạch cũng ở. Nhảy xuống xe, Hạ Mạt đi hướng Lãnh Mộ Bạch: "Sao ngươi lại tới đây, hôm nay không đổi?" "Vội, bất quá thực lo lắng ngươi, cho nên bất thời giờ ra tới." Lãnh Mộ Bạch giúp Hạ Mạt sửa sang lại quần áo, hôn hôn nàng ngồi, ôn nhu nói chính mình cẩn thận một chút, Chu Lễ là tinh thần dị năng giả, có hắn ở các ngươi này một đường cũng sẽ an toàn một ít. Hạ Mạt nửa nói giỡn nói ân: "Ta sẽ cẩn thận, cũng sẽ bình an đem ngươi người đối trở về." Lãnh Mộ Bạch tiếp tục công đạo nói: "Chu Lễ là gia gia tự mình huấn luyện ra, nhiều nghe một chút hắn ý kiến, đừng biết rõ có nguy hiểm còn liên tiếp hướng bên trong hướng." Hạ Mạt cười nói: "Cảm ơn đồ đệ, ta đây càng đến đem hắn an toàn mang về." "Tiểu đồ ngốc, ta liền không chỉ hoãn ngươi hành trình, nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình biết không?" Hạ Mạt sờ sờ cái mũi, hơi xấu hổ nói: "Nga, tối hôm qua ngươi trở về quá muộn, cho nên cũng không có nói cho ngươi, chúng ta lần này hành trình là 2 ngày. "Ân, Nô Khác vừa mới cùng ta nói." Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu đem Hạ Mạt ôm vào trở về, túi đầu cắn cắn nàng vành tai, nói khẽ với nàng nói: "Buổi tối sẽ không gian trụ, không ôm ngươi, ta ngủ không được." "Ân." Hạ Mạt ngoan ngoãn gật gật đầu. "Hảo, đi nhanh đi. Đi sớm mới có thể về sớm." Lãnh Mộ Bạch buông ra Hạ Mạt, không người đem nàng bế lên tới, phóng tới trong xe ngồi xong, giúp nàng đóng cửa xe. Nô Khác tiếp đón một tiếng đại gia chuẩn bị xuất phát, cũng làm đến Hạ Mạt bọn họ trong xe, bảo hộ nhà bọn họ đại tỷ đại tài là quan trọng nhất nhiệm vụ. Lãnh Mộ Bạch cùng Chu Lễ đánh cái thủ thế, Chu Lễ lập tức lái xe ra cửa, cửa đăng ký sau, một đội người lái xe rời đi căn cứ. Có Dương Linh cái này làm nhằm ở, dọc theo đường đi trong xe cũng chưa an tĩnh quá, đương nhiên trên cơ bản Dương Linh lại nói, mặt khác ba người ngẫu nhiên tiếp một câu. Bởi vì vẫn luôn ở cùng Dương Linh nói chuyện, xe khai tiến một cái ở nông thôn đường xi măng thượng, Hạ Mạt mới nhớ tới chính mình còn không có cùng Chu Lễ nói bọn họ hành trình. Đương nhiên Hạ Mạt cũng không hảo mệnh lệnh Chu Lễ lui về, vì thế cười nói: "Chu Lễ, con đường này có thể đi thông sao? Chúng ta chẳng lẽ không nên vòng quanh nội thành bên ngoài đi sao? Đi bên này sẽ gần rất nhiều, hơn nữa này một đường đã bị rửa sạch qua." Chu Lễ nói xong lại bổ sung một câu: "Hành trình là nguyên soái sáng sớm vì ngài an bài, ngài nếu kiên trì đi bên kia nói, ta lập tức lui về." Còn nói không có nàng, đơn độc đi ra ngoài phát huy một lần, tiếp nhận hắn vẫn là giúp chính mình an bài hảo hết thảy. Hạ Mạt cười lắc đầu bất đồng lui, hắn đối thành phố A so với ta đối thành phố A càng hiểu biết. "Tốt." Chu Lễ lên tiếng, tiếp tục lái xe. Dương Linh cười hì hì nói: "Hạ tỷ hảo hạnh phúc nga." Ra cái môn, nguyên soái còn chưa hạ tỷ an bài hảo hết thảy. Hạ Mạt nhấp miệng cười cười, không có nói tiếp, nàng tưởng, nàng xác thật thực hạnh phúc. Nay một đường có Chu Lễ cái này ra đa ở, bọn họ không có gặp được bất luận cái gì tăng thi, một đường hoan thanh tiếu ngữ, rốt cuộc ở 10 giờ thời điểm đoàn người tiếp cận thành phố A khu mới. Tiếp cận khu mới sau, trên đường bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 tang thi, đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tổng hội nhịn không được ném một hai cái kỹ năng đi ra ngoài đem tang thi cấp giải quyết. Mau vào nhập khu mới thời điểm Chu Lễ hỏi nguyên soái phu nhân là trực tiếp đi xưởng dược sao. Nay một đường còn tính thái bình, tang thi cơ bản đều nhốt ở nhà máy. Hạ Mạt lập tức nói ân. Trực tiếp đi xưởng dược đi. Chu Lễ lái xe tới rồi xưởng dược bên ngoài, phía sau bọn họ đi theo mười tới chỉ tang thi, đoàn xe dừng lại sau không đợi phân phó, mặt sau cùng người đã đem tang thi đều cấp giải quyết. Hạ Mạt nhảy xuống xe hoạt động một chút gân cốt, nhìn bốn phía, từ tiến vào khu mới bắt đầu, Hạ Mạt liền chú ý tới nơi này toàn bộ đều là nhà xưởng, sinh sản đồ vật cũng là đa dạng trồng chất, cái gì đều có, mấy thứ này có không ít đều là Hạ Mạt nhìn chúng, có rất nhiều vẫn là không thể tái sinh. Cho nên Hạ Mạt nếu tới, liền không tính toán như vậy đi trở về. Nàng cười nói này một đường nhà xưởng rất nhiều đâu. Hơn nữa nhìn qua đều còn không có người đã tới bên này, vừa lúc lần này chúng ta hảo hảo đánh cướp một phen, có thể mang đi đều mang đi. Nói như vậy, hai ngày thời gian hẳn là không đủ. Nô Khắc ở một bên nói. Hạ Mạt cười nói vậy nhiều một hai ngày, ta buổi tối cấp Tiểu Bạch gọi điện thoại, làm hắn cùng Dương Tỷ bọn họ nói một tiếng là được. Nô Khác nửa nói giỡn nói chỉ cần Hạ tỷ ngươi không sợ nguyên soái trực tiếp ra tới bắt người, chúng ta đều không có vấn đề. Một đám người cũng đi theo ồn ào cười nói ha ha. Đối, Hạ tỷ không thành vấn đề chúng ta cũng không có vấn đề gì. Hạ Mạt cũng không tức giận, cười nói đi đi đi, hắn vội thật sự, nếu là thật sự sẽ ra tới bắt người, lần này đều đi theo tới. Hạ Mạt nói có nhiệt tới đại gia một trận cười vang. Phanh phanh phanh xưởng dược nội tang thi bị đại gia kinh động, ở xưởng dược nội không ngừng va chạm cửa sắt, muốn ra tới. Cái này không cười đi. Một đám một chút đều không có nguy cơ ý thức. Hạ Mạt trong miệng nói giao hơn nói, nhưng là ngữ khí cùng ánh mắt đều không có một tia trách cứ ý tứ. Nhìn một cái. Này nói ngọt cùng lau mật giống nhau, bất quá lời này dùng ở ta lão công trên người càng thích hợp, đi theo ta nói, chỉ có thể nói sẽ có kinh thiếu hiểm. Hạ Mạt cười nhìn về phía Chu Lễ hỏi bên trong có bao nhiêu tang thi. Nhìn một cái. Này nói ngọt cùng lau mật giống nhau, bất quá lời này dùng ở ta lão công trên người càng thích hợp, đi theo ta nói, chỉ có thể nói sẽ có kinh thiếu hiểm. Hạ Mạt cười nhìn về phía Chu Lễ hỏi bên trong có bao nhiêu tang thi. Chu Lễ lập tức đáp bên trong có 1000 nhiều chỉ tang thi, lấy nhị cấp tang thi chiếm đa số, còn có một con 3 cấp tang thi. Đến nỗi có sao có càng cao ta không được rõ lắm. Hẳn là đã không có, nếu có càng cao cũng dung không dưới 3 cấp tang thi tồn tại. Có câu nói gọi là trở lên không dung nhị hổ, trong tình huống bình thường nếu có tứ cấp tang thi hoặc là trở lên tang thi tồn tại, nó là sẽ không làm chính mình lãnh địa có như vậy một con nổi bật tang thi tồn tại. Hảo, đồng bọn nhi nhóm, chuẩn bị đại triển thân thủ. Hạ Mạt vỗ vỗ tay, đem bọn họ tọa giá thu hồi tới. Mặt sau xe cũng lục tục bị thu hồi tới. Chu Lễ tìm một chỗ tang thi thiếu địa phương, chúng ta trèo tường đi vào. Nếu là trực tiếp đi cửa chính đi vào, bọn họ liền sẽ trực tiếp đối mặt vô số tang thi. Một khi đánh nhau lên, 1000 nhiều tự tang thi đều sẽ lao tới, đối bọn họ khẳng định là bất lợi, cho nên biện pháp tốt nhất chính là lặng lẽ đi vào, ở nhất nhất tiêu diệt bên trong tang thi. Chu Lễ lập tức mang theo mọi người đi đến một chỗ tường vây bên ngoài. Nguyên soái phu nhân, này bên cạnh không có tang thi, ta đi vào trước thăm thăm Chu Lễ cảm thấy hắn là tới bảo hộ Hạ Mạt, xung phong chuyện như vậy đương nhiên hắn tới. Nhưng là Hạ Mạt cũng sẽ không làm lãnh mộ bạch binh tới cấp nàng xung phong, nàng cười đánh gậy hắn nói ta tới liền hảo, ta nói rồi sẽ bị ngươi đai an toàn trở về. Chu Lễ còn muốn nói cái gì, Dương Linh lập tức đi lên đi, kéo Chu Lễ nói đoàn trưởng, ngươi phải tin tưởng nhà ta Hạ tỷ, nhà ta Hạ tỷ nhưng lợi hại. Ngươi như vậy thông minh, như thế nào liền còn không có lộng minh bạch đâu. Nguyên soái làm ngươi tới kỳ thật chỉ là làm ngươi đảm đương ra đà cùng tài xế. Chu Lễ nhăn lại mi, đương nhiên biết nguyên soái phu nhân rất lợi hại, hắn gặp qua nguyên soái phu nhân ở trên tường thành tư thế oai hùng, nhưng là hắn là tới bảo hộ nguyên soái phu nhân, như thế nào có thể chỉ đứng ở mặt sau, nhìn nguyên soái phu nhân tự mình đi điều tra đâu. Chu thượng giáo. Ngươi kỳ thật không cần đem Hạ tỷ trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, nơi trốn đều nghĩ đứng ở nàng phía trước, ngươi coi như nàng là ngươi chiến hữu hoặc là đội trưởng, đại gia cùng nhau hợp tác hoàn thành nhiệm vụ liền hảo. Ngươi xem chúng ta lúc sau còn muốn ở chung 2 ngày hoặc là càng dài thời gian, nếu là vẫn luôn bảo trì như vậy ở chung hình thức, Hạ tỷ sẽ thực buồn bực. Chu Lễ cười cười thiệt tình thực lòng cảm tạ nói cảm ơn Ngô đội nhắc nhở. Bọn họ khi nói chuyện, Hạ Mạt đã dẫm lên mạn đằng làm đằng thang đứng ở trên tường gây, phía dưới xác thật không co tăng thi, hơn nữa vị trí cũng đủ khoan, cũng đủ bọn họ những người này chạm. Phía dưới thực an toàn, ta trước đi xuống, các ngươi đuổi kịp. Công đạo xong, Hạ Mạt lại làm ba cái đằng thang, liền từ trên tường vây nhảy xuống đi. Tuy rằng có Ngô Khắc nhắc nhở, Chu Lễ vẫn là cái thứ nhất dẫm lên đằng thang bỏ lên trên tường thành, sau đó nhảy xuống đi. Đại gia có tự từ đằng thang thượng nhảy xuống đi. Chờ tất cả mọi người tiến vào lúc sau, Hạ Mạt mới nói Ngô Khắc mang này vừa đến 5 đội đi bên trái, dư lại đội ngũ ta. Đại gia phân công nhau hành động tiến vào nhà xưởng sau có thể mang đi đều không cần lưu lại. Ta hy vọng chúng ta hiệp thời điểm một người đều không ít. Nô Khác lập tức nghiêm túc nói cần thiết. Hảo, vậy hành động đi. Gặp được vấn đề rời đi gọi ta. Hạ Mạt vây vây tay mang theo người từ bên phải, cũng chính là bên cạnh này đống đại lâu chính diện đi ra ngoài, bên trái là đại lâu mặt sau. Mặt sau có một cái ngõ nhỏ, vừa mới Hạ Mạt đã kiểm tra qua, ngõ nhỏ không có tăng thi, phía trước đất trống thượng lại có 10 tới chỉ tăng thi, nàng cũng dò hỏi Chu Lễ. Kia chỉ ba cấp tang thi liền ở bọn họ trước mặt này đống đại lâu nội. Hạ Mạt mang theo người đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài nàng lập tức vứt ra có băng kiếm, nhanh chóng giải cứu bên ngoài tang thi, Chu Lễ, Dương Linh theo sát sau đó, vừa ra đi cũng lập tức đối phó tang thi. Mười mấy chỉ tang thi liền tiếng hô đều không có phát ra, đã bị nhanh chóng giải quyết rớt, mặt sau đi lên người chỉ tới kịp đem tinh hạch đào ra. Hạ Mạt mang theo người nhanh chóng đi vào đại lâu nội. Bắt đầu phân công nhau hành động, hai tổ ở lầu 1, hai tổ ở lầu 2, Hạ Mạt mang Chu Lễ, Dương Linh đi lầu 3, ba cấp tang thi liền ở lầu 3 thượng, có ba cấp tang thi địa phương thông thường đều sẽ không có khác tang thi tồn tại, cho nên Hạ Mạt căn bản không cần quá nhiều người, kỳ thật một con ba cấp tang thi mà thôi, nàng một người đều có thể thu phục, nhưng Chu Lễ, Dương Linh kiên trì muốn đi theo nàng, nàng cũng không có cách nào. Mới vừa đi đến lầu 3, một cái tanh tưởi đánh úp lại. Tiếp theo ba cấp tang thi nhào hướng miệng đằng trước Hạ Mạt. Hạ Mạt vung tay lên, một chi băng kiếm qua đi trực tiếp xuyên thấu ba cấp tang thi đầu, tinh hạch cũng tùy theo rơi trên mặt đất. Lầu 3 toàn bộ đều là văn phòng có thể mang đi cũng chính là một ít gia cụ trong vòng trong không gian có rất nhiều, hơn nữa rất nhiều còn so nơi này hảo, nhưng bình Hạ Mạt nơi đi qua, phiến giáp không lưu tinh thần, Hạ Mạt vẫn là đem bản ghế thu vào không gian. Nàng đột nhiên có một cái ý tưởng, đó chính là khai một nhà bách hóa thương trường, đem trong không gian chủng loại quá nhiều, hơn nữa tác dụng không đánh đồ vật lấy ra tới bán, như vậy có thể đổi một ít tinh hoạch, còn có thể làm kho hàng đằng ra tới một ít không vị ra tới. Có cái này ý tưởng, Hạ Mạt liền càng thêm ra sức thu đồ vật, điều hòa, văn kiện quầy, giá sách, máy tính, bàn ghế, mật mã dương, tranh chữ, máy lọc nước, thùng nước, đèn bàn, chậu hoa. Cùng với các loại vật trang trí, trừ bỏ vô dụng văn kiện, trong văn phòng đồ vật đều bị Hạ Mạt thu vào không gian, kho hàng đã chứa đầy, nàng chỉ có thể đem đồ vật đôi ở lãnh trong phủ, còn hảo lãnh phủ đủ đại, bằng không mấy thứ này chỉ có thể tùy tiện ném ở không gian đất chống thượng. Một đường càn quét, thu xong rồi nơi này đồ vật, Hạ Mạt mang hai người kia đi đến mà lầu 2, lại một lần đem Hoa Ngưu chiến đội lưu lại không mang đi đồ vật cũng đều thu vào không gian, sau đó đi lầu 1. Lầu 1 lại một lần bị nàng quét sạch một lần. Hoa Ngưu chiến đội đã hoàn thành bọn họ nhiệm vụ, đều ở lầu 1 chờ đợi Hạ Mạt, cho nên đều thấy Hạ Mạt thu đồ vật. Hạ Mạt thu đồ vật bộ dáng, làm cho bọn họ nghĩ tới một câu, không lấy ba tánh từng đường kim mũi chỉ, người khác là không lấy ba tánh từng đường kim mũi chỉ, bọn họ Hạ tỷ là từng đường kim mũi chỉ đều không buông tha. Dương Linh thật sự có chút nhìn không được, vì thế nói Hạ tỷ, mấy thứ này thực chiếm vị trí. Lưu trữ cũng không có bao lớn tác dụng à. Hạ Mạt cười đáp ngươi vô dụng, không đại biểu người khác vô dụng. Sau khi trở về ta muốn khai một nhà bách hóa thương trường, này đó đều có thể dùng để đổi tinh hoạch. Về sau Hoa Ngưu chiến đội ra cửa cũng có thể đem này đó đều thu hồi tới, đưa đến ta bên kia đi, ta đến lúc đó cho các ngươi chia làm. Bảy đội đội trưởng Dương Đảo cười nói trong căn cứ làm cái gì sinh ý đều có, giống như còn thật sự không có khai bách hóa thương trường. Cái này ý tưởng rất có sáng ý, nhìn dáng vẻ về sau ra tới nhiệm vụ một vòng không ngừng có thể được đến tích phân, còn có thể thuận đường thu mấy thứ này đổi tinh hoạch. Cho nên a, về sau các ngươi liền phải bình oa ngưu chiến đội nơi đi qua phiến giáp không lưu tinh thần, đem mọi người đồ vật đều mang về. Ta xem chúng ta trong đội không gian dị năng giả còn quá ít, sau khi trở về ta cùng Ngô Khắc thương lượng tìm tuyển nhận một ít không gian dị năng giả, như vậy chúng ta thu vào cũng sẽ thẳng tắp bay lên. Hạ Mạt nói là mọi người tựa hồ đã nhìn đến đủ mọi màu sắc tinh hạch rơi vào bọn họ túi tiền, một đám đều vui mừng thực, vốn dĩ mỗi một tổ đều có mấy cái không gian dị năng giả, đại gia cũng không thế nào bối ba lô. Lúc này đại gia cư nhiên chủ động đi Hạ Mạt nơi đó muốn ba lô có thể trang một ít tiểu ngoạn ý nhi, như vậy có thể cấp không gian dị năng giả đằng ra vị trí trang càng nhiều thực dụng đồ vật. Thu xong đồ vật, Hạ Mạt lại mang theo một đám người tiếp tục càn quét, này một đường bọn họ cơ hồ đều là đem chỉnh tầng lầu đều cấp dọn không. Cùng Nô Khắc bọn họ tập hợp đã là 2 cái giờ sau, đã 12 giờ qua, tập hợp về sau, đại gia ở đất chống thượng đáp nổi khởi bếp làm cơm trưa. Hạ Mạt lôi kéo Ngô Khắc, cùng Ngô Khắc nói ý nghĩ của chính mình, Ngô Khắc cũng cảm thấy rất thú vị, lập tức mang theo một đám người lại chạy về đi đại quét sạch. Đối với Ngô Khắc không muốn bỏ qua từng đường kim mũi chỉ tinh thần, Hạ Mạt tỏ vẻ nàng là thật sự phi thường bội phục. Chờ Ngô Khắc bọn họ lại một lần trở về, mọi người đều ăn cơm xong ở đất trống ngồi nghỉ ngơi. Ngô Khắc bọn họ trở về lúc sau lập tức giải quyết đồ ăn. Nô Khắc mang theo 2 cái không gian hệ đến Hạ Mạt trước mặt Hạ tỷ, 2 người bọn nàng không gian đều chứa đầy, đều là những cái đó tạp hóa, đều thả ngươi bên kia đem, bằng không lúc sau vật tư không hảo trang. Hạ Mạt cười gật gật đầu thành A. Bất quá chính ngươi muốn đem vài thứ kia nhớ kỹ, các ngươi thu tất cả đồ vật lúc sau bán đi ta đều sẽ cấp trích phần trăm. Hảo. Nô Khắc lập tức làm 2 cái không gian hệ đem đồ vật lấy ra tới, cũng làm người ký lục hảo. Hạ Mạt một phần, chính bọn họ lưu một phần, Hạ Mạt đem đồ vật tay thu vào lánh bên trong phủ, đại gia cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Bởi vì Hạ Mạt tính toán muốn đem nơi này toàn bộ sờ một lần, đại gia trực tiếp đi đến cùng cách vách nhà xưởng liên tiếp tường vây trước, trèo tường qua đi, lại một lần tiến hành đại càn quét. Đây là một nhà nước bẩn xử lý xưởng, đại khái nước bẩn xử lý xưởng buổi tối thời điểm chỉ có trực ban nhân viên, bên này chỉ có 50 tới chỉ tăng thi. Hơn nữa nơi này cũng chính là một ít gia cụ đáng giá mang đi, mặt khác đều là không có tác dụng đại máy móc, những cái đó máy móc rất lớn, lại còn có muốn tùng đinh ốc hủy đi tới, quá phiền toái cũng sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, cho nên Hạ Mạt quyết định từ bỏ. Một giờ càn quét xong nước bẩn xử lý xưởng, bọn họ lại trèo tường đến cách vách nhà xưởng, đây là một nhà khoa học kỹ thuật công ty, chủ yếu sinh sản máy tính, thông tin, tiêu phí điện tử, mấy vị nội dung, ô tô linh lắp ráp, thông lộ chờ công nghệ cao sản phẩm. Cái này nhà xưởng rất lớn, chiếm địa đại khái là 6.000 mẫu bộ dáng, lớn như vậy địa phương, tang thi khẳng định liền nhiều, Chu Lễ nói ít nhất có 5.000 chỉ, bất quá còn hảo đều là một vài cấp tang thi. Hạ Mạt vẫn như cũ lựa chọn phân tổ hành động, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hạ Mạt vẫn như cũ mang theo phía trước nào một tổ, đã nhà xưởng giống giải quyết tang thi, ở đại càn quét. Lần này vội đến buổi tối cũng không có đem toàn bộ nhà xưởng chuyển xong, Hạ Mạt cùng Ngô Khắc dùng đúng bộ đàm thương lượng trong chốc lát, cảm thấy ăn cơm trước, cơm nước xong tiếp tục càn quét, đêm nay bọn họ cần thiết đem bình thường đi xong, tụ tập ở bên nhau nghỉ ngơi, như vậy mới là an toàn nhất. Hạ Mạt làm người chuẩn bị đồ ăn, đại gia ăn cơm xong không có nghỉ ngơi, tiếp tục càn quét, buổi tối 10 giờ thời điểm, bọn họ rốt cuộc tụ. Lần này thu hoạch hiển nhiên phi thường đánh. Nô Khắc bọn họ bên kia dị năng giả không gian cơ hồ đều chứa đầy, kỳ thật Hạ Mạt bên này không gian dị năng giả cũng chứa đầy, Hạ Mạt làm cho bọn họ đem đồ vật ký lục xuống dưới, sau đó đều phóng tới nàng bên kia. Hôm nay đã khuya, Hạ Mạt cũng khiến cho đại gia trước nghỉ ngơi, ngày mai ở đem trong không gian đồ vật đằng ra tới. Đại gia tìm một gian hoàn hảo nhà xưởng, lấy ra chăn ở nhà xưởng tìm vị trí trải lên chuẩn bị nghỉ ngơi. Hạ Mạt ở nhà xưởng nhìn một vòng. Đi đến một cái trong văn phòng, Chu Lễ, Dương Linh vẫn như cũ đi theo, Hạ Mạt đi vào văn phòng sau, Chu Lễ liền đứng ở bên ngoài, mà Dương Linh lại đi theo đi vào. Hạ Mạt đỡ chán nhìn Dương Linh tiểu linh tử, có thể cho tỷ một chút tư nhân không gian sao. Dương Linh đương nhiên nói nhưng là ta phải bảo vệ Hạ tỷ A. Nơi này vốn dĩ liền không có nguy hiểm, hơn nữa ta buổi tối muốn cùng nhà ta đại nguyên soái hẹn hò, ngươi đi theo đường bóng đèn sao. Hạ Mạt một bên nói một bên đem Dương Linh đẩy ra môn. Ta lại không nghe các ngươi gọi điện thoại. Dương Linh nói còn chưa nói xong, Hạ Mạt đã đưa cho nàng hai giường chăn tử, sau đó đóng lại cửa văn phòng. Dương Linh nhìn đã đóng lại môn, chớp chớp mắt, Hạ tỷ động tác thật nhanh. Chu Lễ lạnh lạnh thanh âm lại bên cạnh nhớ tới ta tưởng ta hẳn là đã dạy ngươi, như thế nào cùng thượng cấp ở chung. Tuy rằng đi theo nguyên soái phu nhân bên người không cần thủ quá nhiều quy củ, nhưng là có quy củ vẫn là cần thiết tuân thủ. Ở không có thượng cấp mệnh lệnh hoặc là mời dưới tình huống, tuyệt đối không thể tiến vào thượng cấp phòng. Mặt khác làm tốt chính mình nên làm sự, tuyệt đối không cùng thượng cấp thân mật ái nhân co thân cận quá, đặc biệt ở đối phương là khác phái thỉnh khoản hạ càng muốn bảo trì khoảng cách nhất định, cũng không cho phép lén đơn độc gặp mặt. Cuối cùng phục tùng mệnh lệnh. Này tam điểm là ngươi suy tính đủ tư cách mấu chốt nơi, nếu ngươi làm không được, ta chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo cấp nguyên soái, đánh mất hắn tưởng nguy cơ an bài chức vụ. Dương Linh lập tức vẻ mặt đau khổ nói đoàn trưởng, ta sai rồi, ta bảo đảm giải quyết đối sẽ không tái phạm, cầu buông tha. Có thể đi theo Hạ tỷ bên người thật tốt, nàng mới không cần bỏ qua lần này cơ hội. Này xem như ta cuối cùng một lần cảnh cáo, nếu ở phạm, ta nhất định sẽ báo đi lên. Bất quá biểu hiện của ngươi còn quá kém, lần này trở về còn cần tiến hành đặc huấn. Có thể không cần sao? Dương Linh khẩn cầu nhìn Chu Lễ, nga ô. Nàng không cần tiếp thu đặc huấn, rất mệt, thực buồn thể, thực phiền. Có thể. Chu Lễ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Linh, từ Dương Linh trong tay ôm đi chăn, ngồi xổm trên mặt đất ngủ dưới đất. Dương Linh đô miệng, đoàn trưởng xác thật nói có thể. Nhưng là nàng rất rõ ràng ánh mắt kia rõ ràng chỉ đang nói có thể không tiếp thu đặc huấn tiền để là nàng không cần lưu tại nhà mình Hạ tỷ bên người. Dương Linh phun ra một ngụm cũng ở bên kia ngủ dưới đất, ai? Tính, trước khổ sau ngọt, hiện tại khổ một chút, về sau sẽ tốt. Hai người ở bên ngoài đối thoại Hạ Mạt cũng không biết, giờ phút này nàng đã trở lại trong không gian, lãnh mộ bạch hẳn là còn không có trở về, lúc này còn không có tiến không gian, Hạ Mạt đi tắm rồi. Trở lại phòng cùng Hàn Hàn Hàn huyên trong chốc lát tiên, liền cùng Hàn Hàn cùng nhau ngủ. Hàn Hàn đã không ở giống phía trước như vậy bài thứ cùng Hạ Mạt cùng nhau ngủ, vô luận chính mình trong lòng tuổi có bao nhiêu đại, nhưng ít ra thân thể của mình vẫn là tiểu hài tử, lúc này không bá chiếm một chút mọ mì, về sau trưởng thành, muốn bá chiếm đều không thể, cho nên hắn quyết định thừa bây giờ còn nhỏ cùng mọ mì nhiều hơn thân cận. Mẫu tử hai ngủ sau, lãnh mộ bạch mới trở lại không gian. Hắn trước nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng nhìn đến trong phòng ngủ say mẫu tử một hồi lâu mới đi phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong trả lời phòng, lãnh mộ bạch phóng nhẹ bước chân đi đến mép giường, ở Hạ Mạt bên người nằm xuống, tay đấm vói vào trong chăn ôm nàng eo. Lao công. Hạ Mạt mơ mơ màng màng hô một câu. Ân, đánh thức ngươi. Lãnh mộ bạch xin lỗi nói. Không, ta vốn dĩ liền đang đợi ngươi. Hạ Mạt ngồi dậy xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt. Ân, làm sao vậy, hôm nay gặp được cái gì phiền toái sao? Lãnh Mạc cũng ngồi dậy dựa vào đầu giường, ôm lấy nàng bả vai nhìn nàng. Hạ Mạt lắc đầu nói mới không có, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, ta khả năng muốn nhiều đãi mấy ngày mới trở về, khu mới bên kia toàn bộ đều là nhà xưởng, ta tính toán mỗi một nhà đều thăm, đem bên kia cướp sạch không còn mới trở về. Kia muốn vài thiên đi, ngươi liền bỏ được ta lo lắng. Lãnh mộ bạch thở dài một hơi, tuy rằng mỗi đêm hắn giống nhau có thể nhìn đến nàng, nhưng là nàng ở bên ngoài, hắn trước sau sẽ lo lắng. Hạ Mạt cười nói những cái đó chính là có sẵn đồ vật, không cần bạch không cần, lại nói ta dị năng đều tứ cấp, giống nhau tang thi căn bản không gây thương tổn ta, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Lãnh mộ bạch buồn bực nói ngươi không ở ta bên người, ta liền sẽ lo lắng. Lao công Hạ Mạt kéo kéo hắn, bĩu môi nhìn hắn. Lãnh mộ bạch nhất chịu không nổi chính là Hạ Mạt làm nũng, nàng một làm nũng, hắn liền không thể bình thường tự hỏi vấn đề, bất quá hôm nay hắn còn tính có hạ cuối, biết cùng nàng nói điều kiện. Muốn ta đáp ứng cũng có thể, bất quá lãnh mộ bạch ở Hạ Mạt bên thai nói nhỏ một câu. Hạ Mạt khuôn mặt nhỏ lập tức hồng cùng ớt cay dường như, nàng nhìn thoáng qua ngủ say Hàn Hàn, ý tứ là Hàn Hàn ở. Lãnh mộ bạch giúp Hàn Hàn đem chăn cái hảo, bế lên Hạ Mạt rời đi phòng đi lãnh phủ. Bên trong nhất không lại chính là phòng, hắn tùy tiện tìm tới một gian phòng, làm Hạ Mạt ngồi ở một bên đợi trong chốc lát, vài phút tràn lan hảo giường, sau đó ôm nàng chui vào ổ chăn. Này giường không tốt, hôm nào ta tìm một trải giường chiếu ra tới đổi đi. Lãnh Mộ Bạch nói thỏ qua ngậm lấy Hạ Mạt vành thai nhẹ nhàng cắn xé. Đúng rồi, lão công, ta muốn khai một cái bách hóa thương trường, đem trong không gian một ít để đó không dùng dư thừa đồ vật lấy ra đi bán đi. Lãnh Mộ Bạch trừng phạt tính ở nàng vành thai thượng dùng sức cắn một chút. Ngao! Người thuộc cầu sao? Rất đau. Hạ Mạt thở phì phì đẩy hắn một chút. Kêu ngươi không nghiêm túc, Lãnh Mộ Bạch lần này trực tiếp lấp kín nàng ngôi, không kiêng nể gì xâm phạm. Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ, Lãnh Mộ Bạch lên thời điểm cũng đánh thức Hạ Mạt, hiện tại ở bên ngoài không bằng ở nhà, hơn nữa nàng nếu là ở trong không gian ngủ rồi, bên ngoài người gõ cửa không phản ứng, khẳng định sẽ lo lắng. Rửa mặt xong, Lãnh Mộ Bạch lại cùng Hạ Mạt công đạo nói ngoan một chút, đừng đem chính mình làm cho vết thương chồng chất, nếu là gặp được đại phiền thoái, khiến cho tiểu đề đi ra ngoài, bại lộ cũng không có quan hệ, có lao công ở, bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn ngươi. Đã biết là, lao công ta phát hiện ngươi có đôi khi so mỏ mì đều rong dài. Lãnh Mộ Bạch đi lên trước quát một chút Hạ Mạt cái mũi tiểu phôi đản, ngươi thấy đủ đi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ta như vậy rong dài. Là, nhà ta đại nguyên soái mới không có như vậy nhiều thời gian rồi đóng cửa mà nhàn sự. Hạ Mạt ôm Lãnh Mặc cổ ở hắn trên môi nhẹ một chút, ta bảo đảm trả lại ngươi một cái khỏe mạnh lao bà. Thật ngoan, hảo ta muốn ra cửa, giữa trưa ta sẽ bất thời giờ đem phòng này thu thập ra tới, ở bên này ở lộng một cái tắm rửa gian, buổi tối trở về bồi nhi tử trò chuyện, liền đến bên này chờ ta biết không. Hạ Mạt không vội chề môi reo lên, ngươi liền bỏ được khi dễ ta, rõ ràng biết ta ở bên ngoài, còn như vậy. Này nơi nào là khi dễ, rõ ràng là yêu thương. Hơn nữa chúng ta đã gần một tháng không ở bên nhau, ngươi muốn mang đội đi ra ngoài nhiệm vụ ta cũng đáp ứng rồi, ngươi muốn ở bên ngoài nhiều đãi mấy ngày mới trở về ta cũng đáp ứng rồi, ngươi chẳng lẽ còn không chuẩn ta đem phía trước thiếu xuống dưới đòi lại tới. Ngoan ngoãn nghe lời, gần nhất căn cứ sự tình đã cơ bản đi vào quỹ đạo, về sau buổi tối ta sẽ sớm một chút trở về, sẽ không làm ngươi nghỉ ngơi không tốt. Hảo sao? Đi nhanh đi. Ngươi bận rộn. Hạ Mạt buông ra Lãnh Mộ Bạch đẩy đẩy hắn, biết hắn vội, nàng cũng không muốn nhiều chậm trễ hắn thời gian, hiện tại chậm trễ hắn thời gian. Lời này nghe rất bất mãn a. Lãnh Mộ Bạch ôm nàng eo, mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong lòng ngực, túi đầu ôn nhu nhìn nàng bảo bối, ngoan ngoãn, bên này sự tình thực mau là có thể toàn bộ xử lý xong. Mới không có bất mãn. Hạ Mạt dựa vào hắn ngực, nghe hắn cường mà hữu lực tim đập, thấp giọng nói lao công. Ta biết ngươi hiện tại sở làm hết thể đều là tương lai ta cùng Hàn Hàn. Bảo bối ngươi lý giải là ta động lực, hảo, đi ra ngoài đi. Đừng làm cho bên ngoài người sốt ruột. Lãnh Mộ Bạch hôn hôn Hạ mục đích sợi tóc. Ân, nhớ rõ thông chi Dương tỷ bọn họ, chúng ta sẽ tối nay trở về a. Đã biết, đi nhanh đi. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa Hạ mặt đầu, nhìn nàng rời đi không gian, chính mình mới rời đi. Ở không gian còn không biết. Vừa ra không gian Hạ Mạt liền nghe được bên ngoài người đều tỉnh, đại gia ai bận việc nấy hoặc là nhỏ giọng trò chuyện thiên. Hạ Mạt cũng kéo ra cửa văn phòng đi ra ngoài, Dương Linh, Chu Lễ một người một bên ở cửa đương môn thần. Hạ tỷ tỉnh, vừa lúc bữa sáng cũng làm hảo. Dương Linh cười ha hả nói. Hảo. Hạ Mạt gật gật đầu, ba người cùng nhau đi qua đi cùng đại gia cùng nhau ăn bữa sáng. Ăn qua bữa sáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Đoàn người liền bắt đầu tiếp tục đại càn quét, hai ngày thời gian, đại gia không gian đẩy một lần lại một lần, nhưng cố tình Hạ Mạt bên kia như là vô cùng lớn, như thế nào đều trang bất mãn. Đệ tam buổi tối, Lãnh Mộ Bạch nhắc nhở nàng, không thể ở tiếp tục chứa đi, có thể trang nhiều như vậy đồ vật đã xem như nghịch thiên, ở chứa đi bảo không chuẩn đại gia sẽ loạn tưởng. Có Lãnh Mộ Bạch nhắc nhở, ngày thứ tư, Hạ Mạt mang theo bọn họ làm lại trở lại bên ngoài trên đường lớn. Nàng lấy ra 22 trọng tạp, lập tức tuyên bố nàng không gian cũng trang không được, lúc sau chỉ có thể dùng xe tải trang vật tư. Nghe được Hạ Mạt nói như vậy, đại gia thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hạ Mạt không gian như vậy có thể trang, kỳ thật đại gia cảm thấy là một kiện rất khủng bố sự tình. Đại gia tiếp tục đại càn quét, bất quá cái này bọn họ mỗi lần đều đến trước nhà xưởng rửa sạch rất nhà xưởng cửa tăng thi, làm trọng tạp khai đi vào, ở tiếp tục đại càn quét. Thứ năm giữa trưa thời điểm bọn họ đến nơi đem toàn bộ khu mới đều đánh cướp một lần, trọng tạp cũng từ lúc bắt đầu 2 chiếc biến thành 5 chiếc, cuối cùng còn bỏ thêm 2 chiếc xe buýt. Giữa trưa ăn cơm xong, bọn họ đoàn người mênh mông quần quận trở về đi. Lần này đi lộ không phải tới lộ, mà là mặt khác một cái lộ, khai ra đi không bao lâu, đoàn xe lại chạy đến ở nông thôn đường xi măng thượng. Hạ tỷ, chúng ta thật sự đi Bắc Môn sao? Sẽ không bị ngăn lại sao? Dương Linh hưng phấn hỏi. Bắc Môn chỉ có thể bộ đội mới có thể thông hành, Hạ Mạt cư nhiên nói bọn họ từ Bắc Môn trở về, này cũng quá xoái. Bên này ly Bắc Môn càng gần, hơn nữa đi Bắc Môn cũng không cần chờ. Hạ Mạt bình tĩnh trả lời nói. Đi Bắc Môn làm sao vậy, hiện tại toàn bộ căn cứ đều là nàng, chú, nhà nàng lao công chính là nàng, nàng mang theo người đi Bắc Môn, căn bản không có người dám nói cái gì. Chi Chu Lễ đột nhiên giẫm phanh lại, xe trượt một đoạn mới dừng lại, rồi sau đó mặt xe cũng đi theo trượt một đoạn mới dừng lại, còn hảo đoàn xe bảo trì nhất định xe cự, bằng không giờ phút này theo đuôi. Hạ Mạt xoa xoa bị đụng phải một chút cái chán, làm sao vậy? Hình như là thực vật biến dị. Chu Lễ nhìn hoành ở trên đường rễ cây nhăn lại mi, tinh thần dị năng vô pháp tra xét đến thực vật biến dị điểm này, vẫn là một cái rất lớn khuyết tật. Hạ Mạt nhíu mày đi xuống xe, nhìn phía trước hoành ở đường cái thượng, lại thô lại đại rễ cây, tuy rằng rễ cây vẫn không núp nhích, nhưng dựa vào đối một hệ hiểu biết, nàng biết kia tuyệt đối là một viên biến dị sau đại thụ căn. Hạ Mạt ngưng trọng nói có điểm phiền phải a. Thông thường có thực vật biến dị địa phương đều là thành phiến, mà không phải chỉ có đơn độc một viên. Lui về không được sao? Dương Linh sinh ra hỏi. Không đợi có người trả lời nàng vấn đề, Nô Khắc, Hạ Mạt trong tay bộ đàm liền vang lên. Hạ tỷ, nô đội chúng ta mặt sau lộ đột nhiên vụt ra rất nhiều lại thô lại cao thảo, đem lộ đều bị phá hỏng. Dương Linh trừng lớn đôi mắt, này đó hảo liên tiếp lui lộ cũng chưa. Mọi người thu hồi xe đến ta phía trước ôm đoàn, sở hữu hỏa hệ dị năng giả đi hai bên, phóng thích hỏa cầu bảo hộ chính mình cùng đồng bạn an toàn, đột nhiên nếu xuất hiện mạng đằng, thực vật, kim hệ lập tức đem này kim chất hóa. Hạ Mạt lập tức cầm bộ đàm phân phó một câu, sau đó thu hồi xe, lại phân phó nói phía trước tam chiếc xe thượng thổ hệ kim hệ ở đường cái hai bên dựng nên 3 mét cao tường đất, lại dùng kim hệ gia cố. Cái gọi là kim chất hóa, biến chất kim loại, là Lãnh Mộ Bạch ở tang thi triều thời điểm nghiên cứu ra tới kỹ năng mới, đem mục tiêu biến thành kim loại, sau đó ở làm này sẽ rách khai biến thành một đống mảnh nhỏ. Sở hữu đội trưởng dựa theo Hạ Mạt phân phó, ngăn cản đồng đội bắt đầu hành động lên, đại gia ở đội trưởng dẫn dắt hạ không chút hoang mang giống Hạ Mạt bên kia tới gần, mà phía trước thổ hệ, kim hệ dị năng giả cũng nhanh chóng dựa theo Hạ Mạt phân phó dựng nên 3 mét cao tường đất. Kim hệ dị năng giả liền đi theo thổ hệ dị năng giả trước mặt gia cố. Nô Khác đã muốn chạy tới mặt sau tổ chức đại gia hoàn toàn ôm đoàn, Hạ Mạt đứng ở phía trước nhìn phía trước rễ cây, chỉ là xem này rễ cây, liền so với trước ở cao tốc trên đường gặp được cây cối lớn hơn nữa, này thụ hẳn là càng thêm khó đối phó. Nô Khác vội vàng chạy tới nói Hạ tỷ đã toàn bộ lại đây, có người bị thương, như thế nào trong đội một hệ dị năng giả vô pháp trị tận gốc. Trước chiếu cố hảo người bệnh, ta chờ một lát liền qua đi. Hạ Mạt phân phó một câu, lại đối thổ hệ, kim hệ phân phó đỉnh đầu, hai đầu đều cho ta phong thượng, mặt đất kim hệ cũng muốn gia cố, mặt khác ở hai bên trên vách tường mở cửa sổ thông gió, kim hệ, hỏa hệ canh giữ ở bên cửa sổ. Phân phó xong, nàng đi nhanh hướng phía sau đi đến. Tới cửa nhanh chóng bị phong thượng, hai bên trên tường cũng khai ra vô số cửa sổ. Mọi người đều khẩn trương thông qua cửa sổ nhìn bên ngoài. Một khi có thực vật tập kích lại đây, bọn họ lập tức ra tay giải quyết. Hạ Mạt đi đến mặt sau, cấp 50 mấy cái người bệnh kiểm tra, trị liệu, chờ trị hết 50 cá nhân. Hạ Mạt lập tức trở lại đằng trước, thông qua cửa sổ xem xét bên ngoài tình huống. Đỉnh đầu vô số rễ cây công kích này bọn họ lâm thời kim ốc tử. Những cái đó rễ cây công kích rất lợi hại, không có một lát liền đem kim ốc tử đánh ra vết rách tới. Nhưng Hoa Ngưu chiến đội người cũng không phải ăn chay. Kim ốc tử một khi xuất hiện vết rách bọn họ lập tức tiến hành tu bổ. Phía trước ở cao tốc trên đường thời điểm, cảnh đồng chính là bởi vì phóng thích độ hệ dị năng mới giữ được một mạng. Đương nhiên dựa theo hôm nay cảnh đồng cách nói, biến dị thụ chỉ là không thích độc, nhưng cũng không phải có thể đối phó bọn họ. Hạ Mạt hỏi bên người Ngô Khắc, Ngô Khắc, trong đội ngũ có độc hệ dị năng giả sao? Ngô Khắc đáp có 5 cái, độc hệ dị năng giả tựa hồ vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hạ Mạt gật gật đầu nói làm cho bọn họ 5 cái lại đây. Tốt. Nô Khác lập tức lôi kéo bộ đàm phân phó đi xuống, không có trong chốc lát 5 người đã bị mang lại đây. Hạ Mạt làm trong đó một người đứng ở cửa sổ bên cạnh, đối với bên ngoài công kích rễ cây sử dụng độc hệ dị năng. Người nọ lập tức dựa theo Hạ Mạt nói làm, nọc độc dính vào rễ cây lập tức từ bỏ công kích, trên mặt đất cọ cọ, một bộ thực ghét bỏ bộ dáng. Xem ra làm nàng nói đúng, rễ cây ghét bỏ nọc độc, này hẳn là có thể làm Kim Úc Tử nhiều chống đỡ trong chốc lát. Tới một cái thổ hệ, kim hệ, tại đây vào đầu thượng khai một cái cửa sổ. Nói Hạ Mạt lại đối năm cái độc hệ dị năng giả nói các ngươi hai người chạm bên này làm một cái cửa sổ, các ngươi ba người đứng ở bên này, đối này rễ cây sử dụng độc hệ dị năng. Chờ độc hệ dị năng đúng chỗ sau, Hạ Mạt ngồi dưới đất, bắt đầu cùng Tiểu Đề câu thông. Hạ Mạt, Tiểu Đề, thu sợ nhất cái gì? Tiểu Đề lập tức đắc hỏa, hết thể toan tính đồ vật, chính là ngươi phía trước thu cái kêu axit đồ vật, kia đồ vật ta nhìn đều sợ sợ. Hạ Mạt lập tức đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, nàng làm cửa sổ dị năng giả tránh ra, chỉ làm Chu Lệ đứng ở bên cạnh, nàng lấy ra một lọ axit, đối Chu Lệ nói trong chốc lát ta dùng mạn đằng đem này bình thủy tinh làm ra đi thời điểm, ngươi vui vẻ đánh nát bình thủy tinh. Lập tức là cái gì? Chu Lễ một bên hỏi, một bên lấy ra súng lục lên đạn chờ đợi. Axit. Tính toán làm mạn đằng quấn lấy cái chai đưa ra đi. Mạn đằng tựa hồ minh bạch này cái chai đồ vật rất nguy hiểm. Hạ Mạt căn bản khống chế không được vội đằng đi quấn lấy bình thủy tinh. Ta đi. Hạ Mạt mặt đều phải khí tái rồi. Mạn đằng cư nhiên cũng có không thu khống chế thời điểm. Chu Lễ ở một bên nhắc nhở nói có lẽ có thể nếm thử mượn dùng những thứ khác đem bình thủy tinh đưa ra đi. Những thứ khác. Hạ Mạt thiên đầu suy nghĩ trong chốc lát, lấy ra một cái có thể co duỗi sao lưới đánh cá, đem axit bình đặt ở lưới đánh cá để đi ra ngoài, một mét đa tải đối Chu Lễ nói mở ra. Chu Lễ lập tức đối với axit bình nổ súng. Phanh! Bình thủy tinh tử chạm vào một tiếng nổ tung, axit cũng bắn ra tới. Nằm sấp xuống. Chu Lễ vội vàng hô. Hạ Mạt lập tức bỏ qua sao lưới đánh cá bỏ hạ. Đợi trong chốc lát nàng mới lên, nhìn ra đi. Trên mặt đất bị axit dính vào địa phương thảo toàn bộ khô héo, sao lưới đánh cá cũng bị axit ăn mòn, mà nàng trước mặt cửa sổ thượng còn có vài giọt axit ở bất đồng mạo phao phao. Hô! Nguy hiểm thật, nếu không phải trốn đến mau, axit nói không chừng liền bắn đến trên mặt. Hạ Mạt lòng còn sợ hãi thở ra một hơi bất quá sự thật chứng minh biện pháp này được không? Chu Lễ lại không tán thành làm như vậy quá nguy hiểm, ngài nếu là thương tới rồi. Nguyên Soái sẽ lo lắng. Sắc thật rất nguy hiểm, bất quá chỉ cần không nổ súng liền không có vấn đề. Hạ Mạt nhướng mày tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Có kim chất hóa. Hạ Mạt lập tức kêu tới một cái kim hệ dị năng giả, cùng kim hệ dị năng giả công đạo vài câu. Kim hệ dị năng giả đem axit bình dùng kim hệ dị năng gia cố, ở quăng ra ngoài, ở kim chất hóa. Biện pháp này tuy rằng lãng phí thời gian một chút, nhưng là so với trước biện pháp an toàn đến nhiều. Hạ Mạt lập tức đem axit phân phát đi xuống, kim hệ dị năng cầm axit bắt đầu hành động lên đối với bên ngoài thực vật mánh tạt axit. Một giờ sau, nay một mảnh thực vật đều bị axit đốt trọi, mà phía trước vẫn luôn ở mánh liệt công kích rễ cây cũng đã biến mất, ngay cả hoành ở trên đường rễ cây cũng đều bị ăn mòn. Thu phục. Có người nhỏ giọng hỏi. Hình như là đi. Có người đáp. Hạ Mạt là một hệ dị năng giả. Nàng có thể cảm giác được này chung quanh còn có một cái thụ, kia cây cho nàng cảm giác rất cường đại, nàng tưởng hẳn là chính là vừa mới hoành khắp nơi trên đường kia cây. Kia đồ vật rõ ràng không ở nơi này, nhưng nếu bọn họ đi ra ngoài, nó dễ cây cũng sẽ lại một lần tập kích bọn họ. Hạ Mạt trầm tư một hồi lâu, từ kim hệ, hỏa hệ, độc hệ dị năng giả chúng tuyển ra 50 cái trắng hán, tính toán mang theo đại gia đi gặp một lần cây đại thụ kia. Vì an toàn khởi kiến. Hạ Mạt cho bọn hắn một người đã phát một lọ axit, Chu Lễ cũng muốn một lọ, Dương Linh thấu đi lên, lại bị Hạ Mạt tự chế ngươi không chuẩn đi, tiểu cô nương ra ra gặp được nguy hiểm ngươi cũng chạy không thoát. Hạ tỷ ngươi rõ ràng cũng là cô nương, lời này Dương Linh cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, nàng nhưng không có quên Chu Lễ cảnh cáo. Ngươi liền không cần đi cấp Hạ tỷ thêm phiền. Nô khác đem Dương Linh tún qua đi, hắn cũng bị lưu lại, nơi này còn có nhiều người như vậy. Cũng không thể không ai an bài. Hạ Mạt làm người khai một cánh cửa, nàng mang theo người một lần đi ra ngoài. Chờ mọi người ra tới, Hạ Mạt mang theo mọi người từ hai bên đồng ruộng hướng bên trong đi, trong không khí trừ bỏ lao tới axit hương vị ngoại còn có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Thơm quá! Không biết các ngươi có hay không cảm thấy cái này hương vị rất quen thuộc. Dâu tằm, trước kia nhà của chúng ta ngoài cửa liền có một viên dâu tằm, mỗi một năm tháng năm, trên cây liền treo đầy màu đỏ tím dâu tằm, chúng ta toàn bộ thôn nhi đều có thể ngửi được kia cổ nhàn nhạt mùi hương. Đúng vậy, chính là kia cổ hương vị. Nghe đại gia nghị luận, Hạ Mạt nói như vậy nói chặn đường hẳn là chính là kia viên cây dâu. Chu Lễ lập tức nói hẳn là, nhưng hiện tại là tháng 11, không nên có dâu tằm. Biến dị đồ vật, không có gì không nên. Hạ Mạt cười đáp. A, có người hét to một tiếng, hắn chân bị rễ cây cuốn lấy, ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Tiếp theo lại có mười mấy cá nhân bị rễ cây cuốn lấy, rễ cây cuốn lấy những người này hướng chính phía trước kéo hành. Đáng chết. Hạ Mạt chửi nhỏ một câu, một bên truy, một bên ném ra băng kiếm đối phó thân cây, một bên còn hô lớn đều thất thần làm cái gì, cứu người. Những người khác rốt cuộc từ hoàn hồn, bắt đầu dùng dị năng đối phó cây mây, đại gia trong tay đều có axit, nhưng lúc này căn bản không dám dùng. Axit nếu là bắt đi ra ngoài, thương đến người một nhà liền phiền thoái, dị năng quăng ra ngoài đã thương người một nhà, có Hạ Mạt ở cũng khỏe xử lý một ít. Không biết tránh ở địa phương nào đại thụ tựa hồ sinh khí, nó ngừng lại, mấy cây rễ cây trực tiếp đâm vào bị quấn lấy mười mấy người làn da. A, những người đó kêu to, chỉ thấy cắm ở những người đó trong thân thể rễ cây nhanh chóng hấp thu này những người đó trong thân thể máu. Hạ Hạ tỷ, cứu những người đó sợ hãi nhìn Hạ Mạt, suy yếu kêu. Mẹ, Hạ Mạt hốc mắt đều đỏ, kia mười mấy người chẳng lẽ liền như vậy chết ở chỗ này, không. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chết ở chỗ này, nàng nếu đem người mang ra tới, liền phải đem người đều mang về. Hạ Mạt tâm một hoành, trào ra một phen hạt giống, sau đó dùng chùy thủ cắt qua chính mình tay, làm huyết tích ở hạt giống thượng, làm sao đem hạt giống đều đi ra ngoài, thúc giục hạt giống, vô số trẻ con cánh tay phẩm chất mạn đằng từ mặt đất sinh trưởng ra tới, đem những cái đó rễ cây gắt gao cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn sở hữu rễ cây đều không thể động đậy. Cũng đình chỉ hút huyết. Những người khác thực mau liền phản ứng lại đây, bọn họ chạy tới dùng đao hoặc là dị năng cắt đứt cây mây, cứu ra đồng bạn. Giống. Phương xa truyền đến một tiếng hô, tiếp theo bị cuốn lấy rễ cây rẽ rùa khai mạn đằng, đào tẩu. Hạ Mạt tại chỗ đứng một phút tả hữu, trên mặt đất mạn đằng toàn bộ khô héo, nàng chính mình cũng hướng phía sau đào đi. Chu Lễ vẫn luôn hộ ở Hạ Mạt bên người. Nhìn đến Hạ Mạt ngã xuống đi vội vàng đỡ lấy nàng nguyên soái phu nhân, ngài có khỏe không? Hạ Mạt nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới suy yếu lắc đầu. Chu Lễ một tay đỡ Hạ Mạt, một tay đem chính mình trong tay ba lô gỡ xuống tới, vứt trên mặt đất, đỡ Hạ Mạt ngồi dưới đất. Ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạ Mạt lấy ra một ít tiểu để cấp bồ để nước uống xong đi, sắc mặt mới hơi chút đẹp một ít. Lần này Hạ Mạt căn bản không phải dị năng dùng hết đơn giản như vậy. Nàng phía trước dùng chính mình huyết tới những cái đó hạt giống, kỳ thật là cùng hạt giống hình thành huyết khế. Đây là nàng trong lúc vô tình ở lánh trong phủ tìm được một quyển sách cổ thượng nhìn đến, lấy huyết vì khế, làm chính mình hoặc là người khác đạt tới cường thịnh thời kỳ, do đó chiến thắng địch nhân. Đây là ở khẩn cấp thời điểm dùng để bảo mệnh biện pháp, sở dĩ ở khẩn cấp thời điểm mới có thể dùng là bởi vì cường thịnh kỳ qua về sau, thông thường sử dụng khế ước nhân thân thể đều sẽ thiếu hụt. Cuối cùng bệnh nặng một hồi. Hạ Mạt biết chính mình hiện tại không thể ngã xuống, cây đại thụ kia không diệt trừ, bọn họ không rời đi nơi này, mất đi nàng cái này người tâm phúc, những người khác cũng sẽ lộn xộn, cho nên nàng hỏi tiểu đề muốn bồ đề nước, bồ đề nước đối với nàng hiện tại chẳng uống, kỳ thật chỉ có thể chiếm khi sẽ không ngã xuống đi. Nghỉ ngơi vài phút, Hạ Mạt đứng dậy đi xem xét kia mười mấy người chẳng uống, bọn họ không có gì trở ngại, đều chỉ là mất máu quá nhiều. Sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi bổ một bổ liền sẽ khôi phục. Giúp bọn hắn chữa trị miệng vết thương, Hạ Mạt giật giật cứng đờ cổ, bắt đầu phân phó kế tiếp nhiệm vụ, nàng an bài mười mấy người đem người bệnh đưa trở về, mang theo dư lại hai mươi mấy người tiếp tục tìm kiếm kia cây biến dị thụ. Chu Lễ nhìn vẫn như cũ ở phía trước dẫn đường Hạ Mạt, có mấy lần tưởng mở miệng, cuối cùng đều nhắm lại miệng, những người khác có lẽ nhìn không ra tới. Nhưng là hắn biết Hạ Mạt hiện tại thân thể trạng huống thật không tốt, hắn luôn có một loại nàng tùy thời đều khả năng ngã xuống đi cảm giác. Thực mau bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái thôn, rất xa bọn họ liền thấy trong thôn có một viên rất lớn rất cao cây dâu, kia cây dâu thượng treo đầy dâu tằm, ngày mùa đông kia cây lại xanh mượt một mảnh, mặt trên còn treo ở vô số trái cây, hình ảnh này tổng cảm thấy thực quỷ dị. Bất quá ở mặt thế sự tình gì có là không quỷ dị đâu. Vào thôn trước hạ mặt đưa ra một dương thương, làm mỗi người tuyển hai thanh, ở đưa ra một cái dương đạn, làm đại gia bị đủ đạn dược, cùng với một dương sắc bén quân dụng khai sơn đao, mỗi người cũng phân cầm hai thanh. Hạ mặt đối mọi người nói đại gia đem một cây đao cột vào trên đùi, một phen cột vào trên eo, nếu là lại bị quấn lên, lập tức nghĩ cách rút đao ra cắt đứt rễ cây, nhớ kỹ không cần hoảng, có ta ở đây, ta sẽ không cho các ngươi bất luận kẻ nào công đạo ở chỗ này. Mọi người lập tức nói hạ tỷ, chúng ta tin ngươi, đi theo hạ tỷ, chúng ta đều sẽ tồn tại. Hạ mạt cười lắc đầu thiếu nói nhiều, nhanh lên chuẩn bị tốt, chúng ta xuất phát, đã hai điểm, ở không nhanh lên giải quyết kia viên biến dị thụ, đêm nay chúng ta liền phải ở đường cái thượng qua đêm. Mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị, chờ mọi người đều chuẩn bị tốt, hạ mạt vẫn như cũ đi tuốt đàng trước mặt mang theo mọi người tiến vào thôn. Thôn này bởi vì kia cây cây dâu đã trở nên trước mắt vết thương, nơi nơi đều là bị cây dâu rễ cây xuyên qua động. Hơn nữa trên đường, trên vách tường thượng nơi nơi đều là trong suốt, hơi mỏng một tầng không biết tên đồ vật. Có người rất tò mò, cầm lấy trên mặt tường một mảnh nhỏ đến xem nửa ngày cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ tới đây là thứ gì, trước kia chưa từng có gặp qua. Ra người. Chu Lễ thanh âm truyền qua đi, sợ tới mức người nọ lập tức vứt bỏ trong tay đồ vật. Chu đoàn trưởng ngài cũng không nên cùng ta khai như vậy vui đùa. Người nọ bắt tay ở quần áo lau lau, thật ghê tởm a. Chu Lễ nhàn nhạt nói không có nói giỡn, là thật sự, 3 năm trước đây ta ở M thị núi lớn bắt một cái tội phạm, người này chuyên môn chảo xinh đẹp nữ nhân qua đi, sau đó đem nữ nhân trên người ra quát xuống dưới, sau lấy ra đi phơi khô cất chứa, khi đó ta chúng ta tay ra tới ra người liền cùng này đó giống nhau. Bất quá ta nhìn đến đều là một chỉnh trương. Nôn. 20 mấy người đại nam nhân cũng nhịn không được nôn khan một trận, người nọ quá biến thái. Hạ mặt dạ dày cũng quay cuồng, bất quá thực mau tất cả mọi người không có tâm tình nôn khan. Những cái đó rễ cây từ bất đồng địa phương chui ra tới, như hổ rình mồi vây quanh đoàn người. Hạ mặt rút ra bên hông khai sơn đao, những người khác cũng lập tức rút đao ra, dựa lưng vào nhau đứng. Những cái đó rễ cây tựa hồ bởi vì phía trước bị chém đứt không ít rễ cây, rất sợ hãi đại gia trong tay vũ khí, chính là mấy thứ này chém đứt nó rễ cây, thủ đoàn người trong chốc lát, nó thế nhưng không cốt khí chạy mất. Đại gia cẩn thận một chút. Hạ mạt công đạo một câu, mang theo đại gia từng bước một đi trước, lần này không có mỗi người đang nói chuyện, tất cả mọi người cảnh giác nhìn chính mình bốn phía. Không đi bao lâu, chúng nó liền thấy kia viên cây dâu. Cây dâu dương nhanh múa vuốt nhìn chính mình đồ ăn, bởi vì kiêng kỵ chúng nó trong tay đao, cuối cùng không có chủ động xuất kích. Hạ mặt nhìn trước mắt cây dâu rất lớn, ít nhất muốn 10 mấy người tay trong tay mới có thể đem nó vây quanh. Này viên thụ thực xanh trên cây treo đầy màu tím đen dâu tằm, đây là bọn họ phía trước liền thấy, nhưng khi đó có chút xa, nàng cũng không có thấy rõ ràng, lúc này hắn mới thấy rõ ràng thượng những cái đó dâu tằm đại cực kỳ. Cơ hồ mỗi một viên đều là trứng gà như vậy đại. Đánh. Hạ mạt hô to một tiếng, cầm thương đối với cây dâu bắn phá, những người khác cũng cầm thương bắn phá. Vô số viên đạn bắn vào 10 mấy người mới có thể ôm lấy cây dâu thân cây, một chút nguy hại đều không có chiếu thành, phảng phất chỉ là tự cấp cây dâu cào ngứa. Bất quá này cây dâu cũng nghẹn một hơi, vươn vô số nhánh cây giống mọi người đánh tới, đại gia lập tức đối với vươn tới nhánh cây nổ súng. Nhánh cây rõ ràng tương đối yếu ớt rất nhiều, không ít nhánh cây đều bị viên đạn đánh gãy. Vô số màu trắng ngà thụ nước theo nhánh cây bắn nơi nơi đều là, hạ mặt trên mặt, trên cổ đều bắn không ít. Nhìn vô số thụ nước bắn ra tới, trong không gian tiểu đề nóng nảy, hắn vội vàng hô tiểu mạt tỉ tỉ, đừng đánh, ra hỏa này thụ nước, trái cây cũng coi như là bảo bối. Nó tuy rằng không kịp ta 1/3 tác dụng, nhưng là bởi vì nó biến đến dị, còn hấp thụ máu. Nó trên người thụ nước, trái cây công hiệu cũng bị phóng đại rất nhiều lần, hiện tại tuy rằng vẫn như cũ không thể cùng ta so sánh, lại cũng liền kém như vậy một chút. Ăn nó thụ nước cùng tang quả ít nhất có thể cường thân kiện thể, nói không chừng còn có thể cường hóa dị năng giả dị năng, bị cường hóa sau dị năng, tuy rằng không bằng tiểu mạt tỷ tỷ dị năng như vậy lợi hại, nhưng là so với người khác sẽ lợi hại rất nhiều, hơn nữa nó hẳn là cũng có thể cải thiện người thường thể chất. nói không chừng còn có thể xử kích phát ra dị năng tới. Hạ Mạt nhướng mày, tuy rằng nàng tin tưởng tiểu đề nói, nhưng là cũng không có làm đại gia dừng lại, nếu là dừng lại, bọn họ chung sẽ có người bị cây dâu công kích, nàng ở trong lòng hỏi, lợi hại như vậy. Đương nhiên, ta nghe người ta nói khởi quá một cái chuyện xưa, có một đóa tuyết liên bị ma vật cấp ma hóa, này chỉ tuyết liên bị ma hóa lúc sau trở nên càng thêm tiểu diễm, mùi hương tản ra tới mấy ngày liền dưới chân núi chờ có thể ngửi được, bởi vậy nó hấp dẫn rất nhiều nhân loại, động vật, thực vật tiến đến ngắt lấy, kết quả không cần nói cũng biết đều thành nó đồ ăn. Một năm về sau rốt cuộc có người tiêu diệt này nhiều tuyết liên, người này còn phát hiện ma hóa sau tuyết liên dược tính cũng bị phóng đại mấy chục lần, người này lập tức đem tuyết liên ăn luôn, lúc sau người nọ trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, thân thể càng ngày càng cường tráng, không bao lâu hắn thế nhưng vô duyên vô cớ liền có thần lực. Ta tưởng, ăn biến dị sau dâu tầm tuy rằng sẽ không khoa trương như vậy, nhưng là hiệu quả cũng chỉ sẽ so với ta nói càng cấp lực. Hạ Mạt nhìn cây dâu híp híp mắt, gia hỏa này nếu là có tiểu đề nói giống nhau cấp lực, cũng đã nghịch thiên, nhưng hiện tại căn bản không có càng tốt biện pháp đối phó nó, không thương cập trái cây cùng với thụ nước liền càng khó. Này cây dâu so người đàn bà đánh đá đều đánh đá, một chút đều khó đối phó, được không? Có ta a, ta muốn hút rất nó tinh huyết, đã không có tinh huyết nó mệnh đều không có, nơi đó còn có thể dương nanh múa vớt, ngươi trực tiếp làm người trích trái cây, tiếp thụ nước không phải hảo. Hạ Mạt phiên trận trắng mắt, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là bại lộ ngươi, về sau ngươi liền không cần nghĩ ra được. Tiểu đề lập tức hét lên ta đổi cái bộ dáng không phải hảo. Đổi cái bộ dáng, gia hỏa này còn có thể biến. Nói như vậy nàng đến là có một biện pháp tốt. Hạ Mạt nhướng mày cười nói, vậy ngươi biến một con tiểu bạch thỏ hảo, ta liền nói ngươi là biến dị thú, đã cùng ta nhận chủ. Tiểu đề lập tức ghét bỏ nói thỏ con gì đó, ghét nhất. Lớn lên như vậy đáng yêu. Hạ Mạt không có nhượng bộ, biến bất biến tùy tiện ngươi. Hảo sao? Hảo sao? Còn không phải là tiểu bạch thỏ sao? Tiểu đề lập tức thỏa hiệp, cùng thụ tinh huyết so sánh với, tiểu bạch thỏ tuyệt đối không tính cái gì. Vì thế tiểu đề ngoan ngoãn biến thành một con thu nhỏ lại bản tiểu bạch thỏ, còn dựa theo Hạ Mạt yêu cầu từ Hạ Mạt vẫn luôn cong ba lô chui ra tới, nhanh như chớp bổ nhào vào cây dâu trên thân cây. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, liền thấy một con nói tiểu bạch bản tiểu bạch thỏ dừng lại ở cây dâu chi nhánh thượng, hai cái chân trước dùng sức ở trên thân cây bắt lấy. Cây dâu đĩnh đến loạn choạng nhánh cây, tựa hồ ở không ngừng dãy rủa. Đại khái là gặp được tiểu đề cái này cây cối trung lão tổ tông, cây dâu rõ ràng biết chính mình ngay sau đó liền sẽ trở thành tiểu đề đồ ăn, đi không có dám công kích tiểu đề, chỉ có thể đem khí hướng nó đồ ăn trên người ra. Nó vươn rất nhiều nhánh cây đối phó Hạ Mạt đám người. Lúc này Hạ Mạt đương nhiên không thể làm đại gia dừng lại, nhưng nhìn bắn ra tới thụ nước, nàng bắt đầu đau lòng, thứ này tốt như vậy, nơi đó có thể như vậy lãng phí. Suy nghĩ một chút, nàng phất tay dàn mấy chục cái thùng nước xuất hiện từ ở nàng bước chân, nàng dùng mạn đằng đem thùng nước đặt ở cây dâu phía dưới, như vậy tuy rằng không thể đem thụ nước toàn bộ tiếp được, nhưng tổng hội thiếu lãng phí một chút. 10 phút tả hữu cây dâu trên thân cây bị tiểu đề trảo ra một cái động tới, bên trong chảy ra đỏ như máu chất lỏng, đây là cây dâu tinh huyết. Tiểu đề lập tức dùng miệng lấp kín cái kia hốc cây, vui sướng hút cây dâu tinh huyết. Cây dâu ngay từ đầu còn rẽ rùa rất lợi hại, chém ra nhánh cây cũng càng nhiều, cái này quá trình chỉ thứ tự 20 phút bộ dáng, cây dâu nhánh cây liền không có ở công kích, cũng không ở rẽ rùa, sở hữu nhánh cây. Lá cây lấy mắt thường thấy có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô héo. Sẽ leo cây đều cho ta leo cây thượng trích dâu tằm. Hạ Mạt lấy ra 20 mấy người bệnh sọt ra tới, dùng mạn đằng mang theo toàn bộ treo ở cây dâu thượng. Đại gia không biết Hạ Mạt muốn những cái đó thực chứng gà không sai biệt lắm đại tang quả có ích lợi gì, lại cũng đều bò lên trên thụ trích dâu tằm. Cẩn thận một chút đừng lộng hỏng rồi. Hạ Mạt lại công đạo một câu, lại cầm mấy cái thùng nước ra tới. Tiếp đón vài người quá nàng cùng nhau cầm thùng nước đi đến cây dâu trước, nàng lấy ra đao hoa khai thân cây, màu trắng ngà thụ nước liền chảy ra, nàng lập tức làm người lại đây dùng thùng nước tiếp được thụ nước. Những người khác lập tức chiếu Hạ Mạt biện pháp đem thụ nước đều nhận được thùng nước, tuy rằng bọn họ vẫn như cũ không rõ, này có ích lợi gì. Cách tiểu đề đánh một cái no cách, lung lay từ trên cây xuống dưới, chọn đến Hạ Mạt trên vai híp mắt điều tức. Lúc này đi vào khẳng định là không có khả năng, cho nên nó chỉ có thể ở bên ngoài điều tức. Hạ tỷ đây là sủng vật. Có người tò mò hỏi. Ân. Vẫn luôn biến dị con thỏ, nó cùng khác biến dị thú không giống nhau, nó có linh trí, có đặc biệt thích dính ta, cho nên nó nhậm ta đương chủ nhân. Hạ Mạt nói dối thời điểm nghiêm trang, phảng phất thật sự chính là như vậy, ngay cả Chu Lễ cũng không có nhìn ra cùng địa phương nào không đúng. Tiểu đề vấn đề liền như vậy lừa dối quá quan, cây dâu người trên cũng đem chỉnh cây thượng dâu tầm cấp trích xong rồi, đại gia ngồi dưới đất đợi trong chốc lát, thân cây không có ở chảy ra thụ nước, Hạ Mạt liền đem thùng nước thụ nước trang ở bên nhau tổng cộng trang mười mấy thùng. Đem thụ nước cùng dâu tầm đều thu vào không gian trang hảo, nàng mang theo đại gia dẹp đường hồi phủ. 10 phút sau bọn họ trở lại đường cái thượng, Nô Khắc đã nhìn xung quanh rất nhiều lần, nhìn đến đại gia an toàn trở về, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, chuẩn bị xuất phát. Hạ Mạt lập tức phân phó nói, hiện tại đã là buổi chiều 4 điểm, ở trì hoãn đi xuống, liền thật sự trở về không được. Kim hệ dị năng giả bỏ chạy vào nhà, không gian hệ lấy ra chiếc xe, đại gia cùng nhau lên xe, chuẩn bị xuất phát. Chu Lễ phát động xe, vừa muốn quải đường, bộ đàm liền truyền đến 8 đội đội trưởng nôn nóng thanh âm Hạ tỷ, tiểu Chu tình huống không đúng lắm, thỉnh ngươi hạ lại đây nhìn xem. Hạ Mạt lập tức nhảy xuống xe, chạy tới mặt sau, đi vào 8 đội trong xe, Hạ Mạt thấy được sắc mặt bạch cùng một trương giấy giống nhau tiểu Chu. Tiểu Chu thân thể run rẩy, thân thể lạnh cùng người chết giống nhau. Hạ Mạt lập tức kiểm tra rồi một chút thân thể hắn, tiểu Chu phía trước bị cây dâu hút quá nhiều máu dịch. Giờ phút này xuất hiện nghiêm trọng cung huyết không đủ hiện tượng, này nhưng như thế nào cho phải, thật sự nếu không nghĩ cách, tiểu Chu cơ hội bởi vì trái tim cung huyết không đủ chết đi, nhưng nàng một hệ dị năng cũng không có đạt tới có thể bang nhân tạo huyết nông nội a. Đúng rồi thụ nước, dâu tằm. Lúc này Hạ Mạt cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vốn dĩ tính toán mang về đưa đi phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút rốt cuộc có thể ăn được hay không, ở lấy ra cho đại gia ăn. Hiện tại lúc này nàng cũng không có biện pháp khác chỉ có thể lấy ra một viên dâu tằm, làm đại gia hỗ trợ, bẻ ra tiểu Chu miệng, phân vài lần đem dâu tằm đút cho hắn. Hạ Mạt phóng thích dị năng quan sát tiểu Chu trong thân thể biến hóa, nếu là thật sự không được cũng chỉ có thể tìm tiểu đề. Dâu tằm ăn xong đi 10 phút tả hữu, tiểu Chu thân thể khôi phục bình thường. Ở nàng kinh ngạc lúc sau, nàng lại phát hiện tiểu Chu thân thể thế nhưng nhanh chóng trọng tổ, trở nên so với trước cường tráng vài lần. Ta đi, thứ này thật sự quá cấp lực. Hạ Mạt buông ra tiểu Chu, nghĩ thầm đi trước cấp bị thương người phân một viên dâu tằm hoặc là thụ nước. Tiểu Chu mở to mắt, kinh hô này nhảy dựng lên 3 cấp, ta thế nhưng liền 3 cấp. Người chung quanh đều quái dị nhìn tiểu Chu, vừa mới còn đến chết không sống người hiện tại liền tung tăng nhảy nhót, lại còn có tấn chức 3 cấp. Hạ Mạt không biết, nhưng là những người khác biết tiểu Chu thiên phú giống nhau. Tấn chức nhị cấp vẫn là tang thi chiều mau kết thúc trước một ngày mới tấn chức, lúc này mới bao lâu, hắn thế nhưng tấn chức. Đây là dâu tầm cùng thụ nước mang đến công hiệu, hảo, chuẩn bị xuất phát, sau khi trở về mỗi người đều có thể phân đến dâu tầm hoặc là uống thụ nước. Hạ Mạt xua xua tay xuống xe, nhìn đã lại trì hoãn 10 phút, nàng cũng liền không ở trì hoãn đi xuống, bước đi đến phía trước ngồi trên xe làm Chu Lễ lái xe trở về. Tiểu đề điều tức xong rồi. Nó cũng bị Hạ Mạt lấy đặt ở ba lô động tác đưa vào không gian, tiểu đề chạy đến chứa đầy dâu tằm cùng thụ nước đất chống thượng, nhìn lập tức thụ nước ngửi ngửi, hữu dụng tay nâng lên thụ nước uống một ngụm, tức khắc cảm thấy thân thể tinh thần gấp 100 lần. Thật đúng là thứ tốt, thế nhưng làm đối hắn đều có này cũng công hiệu. Nghĩ tiểu đề lập tức cùng Hạ Mạt nói tiểu Mạt tỷ tỷ, ngươi ăn một viên dâu tằm thử xem, có lẽ sẽ giảm bớt ngươi sử dụng huyết khế mang đến hậu quả. Hạ Mạt mị mị đã mau khép lại đôi mắt, nàng cảm giác được chính mình đã mau căng không nổi nữa, nàng vẫn luôn kiên trì là bởi vì nàng nói sau khi trở về phải cho đại gia phân dâu tằm cùng thụ nước. Hiện tại nghe tiểu đề nói như vậy, nàng lập tức lấy ra một viên dâu tằm tới, cắn một ngụm, trong miệng lập tức bị chua ngọt nước sốt lao tới, nàng tinh thần nháy mắt khôi phục, nàng lập tức đem trong tay dư lại dâu tằm ăn xong đi. Thân thể rời đi khôi phục tinh thần. Có thể nói so với trước tốt nhất trạng thái Hạ muốn còn muốn tinh thần. Có đại bộ đội lại đây, ít nhất có 600-700 người. Chu Lễ đột nhiên nói. Hạ Mạt nhướng mày, lúc này thiên đại am xuống dưới, còn có người ra tới nhiệm vụ hoặc là lên đường, mặc kệ là người trước vẫn là người sau. Vì bảo hiểm khởi kiến Hạ Mạt cầm bộ đàm đối mặt sau người ta nói phía trước có một người lại đây, hiện tại còn không thể xác định là địch là bạn, đại gia cảnh giác một ít. Vài tên đội trưởng lập tức lên tiếng. Chu Lễ tốc độ xe cũng thả chậm một chút, cũng thực cảnh giác nhìn phía trước. Hắn thả chậm tốc độ, phía trước người tựa hồ thực cấp, vừa mới còn nhìn không thấy, hiện tại đã có thể thấy, ở đại gia còn không có thấy rõ phía trước tình huống là, phía trước đoàn xe đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiểu Bạch. Hạ Mạt ngốc ngốc nhìn trước mặt xe, nam nhân kia lúc này mang theo người ra tới là tới đón nàng sao. Lãnh Mộ Bạch lạnh mặt nhảy xuống xe bước đi đến Hạ Mạt trước mặt, kéo ra cửa xe đem người ôm đi xuống, nhìn từ trên xuống dưới, thực dơ, lại không có rõ ràng miệng vết thương. Trên mặt hắn biểu tình hơi chút buông lỏng một chút, giờ phút này lại quét đến nàng cổ tay háo có vết máu, lập tức có lạnh mặt, lôi kéo tay nàng, nàng trong lòng bàn tay bị nàng chính mình hoa thương miệng vết thương thình lình bại lộ tử Lãnh Mộ Bạch trước mặt. Lao công, đây là ta chính mình hoa thương, ta không có bị thương, thật sự. Hạ Mạt lập tức nói, nàng hận không thể cho chính mình một cái tát, như thế nào liền quên mất muốn đem chịu thượng miệng vết thương cấp chữa trị đâu. Lãnh Mộ Bạch không nói gì, không người bế lên Hạ Mạt, đi trở về hắn trong xe. Mênh mông quần quận đội ngũ lập tức quay đầu trở về đi, dọc theo đường đi Lãnh Mộ Bạch không hỏi một chữ, Hạ Mạt có mấy lần muốn nói chuyện, nhìn đến hắn lạnh mặt bộ dáng đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Phía trước lái xe Vương Tiểu Long, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, tức giận đương vương đắc tội không nổi, hắn lúc này chỉ nghĩ giảm bớt chính mình tồn tại cảm, để tránh bị ương cập. 5 giờ rưỡi đại bộ đội rốt cuộc khai tiến Bắc Môn, căn cứ có quy củ, đây là Lãnh Mộ Bạch chính mình đi ra ngoài cũng yêu cầu kiểm tra, cho nên tất cả mọi người xuống xe tiếp thu kiểm tra. Kiểm tra xong, Lãnh Mộ Bạch làm ông Tiểu Long mang theo bộ đội sẽ quân doanh, chính hắn lái xe chở Hạ Mạt. Tuy rằng rất sợ, Hạ Mạt vẫn là nhỏ giọng nói lao công, đi trước khu mới bên kia. Lãnh Mộ Bạch nhìn lướt qua Hạ Mạt, Hạ Mạt rụt rụt cổ, nuốt nuốt nước miếng, lúc này Tiểu Bạch thật đáng sợ, chính là đáp ứng sự tình cần thiết phải làm đến, vì thế nàng tiếp tục lấy hết can đảm nói ta có một ít đồ vật muốn phân cho đại gia, bọn họ rất nhiều người đều bị thương, yêu cầu dâu tằm. Dâu tằm. Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc ở gặp mặt sau mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, bất quá kia ngự khí vẫn như cũ lánh lánh lánh. Trở về lại cùng ngươi nói đi. Cái này một câu hai câu lời nói cũng nói không rõ. Lãnh Mộ Bạch không có đang nói chuyện, bất quá vẫn là đem xe khai tiến khu mới. Đại gia đi xuống xe cùng Lãnh Mộ Bạch chào hỏi, Lãnh Mộ Bạch cũng chỉ là gật gật đầu, không nói gì, Hạ Mạt lấy ra dâu tằm, cùng hai thùng thủ nước, làm mỗi người chính mình lấy một viên, hoặc là trang đi một ít thủ nước. Vừa mới trên đường Tiểu Chu sự tình đã bị truyền một lần, đại gia đối này dâu tằm cùng thụ nước không có bất luận cái gì hoài nghi, toàn bộ theo thứ tự qua đi kia đồ vật. Ở đại gia lấy đồ vật thời điểm, Hạ Mạt làm Ngô Khắc đem Hoa Ngưu chiến đội những cái đó người nhà cũng thỉnh xuống dưới. Dâu tằm, thụ nước có thể cường sinh kiện thể, có lẽ còn có thể làm trọng tổ thân thể làm này đó không có dị năng người đều dùng có dị năng. Vô luận là người trước vẫn là người sau đối Hạ Mạt đều có chỗ lợi, những người này thân thể cường tráng, là có thể làm nàng đội viên yên tâm, mặt khác nếu là kích phát rồi dị năng, nàng đoàn đội sẽ càng thêm cường đại. Tất cả mọi người thực tự giác, chỉ lấy chút ít thụ nước hoặc là một viên dâu tằm, ăn xong đi sau không một hồi sẽ trong viện liền truyền đến đại gia hương phấn thanh âm, có người tấn trước, có người kích phát rồi dị năng, cũng có bệnh ưởng ưởng lão nhân cũng trở nên tinh thần sáng láng. Chu Lễ đứng ở Lãnh Mộ Bạch bên người thấp giọng nói nguyên soái, nguyên soái phu nhân hôm nay trạng huống có chút không xong, thuộc hạ cảm thấy nàng vẫn luôn ở cường căng, ngài tốt nhất vẫn là tìm một cái mộc hệ cho nàng nhìn xem. Lãnh Mộ Bạch nhìn giống nhau bị mọi người vây quanh Hạ Mạt, nhíu nhíu mày hỏi buổi chiều các ngươi gặp được cái gì phiền toái, điện thoại vẫn luôn đánh không thông, liền định vị đều làm không được. Chiều nay hắn cảm ứng nói Hạ Mạt ở trong không gian cầm rất nhiều vũ khí đi ra ngoài. Lúc ấy hắn liền biết đã xảy ra chuyện, hắn lập tức cấp Hạ Mạt gọi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn luôn không ở phục vụ khu, hắn có cấp Chu Lễ, Nô Khác gọi điện thoại, kết quả vẫn như cũ không ở phục vụ khu. Hắn lúc ấy thực sốt ruột, vốn dĩ muốn hỏi một chút tiểu đề sao lại thế này, kết quả tiểu đề cũng bị kêu đi ra ngoài, khi đó hắn liền càng nóng nảy, lập tức tổ chức đội ngũ ra tới đi tìm nàng. Ngắn ngủn hơn 2 giờ, đối hắn mà nói giống như là một thế kỷ như vậy trường. Thẳng đến nhìn đến nàng bình yên vô sự, hắn mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng khói mù lại không bởi vậy tiêu tán vẫn như cũ nghẹn muốn chết, buổi chiều hơn 2 giờ liên hệ không thượng nàng, làm hắn phi thường để ý. Gặp một cây rất lợi hại biến dị thụ, là cây dâu Chu Lễ lập tức đem sự tình trải qua nói một lần. Ngươi nói nàng dùng chính mình huyết nhiễm hồng hạt giống. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, kia bổn sách cổ hắn cũng nhìn đến quá, đương nhiên biết hạ mặt đều làm cái gì. Ân. Dễ cây đào tẩu sau, nguyên soái phu nhân liền duy trì không nổi nữa, sau lại nàng uống lên một ít thủy, mới tiếp tục chống đỡ xuống dưới, trở về trên đường nguyên soái phu nhân tình huống so với trước càng thêm không xong, ta thấy nàng ăn một viên dâu tằm, mới lại tinh thần một ít, nhưng trên người nàng hơi thở vẫn như cũ thực tán. Lãnh Mộ Bạch phía trước cũng đã cảm giác nói hạ mạt tình huống không đúng, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ lập tức mang nàng về nhà, nhưng nàng nhất định phải tới bên này, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang nàng lại đây. Gì? Chu Lễ ngươi chạm bên kia làm gì, nhanh lên lại đây lấy đồ vật. Hoa Ngưu chiến đội người cộng thêm bọn họ người nhà đều cầm đồ vật, hạ mạt cũng nghĩ đến Chu Lễ, vì thế lập tức hô. Chu Lễ vốn dĩ tưởng mở miệng cự tuyệt, Lãnh Mộ Bạch lại nói đi thôi. Ngươi đi theo nàng đi ra ngoài, nàng liền đem ngươi trở thành nàng thành người một nhà, nàng đối người một nhà luôn luôn đều là đối xử bình đẳng, ngươi nếu là không tiếp thu, nàng sẽ không cao hứng. Là, Chu Lễ đành phải bước đi qua đi, từ hạ mặt nơi đó cầm một viên dâu tằm, sau đó trở lại Lãnh Mộ Bạch bên người, thấp giọng nói thứ này xác thật lợi hại, nếu là chúng ta bộ đội người cũng có thể ăn nói thứ này, vậy lợi hại. Nếu không bao lâu, mọi người đều sẽ có. Chuyện này trước chiếm khi không cần truyền ra đi, bằng không chúng ta cũng liền sai mất tiên cơ. Mặt khác lao bả của ta trong tay dư lại, hẳn là đủ 50 người tới dùng ăn, sau khi trở về ta sẽ cùng nàng muốn lại đây, trừ bỏ Vương Khiêm bọn họ mười mấy người, dư lại ta sẽ đưa các ngươi đoàn đi, lấy ra một ít tinh anh chức dùng, nửa tháng tả hưu chúng ta sẽ đi một chuyến ca thị, đến lúc đó này đó tinh anh liền sẽ là mở đường tiên phong. Cảm ơn nguyên soái tín nhiệm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Chu Lễ lập tức cung kính cấp Lãnh Mộ Bạch được rồi quân lễ. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, hắn tuyệt đối sao có nguyên nhân vì Chu Lễ lần này bồi hạ mặt cùng nhau đi ra ngoài mới đem tốt như vậy đồ vật cho bọn hắn đoàn, mà là bọn họ đoàn xác thật là toàn bộ Tây khu quân khu lợi hại nhất đoàn, như vậy thứ tốt đương nhiên muốn trước cấp tinh anh dùng, như vậy mới có thể đạt tới nên có hiệu quả. Trầm mặc trong chốc lát Lãnh Mộ Bạch còn nói thêm lần này đi ca thị, chúng ta muốn vào sơn, trong núi nhất không thiếu chính là thụ, tin tưởng muốn gặp được mấy cây hữu dụng biến dị thụ sẽ không quá khó. Chu Lễ trước mắt sáng ngời, nguyên soái ý tứ là tìm kiếm thụ nước, trái cây cũng sẽ bị đề nhập hành trình, như vậy bọn họ bộ đội về sau liền sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hạ mạt bên này rốt cuộc vội xong rồi, hạ mạt cũng biết bọn họ phát hiện bí mật. Nếu là làm người ngoài biết liền mất đi tiên cơ, này đối Hoa Ngưu chiến đội, đối Tây khu quân khu phát triển đều sẽ không có chỗ tốt, cho nên nàng cũng nói cho đại gia sự tình hôm nay bất luận kẻ nào đều không chuẩn tiết lộ một câu. Về đến nhà đã là buổi tối 6 giờ rưỡi, Lưu Thẩm cho bọn hắn hai người hạ mì sợi, ăn qua mì sợi, Lãnh Mộ Bạch bế lên hạ mặt trở lại phòng, ấn ở trên giường lấp kín nàng ngôi, thô bạo hôn môi nàng ngôi. Buổi chiều liên hệ không thượng nàng. Hắn đều mau điên rồi, giờ phút này có thể lại một lần ôm nàng, hắn hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong xương cốt. Ô, hạ mặt đẩy một chút Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch từ làm trên môi rời khỏi, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Hạ mặt cười nói lao công, còn có một ít thụ nước, dâu tằm, các ngươi ngày mai phân cho Vương Khiêm bọn họ a. Quân bộ người cũng có thể phân đến một ít. Ngươi có phải hay không phải có chuyện gì không có cho ta công đạo? Lãnh Mộ Bạch không cao hứng hỏi. Hạ mạt ủy khuất đô đô miệng, Chu Lễ khẳng định đều cho ngươi nói, ngươi còn hỏi. Ta tưởng chính ngươi nói cho ta. Lãnh Mộ Bạch lạnh giọng nói. Hảo sao? Ta sử dụng huyết khế, khi đó mười mấy người mắt thấy sẽ chết ở trước mặt ta, bọn họ đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, giống ta cầu cứu, ta là thật sự hảo xuất ruột, ta nếu đem bọn họ mang đi ra ngoài, liền phải bảo đảm bọn họ an toàn. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ công đạo ở bên ngoài, ta mới có thể làm như vậy. Lão công, nhân gia hiện tại cảm giác thân thể mềm như bông, một chút sức lực đều không có, cho nên ngươi liền không cần khi dễ nhân gia sao. Lãnh Mộ Bạch rõ ràng đã bị nàng kia phó đáng thương hề hề bộ dáng cấp bắt làm tù binh, nhưng vì cảnh cáo nàng lần sau không chuẩn ở như vậy, hắn vẫn là cắn răng nói lại làm nũng, ngươi cảm thấy lần này hữu dụng sao? Như thế nào vô dụng? ở lão công trước mặt làm lụng khi nào đều hữu dụng. Hạ Mạt ôm lãnh Mộ Bạch cổ muốn xoay người, nhưng nàng là thật sự không có sức lực, cho nên thất bại. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, ôm nàng xoay người, làm nàng ghé vào chính mình trên người cười hỏi như thế nào, không phải làm ta không chuẩn khi dễ ngươi sao? Hiện tại lại muốn câu dẫn ta. Hạ Mạt không nói gì, ngồi ở hắn trên bụng, lấy ra một viên dâu tằm hàm ở trong miệng, tay chống ở trên giường, túi người đem dâu tằm uy đến hắn bên miệng. Liên tính hắn không thèm để ý cái này trái cây công hiệu, nhưng lão bà đại nhân uy đến bên miệng, hắn sao có thể cự tuyệt, vì thế cắn một ngụm ăn xong đi, liền không ở cắn chính mình ăn. Hạ Mạt lắc đầu, kiên trì đem dâu tằm uy tiến hắn trong miệng, hắn cắn một mồm to, nhanh chóng ăn luôn, ở đem miệng nàng đều cắn được trong miệng, cắn sau, dùng lưỡi đưa vào miệng nàng. Nàng lại đem những cái đó đều đẩy hồi hắn trong miệng, sau đó nhanh chóng rời đi môi, dùng tay che lại hắn môi, bá đạo nói ăn luôn. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể đem dư lại dâu tằm đều ăn luôn, sau đó đem nàng tay nhỏ kéo ra, khẩn cầu nói lão bà, ta biết ngươi hiện tại thân thể không thích hợp, ngoan ngoan ăn một ít hảo sao. Đừng làm cho ta đau lòng. Hạ Mạt ghé vào Lãnh Mộ Bạch trên người, thanh âm cũng trở nên mềm mại vô dụng. Ăn sẽ chỉ làm ta cường căng một đoạn thời gian, ở bên ngoài ta là bọn họ đầu, cho nên ta không thể ở bọn họ trước mặt ngã xuống đi, làm cho bọn họ mất đi người tâm phúc, luống cuống tâm thần. Ở bên cạnh ngươi, ngươi là của ta thiên, có ngươi ở, ta cái gì đều không cần tưởng, cũng có thể lộ ra chính mình nhất suy yếu một mặt. Lão công, không cần lo lắng ta, ta không có việc gì, chỉ là thân thể mệt mỏi quá, hảo. Hạ Mạt nói liền không có thanh âm. Lãnh Mộ Bạch túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực nhân nhi, khuôn mặt nhỏ giống như một trương giấy trắng giống nhau, hắn biết nàng sẽ không có việc gì, chính là nhìn như vậy nàng, hắn sao có thể không lo lắng, không đau lòng.